Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới Tập 16. Một chút nữa sẽ hết đau thôi. Những con cá rực rỡ sắc màu tung tăng bơi tới. Thay thức ăn, chúng liền nhào nhào tranh giành với nhau. Những con cá màu trắng màu cam nổi lên hết ở trên mặt nước, nhìn rất là đẹp. Vì mình cảm thấy lòng của mình cũng nhẹ nhõm và rất vui. Như đang cười hiếp mắt nhìn đàn cá ăn, thì đột nhiên tất cả đều ngoảy đuôi bơi về cái phía bên trái. Duy mình ngẩng đầu nhìn theo cái hướng đàn cá đang bơi đến. Quá ra là Thế Long cũng đang cho cá ăn sao? Duy mình tức đến nổ đom đóm mắt. Đến mấy cái con cá mà cũng tranh giành với mình sao? Đúng là quá đáng mà. Còn cả cái lũ cá dông ân bộ nghĩa kia nữa, sao không nghĩ lại xem ai mới chính là cái người cho bọn mình ăn trước chứ? Không lẽ một cái kẻ cao hơn ta một chút, đẹp trai hơn ta một chút, phong độ hơn ta một chút cho các ngươi ăn á, là các ngươi đỡ bỏ ta sao hả? Duy mình ấm ức tiếp tục gặm bánh mì, hết dùng ánh mắt căm hờn nhìn cái bầy cá, rồi lại chuyển sang liếc Thế Long. Nhưng dù sao đến đây cũng để cho vui thôi, chứ không phải là để tức giận. Duy mình lấy phương châm này làm phương châm, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo chị Lan thư ký lên trên ga tàu mini tham quan khu sinh thái. Chiếc xe nhỏ gồm có 3 toa, mỗi toa chở được một khoảng 6 người. Duy mình phải nhìn trước ngó sau đã chắc chắn là không có thấy lâu ở trên xe mới dám bước lên. Chiếc xe nhỏ chạy khắp nơi trong khu sinh thái, băng rừng vượt suối. Đây chính là cái lần đầu tiên Duy mình được tận mắt thấy bọn lợn rừng, chim công, hươu, nai và đà điểu, vân vân các thứ. Nhưng có điều đường đi gập ghềnh quá, chiếc xe này cứ dốc lên xuống rồi lại xuống dốc liên tục, khiến cho Duy mình chao đảo. Lúc xe vừa chạy xong một vòng dừng lại, đúng hơn là xe chưa dừng hẳn, thì nó đã vội vàng lao ra khỏi xe. Nhưng do chạy nhanh quá nên va phải Thế Long. Những cái dạng vật chất của trong dạ dày của nó từ nãy cho đến giờ không kiềm chế được nữa, bèn tuôn ra xối xả, ướt cả một mảng áo lớn. Duy mình hốt hoảng quên đi mình đang giận ai kia, nên cứ rối ra rối rít xin lỗi. Nó kéo Thế Long vào trong nhà vệ sinh, ra sức lấy nước để gột bớt đi cái vết dơ bẩn ở trên đó, nhưng vẫn chỉ là một cách tạm bợ thôi. Do cái sự việc này xảy ra quá nhanh nên mọi người đều trở tay không kịp. Do không đi tắm biển nên cũng chẳng có ai mang theo quần áo làm gì. Còn quần áo lưu niệm ở đây thì bị Thế Long chê là quá ấu trĩ, nên kết quả chỉ vì cái áo mà mọi người phải dừng cuộc vui ở đây thôi, để cho tổng giám đốc đại nhân đi kiếm áo mà thay. Và trong cái khó ló cái khôn, mọi người nhanh chóng chuyển hướng từ đi ngắm cảnh sang đi mua sắm. Còn Thế Long thì dẫn Duy Minh vào trong một cái shop hàng hiệu. Chỉ nội trang trí bên trong cửa hàng thôi cũng đủ đã khiến cho nó cảm thấy ngưỡng mộ rồi. Thế Long đứng bên kia thử áo sơ mi, vốn dĩ quần áo ở đây nhìn cũng bình thường thôi nhưng mà khi được hắn ta khoác lên trên người, Duy Minh chẳng còn từ nào để mà khác miêu tả ngoài 3 chữ quá tuyệt vời. Cuối cùng thì Thế Long cũng đã chọn được 2 cái áo, nên xoay qua hỏi Duy Minh: "Nè, cậu thấy cái nào được hơn hả?" "Cái nào tổng giám đốc mặc cũng đẹp hết á." Đây là lời nhận xét thực lòng của Duy Minh, chứ không hề định nọt đâu. "Vậy thì cái này hay cái này hả?" "Màu trắng thì thuần khiết, màu đen thì thu hút. Tổng giám đốc mặc cái nào cũng rất khí chất mà." Thế Long cười cười, nó cũng chẳng biết là hắn ta tin hay là không. Nhưng sau đó hắn ta lại chọn cái trắng đi đến quầy tính tiền. Duy mình đi theo sau mà hỏi thăm: "Nè, sao mà chỉ lấy một cái thôi hả?" "Ừ, lấy 2 cái em trả tiền nổi không?" Duy mình nghe xong liền he lưỡi: Gì chứ hả? Ai trả tiền chứ? Không lẽ là tôi sao? Em là nôm, người nôm vào người của anh mà." Mấy phút sau, cả hai rời khỏi cửa hàng. Duy mình liền đừng nói là trả 2 cái, mà 1 cái thôi cũng không đủ tiền, nên đành lấy danh nghĩa mang nợ của Thế Long để trả tiền mua áo cho hắn ta. Nhìn Thế Long diện cái áo trắng, hai tay đút vào trong túi quần, dáng vẻ thì ung dung tự tại, rất là bắt mắt. Nhưng Duy mình lại không tài nào mà cảm nổi. Sao mà cảm được chứ, khi phải dùng nửa tháng lương để mà thanh toán. Tuy là không thanh toán bằng tiền mặt, nhưng Duy mình lại cảm nhận được cái ví của mình quắt queo lại một cách đáng sợ. Nhìn cái áo sơ mi được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt cả tháng trời của mình đang được, Thế Long nhởn nhơ để mặc ra đường quyến rũ ông bướm. Nó chỉ còn nước ân hận gần chết, nhưng cũng không nói được gì cả. Trong lúc nó đang lòng đau như cắt, thì cả đoàn lại nảy ra cái ý tưởng cùng nhau đi ba để nhảy nhót gì đó. Duy mình vội vàng hưởng ứng, Thế Long cũng định đi đó, nhưng nhận được điện thoại của lão nhị liền cáo lỗi không đi cùng mọi người được. Trong ba, Duy Minh ngồi một góc nhìn mọi người nhảy nhót đến điên cuồng, còn nó thì ngồi đây chỉ biết uống rượu để mà giải sầu. Một đứa như là Duy Minh thì trước giờ rất là ít khi để đi đến những cái chỗ như thế này, thậm chí nếu có đi nó cũng chỉ uống nước hoa quả thôi. Nhưng mà lần này nghĩ đến cảnh nửa tháng lương vừa trôi đi như gió thoảng mây bay, nó liền lớn tiếng gọi cả một cái ly rượu mạnh. Uống được nửa cốc, ly rượu đắng ngắt đã khiến cho nó phải lè lưỡi đến mấy lần. Nhưng mà nghĩ đến cái cô ả áo hồng kia cứ bám theo Thế Long, khiến cho nó lại càng thêm tức giận, ngửa cổ lên uống cạn cả nửa cái ly còn lại. Thanh Hòa không biết từ đâu để bước đến mà ngồi bên cạnh của nó, nhìn nó khẽ nhíu mày. Nè, tôi đã dạy cậu cách thưởng thức rượu rồi mà. Duy Minh nghe giọng nói của anh ta liền ngước đầu lên nhìn, kêu thêm một ly nữa rồi thực hiện đúng quy trình thưởng thức rượu mà trước đó đã được học. Cứ như thế, cả hai vừa nói chuyện vừa nhâm nhi. Đến khi ra về thì nó vốn tủ lượng đã yếu lại say bí tỉ. Khó khăn lắm Thanh Hòa mới đưa được Duy Minh về trong khách sạn. Vừa đi nó vừa hát linh ta linh tinh. Đã như vậy khi đi ngang qua cái căn phòng của anh ta mà còn một mực bảo đó là cái phòng của mình chứ. Mở cửa xông vào, Thanh Hòa hốt hoảng chạy theo kéo nó dậy. Cả hai giằng co được một hồi lại đúng lúc Thế Long đi ngang qua. Do lúc nãy là Duy Minh chạy vào phòng đột ngột quá nên chưa có kịp đóng cửa lại. Thế Long nghe tiếng động lạ, cửa lại không đóng nên cứ tò mò nhìn vào bên trong. Khi thấy vợ của mình đang ở trong đó cùng với cái người đàn ông khác thì nóng khí đã bốc lên hết trên đầu. Hắn ta hùng hổ xông vào trong, trừng mắt mà nhìn Thanh Hòa, rồi nhìn sang Duy Minh đang ngồi tự kỷ lẩm nhẩm một mình. Cái nhìn của hắn ta đã dành cho Duy Minh dịu dàng hơn rất là nhiều. Duy Minh lập tức bị Thế Long vác lên, cứ như là vác một cái bao gạo ra khỏi phòng. Miệng nó cứ la lên oai oái: "Ơi, đây là phòng của tôi mà, thả tôi xuống đi." Duy Minh vừa nói vừa nức cục, hơi thở cứ nồng nặc mùi rượu bao trùm cả cái bầu không khí giữa hai người. Về đến phòng mình, Thế Long liền đưa cho nó vào trong vòng tắm, dùng khăn ấm giúp nó rửa mặt nên cũng đã tỉnh táo hơn được đôi chút. Thấy Duy Minh ít ra cũng đã tự đứng vững được thì Thế Long mới dặn dò: "Em đó, tắm rửa cho tỉnh rượu rồi đi ngủ nghe chưa?" Nói rồi Thế Long ra ngoài và đóng cửa phòng tắm lại. Còn lại có một mình Duy Minh ở trong đây, mắt nhắm mắt mở nhìn mình ở trong gương. Sau đó 5 hay 10 phút gì đó, nó mới chậm chạp mở vòi nước. Từng dòng nước lạnh đã khiến cho nó rùng mình lạ và lại tỉnh táo thêm một chút nữa. Đến khi chuẩn bị lau mình thì Duy Minh mới nửa tỉnh nửa mê, phát hiện ra lúc nãy Thế Long không mang theo quần áo, khăn tắm, tất cả những gì cho nó cả. Nó đành nhìn lại cái đống đồ cũ, nhưng mà tất cả đều đã bị nước làm cho ướt nhẹp hết rồi. Duy Minh thở dài nhìn xung quanh thì thấy cái áo hồi chiều đã được giặt rồi phơi trên mắt áo. Chắc giặt từ chiều cho đến giờ rồi nên chiếc áo kia cũng đã khô ráo. Nó đành cắn răng để cho mình mãi ướt nhem mặc cái áo rộng thùng thình đó vào, rồi rón rén bước ra ngoài. Bên ngoài trời cũng đã tối om rồi, Thế Long cũng không thèm bật đèn ngủ. Nhưng mà đối với Duy Minh lúc này, điều đó lại rất hợp lý, vì kế hoạch của nó là nhanh chóng chạy ra ngoài lấy quần áo rồi chạy ngược vào bên trong để thay cái áo sơ mi này ra ngay. Cái áo sơ mi này màu trắng lại khá mỏng manh, Duy Minh lúc nãy không có khăn nên để mình ướt mặt bừa, nên bây giờ nước đã thấm ướt cả cái áo. Cảm giác ướt át nó rất là khó chịu nên nó định có quần áo rồi sẽ thay ra ngay. Nhưng kế hoạch chưa được triển khai thì nó đã cảm nhận được trong phòng có cái hơi thở rất gấp gáp, nên bèn nhìn khắp nơi. Trong cái căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo của mặt trăng lách qua khe cửa len lỏi được vào trong đây. Duy Minh khó khăn lắm mới thấy được Thế Long đã đứng ở trong góc từ nãy cho đến giờ. Nhưng mà ánh mắt của Thế Long rất thâm trầm, tuy còn ở trong men say nhưng mà bản chất nô tì của nó vẫn chưa thể hết được. Duy Minh khẽ rụt người lại, nhưng lại nhớ đến mình có làm gì đâu chứ. Mình mặc áo của anh ta là tại anh ta hấp tấp bắt mình đi tắm khi chưa có chuẩn bị kịp đồ chứ bộ. Dạ lại, anh ta lại dám tò he tú tí với cái cô ả đó. Mình không nói gì thì thôi, chứ sao lại trừng mắt nhìn mình chứ. Nghĩ như vậy nên Duy Minh cũng lấy lại được dũng khí, cộng thêm có một chút rượu ở trong người nên mới dám lớn tiếng: "Nè, nhìn cái gì mà nhìn chứ, lạ lắm hay sao? Mặc áo của anh có chút xíu mà làm gì ghê vậy chứ?" Thế Long nghe xong liền quay người định bỏ đi, nhưng điều đó lại khiến cho Duy Minh bực tức, nó chạy đến trước mặt của anh ta, hai tay giơ lên ngăn cản không cho thấy Long đi. Nè, tôi chính là đang nói chuyện với anh đó, mà anh bỏ đi đâu vậy hả? Đứng trước tình huống này của Duy Minh, hắn ta chỉ còn biết cất giọng trầm trầm. Đừng có mà làm loạn. Làm loạn gì chứ? Anh thì ra ngoài cặp kè với người khác, đừng có nói là tôi không biết nha. Hay là về thấy tôi chán rồi nên phải bỏ đi chỗ khác chứ? Duy Minh càng nói lại càng tức. Được, tôi khiến cho anh chán nó vậy sao hả? Đây, để tôi hôn anh nè, hôn cho anh chết luôn, hết chết chán luôn. Nói xong, Duy Minh ráng nheo mắt, cố gắng nhập ba cái bóng trước mặt lại thành một, rồi nhón chân lên đặt lên trên môn của Thế Long một cái nụ hôn ngập tràn men rượu. Nhưng mà lạ quá, Duy Minh lại có cảm giác như Thế Long đang phải gồng người lên để đón nhận cái nụ hôn này. Hôn mình mà phải gồng người như vậy sao? Bộ mình hôn tệ lắm sao hả? Duy Minh liền thực hiện cái nụ hôn đó một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không có khả quan hơn, nên nó đành buông ra. Vừa đưa mắt nhìn thì đã bị Thế Long dọa cho mất mặt. Ánh nhìn sâu hút rất là kỳ lạ, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Duy Minh vừa lúng ta lúng túng, vừa sợ sệt đánh trống lảng. Thôi, tôi đi ngủ đây. Rồi nó giả vờ ngáp một cái, quay người bước đi. Nhưng mà chưa đi được mấy bước thì tay trái đã bị ai kia nắm kéo giật lại. Đáng tiếc là Duy Minh ngốc nghếch không hề hay biết, mặc cái áo sơ mi trắng ướt át dính bết vào trong người như vậy, rất có cái sức quyến rũ. Lại thêm hồi chiều lão nhị trả lại cho hắn ta cái laptop với dòng chữ bí quyết luyện tuyệt đỉnh công phu. Mở ra thì có trong đó mấy chục bộ phim từ đông sang tây, từ da trắng đến da vàng đều đủ cả. Nhưng mà Duy Minh đâu biết rằng hắn ta đang phải rất rất kiềm chế, mà còn ngạo mạn hôn lên trên hắn ta nữa chứ. Lại còn hôn hai lần mới ghê, đúng là muốn thử thách giới hạn chịu đựng của Thế Long đây mà. Nhưng mà giới hạn chịu đựng của mỗi người đều có thể bị phá vỡ, đặc biệt là đối với đàn ông thường chỉ biết suy nghĩ bằng nửa cái thân dưới lại càng dễ phá vỡ hơn. Thế Long vốn gặp lão nhị, lão tam và lão tư đã bị bọn họ chuốc cho một chút rượu, bây giờ lại bị khiêu khích như vậy, nên không còn cách nào khác ngoài cái việc kéo nó về phía mình, rồi mới nói bằng một cái giọng khàn khàn. Anh đã bảo em rồi, đừng có làm loạn cơ mà. Duy Minh vừa nói làm loạn sao, hai chữ gì chứ, chưa kịp thốt ra miệng thì đã bị cái môi của ai kia chặn lại, thậm chí đối phương còn ngang ngược lấy nửa chua vua trong khắp khoang miệng của nó nữa chứ. Tiếp đó nụ hôn ngày càng dồn dập, cứ như là đáp trả cho nụ hôn lúc nãy của nó. Tiếp đó nụ hôn trượt dài xuống dưới, đôi môi nóng rực của Thế Long lại dạo bên vành tai, vùi đầu xuống cổ rồi thương qua xanh. Tiếp đó Duy Minh cảm nhận rằng dù căn phòng đã bật máy lạnh, nhưng mà cơ thể của cô hai đang rất nóng bỏng và hơi thở lại càng lúc càng nặng nề. Cuối cùng Duy Minh có cái cảm giác như đang đùa giỡn với một chú mèo. Đầu tiên là một đôi mắt đỏ ngầu, nó lấy cái mũi ngửi ngửi, rồi lấy móng vuốt cào cào vào người, rồi lấy cái lưỡi ướt át liếm liếm, và cuối cùng con mèo ấy đã hóa thành con hổ dữ tợn, ăn tươi nuốt sống Duy Minh. Duy Minh còn đang chìm trong giấc ngủ mộng mị dưới sự tác động của men rượu, nên nó cứ nửa tỉnh nửa mê trở mình đến suốt đêm. Tóm lại đó là một đêm ngủ không ngon giấc, cả người thì cứ đau nhức khó chịu, chưa kể tới cái cảm giác nhớp nháp dính dính của mồ hôi khiến cho Duy Minh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Duy Minh vẫn lừa dậy, thực sự là quá mệt mỏi rồi, mắt cũng không thèm mở, mà nó chỉ lay hoay xoay hết bên trái rồi đến xoay phải, tìm một cái tư thế ngủ cho thật là thoải mái hơn. Ấy, đây là cái cảm giác gì vậy chứ? Thứ trước mặt mình hình như rất là lạ, mắt vẫn nhắm nhưng nó lại đưa tay mình ra sờ soạng lung tung, rắn chắc, nóng nóng, còn nghe cả cái tiếng nhịp tim đập nữa chứ. Còn bên dưới, Duy Minh cảm giác có một vật thể lạ đang ở dưới đùi của mình. Nó đưa tay xuống kiểm tra thì gặp ngay một cái vật dài dài, ẩm nóng. Điều đặc biệt là cái vật thể đó ở trong lòng bàn tay nó cứ to lên, nóng lên và nóng lên. Cảm giác này, Duy Minh vẫn là không dám mở mắt ra, nhưng đôi môi đã run rẩy. Duy Minh à Duy Minh, sao mày lại để cho rượu làm mờ mắt thế này cơ chứ? Đến khi nó nhận thức được trở lại, liền rụt tay về, nhưng ai kia đã nhanh tay hơn, giữ tay của nó lại. Duy Minh cảm nhận được có hơi thở của ai đó đang tức thở đều đặn ở trên đỉnh đầu của mình. Nó vẫn ngoan ngoãn cố giả vờ mà nhắm mắt, nhưng mà hình như tình hình lại là không ổn cho lắm. Đặc biệt là cái vật thể trong lòng bàn tay của nó càng ngày lại càng nóng và cứng ngắc, khiến cho nó phải tì hí mở mắt ra kiếm đường lui. Nhưng mà khi vừa mở mắt ra thì một gương mặt phóng đại đập vào trong mắt của nó. Mũi rất cao, mắt rất đẹp, khoe miệng hơi nhếch lên. An Thế Long sao? Dù đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng mà vừa thấy cái gương mặt đẹp trai đó lại hiện ra trước mắt, vẫn khiến cho nó líu lưỡi. Miệng của nó giật giật đến không ngừng. Cảm giác sự đụng chạm xác thịt một cách trần trụi như thế này, hình như bàn tay của hắn ta đang đặt lên trên eo của Duy Minh, khiến cho mặt của nó đỏ phừng lên. Nhưng mà quay, nhắc đến cái vụ bàn tay mới nhớ, Duy Minh vội vàng tóc chăn lên, nhìn vào bên trong một cái. Oh my god! Nhất thời nó khóc không ra nước mắt, dùng hết sức lực để mà giật tay của mình lại. Hai hàm răng cứ đập lập cập đánh vào nhau. Đến lúc này, Thế Long mới mở hẳn mắt ra, nhìn nó bằng một cái ánh mắt dịu dàng. Chào buổi sáng. Duy Minh thấy đối phương tỉnh dậy nên từ trạng thái căm phẫn chuyển sang sợ sệt, vô thức giơ tay lên vẫy vẫy ngón tay cứ như là robot, khoe miệng thì giật giật. Hai, chào buổi sáng. Nó nói xong mà muốn tự tát vào trong miệng của mình một cái ghê. Lúc này là lúc nào mà còn nói mấy cái lời khách sáo như vậy nữa chứ. Đáng lẽ là phải túm lấy cổ áo của hắn ta. Mà quên, giờ này người ta không mặc gì cả thì lấy cái gì mà túm chứ. Hùng hăng quát tháo hoặc là khóc ăn vả. Nhưng mà Duy Minh chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ sao mà dám nói ra miệng chứ. Nên nó chỉ có thể nhìn Duy Long Thế Long bằng mặt một cái gương mặt phơi phới, nhẹ nhàng ngồi dậy, thân mật hôn lên trán nó một cái nụ hôn chào buổi sáng, rồi tự nhiên đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Nó thì mặt đỏ phừng phừng, lắp ba lắp bắp. Tổng giám đốc anh sao lại có thể tự nhiên không mặc gì mà đi nhong nhỏng trước mặt một người tâm hồn thân thể còn thuần khiết, tính là đến tối hôm qua như em chứ hả? Nó vừa nói vừa lấy tay che mắt lại, nhưng mà vẫn cứ len nén nhìn qua kẽ ngón tay rồi nuốt nước bọt một cái ực. Đúng là cường tráng vô cùng mà. Cơ thể của anh có chỗ nào mà hôm qua anh chưa từng thấy đâu chứ? Thế Long trả lời, nhưng mà chân không có dấu hiệu dừng lại. Vừa dứt lời thì đã khuất bóng ở trong phòng tắm. Rõ ràng Duy Minh đã nói rất nhỏ không cho đối phương nghe thấy, nhưng mà không ngờ Thế Long tay lại thính đến như vậy chứ. Trong khi Duy Minh đang phụng phịu ở đây thì Thế Long lại bất ngờ ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng tắm, nhìn nó rồi nháy nháy mắt. Nè, em có muốn vào đây tắm chung không hả? Duy Minh nghe xong cuốn quýt chui vào trong chăn cuộn tròn lại, chỉ nghe tiếng Thế Long cười lớn. Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, nhưng mà tiếng nước vẫn cứ chảy ào ào. Một lúc lâu sau đó, nó không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa, và tiếng mở cửa phòng tắm cũng không nghe thấy. Nên Duy Minh tò mò lú đầu ra khỏi chăn dò xét. Cả căn phòng im lặng nên nó khe khẽ bước xuống giường. Trên mình vẫn quấn chiếc chăn kín mít cứ như là một cây kén. Duy Minh nhảy cà tưng đến cái tủ quần áo, một tay giữ chặt cái tấm chăn, tay còn lại Duy Minh chưa kịp giơ ra lấy cái bộ quần áo thì cửa phòng tắm sụt mở. Thế Long từ trong đó bước ra, những giọt nước nhỏ xuống vai, lặn dài trên xương quai xanh rồi trượt xuống chiếc khăn tắm bắt ngang eo. Duy Minh sững sờ đến nỗi suýt chút nữa đã rớt cái chăn đang quấn quanh mình, nhưng may là nó đã kịp lấy lại tinh thần nên cũng giữ lại kịp. Thế Long đang đứng tựa người vào trong tường, từ chỗ đó cách Duy Minh chỉ khoảng 5 bước chân thôi. Ánh mắt sâu thẳm của hắn ta đang dán chặt vào trong người của Duy Minh, còn nó chỉ biết lắp ba lắp bắp. Anh sao lại ra đây chứ hả? Hỏi xong nó mới thấy cái câu hỏi này cực kỳ ngớ ngẩn. Phòng tắm này là phòng tắm chung, tắm xong không lẽ bắt hắn ta phải ở trong đó luôn hay sao? Nhưng mà Thế Long không có quan tâm nó vừa nói gì cả, vì hắn ta đang bị hớp hồn bởi cái gương mặt đỏ ngại ngùng lại càng khiến cho người ta muốn cắn thêm một cái. Thế Long phải công nhận bình thường Duy Minh khá là nhỏ nhắn, trang phục thì cứ quần jean áo thun, làm tới nên cũng là không có gì đặc biệt cả. Nhưng ít ai ngờ rằng sau khi cái lớp quần áo bình thường ấy là một cái làn da trắng trẻo, thân hình thì thon thả, tuy là chưa thể xem là bốc lửa nếu so với các cô gái, nhưng mà một cậu nhóc được như vậy thì đã có thể cho là nuột nà lắm rồi. Mà đặc biệt là Duy Minh này thực sự ngốc, nhưng lại vô tình có những cái hành động khiêu khích người khác. Như là đêm hôm qua, lúc mà cả hai đánh lâng lâng vì men rượu, lại mặc cái áo sơ mi trắng ướt nhem, hành động táo bạo. Còn sáng nay hết sờ sờ khắp nơi, rồi lại cứ lấy mũi cạ cạ vào ngực của hắn ta, cứ như là cái chú mèo con. Hình như cậu nhóc không biết sáng sớm mới ngủ dậy tức dễ khơi mào dục vọng của một người khác hay sao. Rồi bây giờ lại cứ quấn chăn mà đi lung tung khắp nơi, mà cái kiểu quấn chăn này lại rất là đáng ghét chứ. Quấn bên dưới, nhưng rồi lại để lộ cái cổ với làn da trắng ngần, xương quai xanh lấp ló gợi cảm, mái tóc bù xù, một tay thì giữ chặt chiếc chăn, nhìn rất là khó chịu cực kỳ. Thế lòng vô thức bước đến gần bên Duy Minh, vẻ mặt vô cùng khó đoán. Duy Minh thấy như vậy cũng có phần hơi kinh ngãi, hoàn toàn là không biết hắn ta định làm gì đâu. Nhưng mà trực giác mách bảo rằng địch tiến ta lùi. Nè tổng giám đốc à, anh đừng qua đây mà. Duy Minh lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, rồi tự nhiên vấp phải cái chăn nên tựa hẳn vào thông tường, không còn đường lui nữa rồi. Tổng giám đốc à, em đi tắm đây. Duy Minh vừa nói xong đã bị Thế Long nắm tay đặt lên trên ngực của hắn ta. Đôi môi ướt át lướt nhẹ qua bàn tay, làn da mềm mịn đã khiến cho Thế Long phải khép hờ đôi mắt lại. Nếu như đêm hôm qua mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho hắn ta chưa có cơ hội nhấm nháp người vợ bé nhỏ của mình, thì bây giờ cơ hội đó cũng đã đến rồi. Tổng giám đốc à, em... Cảm giác cứ như là điện giật từ đầu ngón tay truyền đến khắp cơ thể, len lỏi vào trong thâm tâm, khiến cho Duy Minh tim đập mạnh, nó cố phản kháng. Không cần, xin anh đó. Thế Long nâng cầm của Duy Minh lên. Không cần sao? Nhưng mà anh thì cần đó. Thì sao hả? Thế Long làm sao có thể chấp nhận cái cảm giác bị người khác từ chối chứ, càng không thể nào chấp nhận được cái người đó lại chính là vợ của mình, nên lập tức ngấu nghiến cái đôi môi nhỏ nhắn của Duy Minh. Không. Duy Minh vội lấy tay của mình ra đỡ lấy cái nụ hôn đó. Tổng giám đốc à, xin anh đó, đừng mà. Không kịp nữa rồi. Thế Long một tay giữ chặt tay của Duy Minh, tay còn lại thì giật phát cái chiếc chăn vướng víu trên người của nó từ nãy giờ, rồi nhanh chóng thực hiện tiếp cái nụ hôn lúc nãy. Một nụ hôn mạnh mẽ và đầy ma lực. Duy Minh không chống cự được, nó chỉ cảm thấy như là cả linh hồn và sức lực của mình đều bị cuốn vào cái nụ hôn đó của Thế Long. Nó không thở nổi nữa rồi, cả người thì dán chặt vào Thế Long, rệu rạo tựa vào trong đối phương. Đến khi cái nụ hôn có phần chậm lại, nó mới bùng ra được. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của Thế Long, đôi mắt của hắn ta vừa dịu dàng nhưng cũng vừa rực lửa. Duy Minh quên đi hết những cái điều tính nói, chỉ có thể lắp ba lắp bắp. Tổng giám đốc à, anh chẳng phải chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi sao? Hình như đâu cần là phải có những cái chuyện nào đâu chứ. Lúc trước là giả, nhưng bây giờ là thật đó. Thế Long cười đắc ý với một câu nói đã dễ dàng rũ bỏ tất cả. Và bây giờ anh muốn em. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt về cổ rồi chu du xuống bả vai. Hắn ta chợt phát hiện ra làn da của Duy Minh rất là nhạy cảm, chạm đến đâu là đỏ ửng lên đến đó. Điều này lại càng kích thích Thế Long cười gian xảo, nghịch ngợm ở trên làn da cứ như là da em bé ấy. Cả cơ thể của Duy Minh căng cứng để chống lại những cái cử chỉ âu yếm đó của Thế Long, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ. Nó gạt tay của hắn ta trên cổ của mình ra. Tổng giám đốc, đừng mà. Thế Long tiếp tục hôn lên trên đôi môi đã đỏ ửng của Duy Minh một cách cuồng nhiệt, khiến cho nó nhíu mày, nắm tay đấm thùm thụp lên trên ngực của hắn ta. Nhưng mà Thế Long không để ý, tiếp tục mút mát cái đôi môi của ai kia. Nhưng mà Duy Minh ngang bướng, không có chịu há miệng. Thế Long vừa tiếp tục hôn mạnh mẽ, vừa tiện tay cởi bỏ đi chiếc khăn tắm rồi vứt qua một bên. Rồi hắn ta nắm tay của Duy Minh, đưa xuống hạ bộ của mình, ra sức mà khiêu khích. Duy Minh thở dốc, mắt trừng lớn, mở miệng chưa kịp hét lên thì đã bị chiếc lưỡi ướt át của ai kia xông vào cái khoang miệng, hoành hành bá đạo. Nó ủ ớ, Không ạ. Duy Minh đẩy đầu của hắn ta ra, hơi thở gấp gáp, khuôn ngực trắng trẻo phập phồng, khiến cho Thế Long không kìm lại được, liền cúi người xuống mà chiếm lấy. Cả người của Duy Minh rung lên, thở mạnh một cái, khoái cảm phút chốc bao trùm cả cơ thể. Vừa rên lên khe khẽ, nhưng mà Lý Trí vẫn cứ cố lên tiếng. Nè, anh không thể đâu mà. Hai tay của nó giữ lấy đầu của Thế Long, đang chăm chăm vào trong ngực của mình, không biết phải đẩy ra hay là ôm lấy nữa đây. Không thể sao? Ý em là anh hãy buông ra sao hả? Thế Long thì thầm, vùi đầu vào trong hõm vai cổ của nó. Hơi thở nóng bỏng đã khiến cho Duy Minh vừa hưng phấn nhưng lại cũng vừa sợ sệt. Thế Long nhấm nháp xương đòn gợi cảm của nó, nhưng mà không để cho tay của mình rảnh rỗi, đôi tay dần trượt xuống đùi, những ngón tay dễ dàng đột nhập vào trong cái khu cấm địa. Em à, không mà à. Duy Minh cắn chặt môi, cố ngăn không cho mình phát ra những cái tiếng rên rỉ, nhưng phát hiện tay của Thế Long đang lần mò xuống dưới, khiến cho toàn thân của nó run rẩy, nhanh chóng khép hai cái chân lại. Không cái gì đây chứ? Thế Long cười một nụ cười hơi mê hoặc, ánh mắt gian tà nhìn vào Duy Minh nhỏ bé. Hắn ta vừa nói vừa ép Duy Minh vào trong góc tường. Nó hết lùi đằng sau nên đành phải lùi sang phải. Thế Long lấn tới thì Duy Minh lại dè chừng mà lùi lại. Trong lúc sơ sẩy, nó đã bị dồn ngã xuống giường. Duy Minh lập tức nhận định cái tình hình bây giờ vô cùng bất lợi. Nó đang nằm dưới, Thế Long chống hai tay bên trên vai của nó. Cả cơ thể to lớn rắn chắc của hắn ta chỉ chực chờ đổ sập xuống là Duy Minh lại hết đường thoát thôi. Duy Minh không thể nào phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nói: Tổng giám đốc à. Trong cái bầu không khí nóng bỏng đầy dục vọng như thế này thì chính là nó yếu ớt đó lại càng khiến cho Thế Long thêm hứng khởi. Ngoan nào, miệng em thì kêu đừng, nhưng mà phản ứng của em lại đang nói lên cái điều ngược lại đó. Nó bị Thế Long nói đúng tim đen nên mặt đã đỏ bừng bừng. Đúng là ngoài miệng thì Duy Minh từ chối, nhưng phản ứng thì cứ như là gọi mời, như đã sẵn sàng cho cái cuộc chiến sắp tới. Thế Long vẫn đang đè lên trên người của nó, gương mặt anh tuấn đỏ rực, mái tóc đen hơi rối, một vài giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm ở trên trán. Thế Long vồ vập dùng cả cái thân thể rắn chắc của mình để đè ép cơ thể nhỏ bé của Duy Minh, rồi cố tình để cho cái vật nam tính đang căng cứng của mình chà sát vào trong bụng của nó. Duy Minh thảng thốt bởi cái cảm giác nóng bỏng căng cứng của cái vật thể lạ trên bụng của mình truyền đến. Trong giây phút này đây, không biết động lực nào giúp cho nó có thể kêu Thế Long bằng một cái tên, bằng một cách thân mật như vậy chứ. Thế Long à, chúng ta có nên như vậy không hả? Thế Long dịu dàng vòng tay Duy Minh qua cổ của mình, nâng cái cặp mông tròn trịa của nó lên. Có gì mà không được chứ? Từ nay khi không ở công ty thì đừng bao giờ gọi anh là tổng giám đốc. Anh muốn... Thế Long nói đến đây liền ngập ngừng. Cái vật nam tính căng cứng mân mê từ nãy giờ đã bắt đầu thúc mạnh vào. Thế Long lập tức hôn lên trên mông của nó, hồng ngăn lại cái tiếng hét. Vật cứng rắn đó xuyên thấu tất cả, hùng dũng mạnh mẽ tiến vào trong cái nơi sâu nhất. Đến giờ Thế Long mới chậm rãi nói tiếp: Làm chồng em. Nỗi đau đớn đã bất ngờ như xé rách thân thể nhỏ bé của Duy Minh. Nó kêu khóc không nên lời, chỉ có thể toàn thân run rẩy, nước mắt ứ đọng ở trên khóe mi. Thế Long thì không quan tâm đến cả hai đang người đầy mồ hôi, dịu dàng khom người hôn lên trên cái chỗ nước mắt đó. Ngoan nào, một chút nữa sẽ hết đau thôi mà. Thế Long à, anh quả thật là ác ma mà. Duy Minh nghẹn ngào, đến lúc đau đớn hơi giảm bớt, liền buông tay đánh vào trong lưng của Thế Long mấy cái để mà bảo tụ. Anh biết chứ? Thế Long trả lời, kèm theo đó là một cái nụ cười gian xảo. Nè, vẫn còn sức lực để đánh đấm như thế này, khi chắc anh không cần phải nương tay nữa đâu ha. Khoe miệng của hắn ta khẽ nhếch lên, hắn ta bắt đầu nhấp nhô, nhấp nhô. Không cần đâu mà, đau quá. Vì mình tiếp tục nức nở, cánh tay nhỏ ấy lập tức ôm chặt lấy vai của hắn ta không cho cử động. Nhưng mà tất cả vất vả từ nãy cho đến giờ chuẩn bị hưởng thụ thành quả, thì Thế Long sao có thể dễ dàng mà từ bỏ như vậy chứ. Nói như vậy thôi chứ Thế Long vẫn phải cắn răng kiềm chế đi cái dục vọng như là những con sóng thần cứ đang cuồn cuộn trong lòng, chỉ trực chờ bùng nổ. Mồ hôi túa ra, đây chính là lần đầu tiên hắn ta tỏ ra dịu dàng và quan tâm đến cái người nằm bên cạnh như vậy. Vì mình cũng đã chịu thả lỏng người, không gồng nữa, nó thở nhẹ nhẹ, tự nhiên lại cảm thấy dễ chịu hơn, nhanh chóng liếc nhìn Thế Long. Đỡ đau rồi đó. Thế Long cứ như là mở cờ trong bụng, thầm nghĩ nếu nó vẫn còn đau thì hắn ta cũng giả vờ như là không nghe thấy. 5 giây tạm dừng chính là đã cực hạn rồi. Thế Long triệu mến hôn lên trên trán của Di Minh, hai tay thì ôm eo của nó, chậm rãi rút ra rồi mới mạnh mẽ đẩy vào. Mỗi lần như vậy va chạm lại càng mãnh liệt hơn. Duy mình cắn chặt môi nhưng mà vẫn không thể nào kiềm chế được những cái tiếng rên rỉ. Đùi càng muốn chặt lấy hông của Thế Long, 10 đầu ngón tay thì bấu chặt vào trong tấm lưng vững chãi của hắn ta, khiến cho thân thể của cả hai người càng dính chặt nhau hơn. Từng giọt mồ hôi trên trán của Thế Long đã rơi xuống dưới, tốc độ chậm dần rồi cúi xuống hôn lấy cái đôi môi nhỏ nhắn của Duy Minh. Cảm giác mút mát dịu dàng lại khiến cho cả hai càng hưng phấn hơn. Hắn ta nhanh chóng nhập cuộc trở lại, đặt một chân của Duy Minh lên trên vai của mình. Thế Long đều đặn nhấp nhô vào sau, nồng lúc ra, lúc nhanh, lúc chậm. Khoái cảm dâng trào, bên dưới vẫn giữ tốc độ nhịp nhàng. Thế Long khom người xuống, cắn nhẹ vào vành tai của Duy Minh, rồi lại trao cho nhau những cái nụ hôn ướt át. Cơn đêm mệt gần đến cực điểm, Thế Long rút ra khỏi người của Duy Minh mà bỗng bế nó lên. Trong giây phút đó, khoái cảm lại càng rung động mãnh liệt, lan tỏa khắp cơ thể. Duy Minh tựa đầu vào trong vai của hắn ta, tiếng rên khe khẽ bên tai lại càng thêm kích thích. Những cái cú hít cuối cùng thật sâu, thật mạnh bạo và trào dâng, cứ như là đất trời hòa làm một. Hai con người cứ như là muốn hòa tan vào nhau, sưởi ấm cho nhau và lấp đầy cho nhau, cho đến khi những dục vọng nóng chảy đã bắn ào ạt bên trong cái cơ thể của Duy Minh, Thế Long mới chịu dừng lại. Tuy là đêm hôm qua cả hai đã chính thức thuộc về nhau, nhưng mà đêm hôm gấp gáp cùng với men rượu đã khiến cho cái cuộc mây mưa đêm qua có phần hơi chóng vắng. Và đến giờ này, cả nó lẫn với Thế Long mới cảm nhận được hạnh phúc và những cái dư vị ngọt ngào. Cả hai không vội buông nhau ra mà dịu dàng trao cho nhau những nụ hôn, những cái ôm ấm áp. Thế Long khẽ thở dốc, nhìn cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, liền bế nó vào trong phòng tắm. Không gian ở trong đây không rộng lắm, đối với cả hai người nhưng lại bất ngờ trở nên ấm áp. Hắn ta dịu dàng đặt Duy Minh vào trong bồn nước đã đầy nước từ bao giờ rồi, cũng bước vào theo. Hình ảnh tổng giám đốc của AG tỉ mỉ tắm cho vợ thật là hấp dẫn biết bao. Thế Long lấy bồng tắm kỳ cọ khắp nơi trên cơ thể của Duy Minh, có lúc lên những cái ngón tay miết trên làn da mềm mại của nó. Đương nhiên cũng có những cái nụ hôn vụn trộm từ phía sau, khiến cho Duy Minh là oai oái. Thôi thôi mà, được rồi, để em tự làm cho. Để làm đi mà bà xã. Không ngờ Thế Long cũng có những lúc làm nũng như vậy, nhưng mà Duy Minh không hề động lòng, chù môi ra mà cãi lại. Không được, nó dứt khoát. Hay là em còn ngại đó hả? Thế Long nháy mắt cười cười, khiến cho Duy Minh đỏ mặt không nói gì cả. Trong cái bầu không khí mờ ảo bởi cái hơi nước nóng, thì gương mặt đỏ ửng đó của Duy Minh trông mới đáng yêu và ngộ ngộ làm sao. Nè, Bà xã ngại thật hả? Cơ thể của em có chỗ nào mà anh chưa chạm tới đâu mà còn mày đặt ngại chứ. Duy Minh giận quá hóa thẹn, lấy nước hất tung té vào trong mặt của hắn ta. Còn Thế Long thì vuốt vuốt mặt không thèm trả đũa, đợi cho lúc Duy Minh đang đắc ý mới chồm người qua hôn vào trong cái đôi môi mềm mại. Nếu như có ai hỏi Thế Long đang cảm nhận như thế nào thì hắn ta sẽ không ngại ngần ngừ gì để mà trả lời rằng hạnh phúc và thỏa mãn. Trong cái không khí hạnh phúc đó, hắn ta đã thì thầm và mắng yêu. Nè, anh yêu em nhiều đến như vậy, em yêu anh lại một chút thì chết hay sao hả? Chính cái lời nói đó đã khiến cho bức tường ngăn cách e dè sợ sệt giữa hai người trong lòng của Duy Minh hoàn toàn sụp đổ. Nó chủ động lấy khăn tắm lau mình cho Thế Long, khẽ nhón chân lên đặt lên trên đôi môi của hắn ta một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc. Tắm táp xong thì cái đôi uyên ương hạnh phúc đó leo lên trên giường đánh một giấc thật là đã. Đến khi tỉnh dậy thì cũng đã 4 giờ chiều rồi. Lịch trình đi chơi ngày hôm nay sẽ là ra bãi biển nướng đồ ăn và đốt lửa trại. Thế Long cũng đã lâu lắm rồi không có ăn đồ nướng, mà thời gian của Thế Long vốn dĩ đã bị công việc chiếm gần hết, nên hiếm khi có các buổi đi chơi tụ họp với mọi người như thế này đây. Thế nên hắn ta cũng không biết phải làm gì ngoại trừ việc ra đây nhìn Duy Minh và mọi người đùa giỡn rất là vui vẻ. Thế Long không làm gì, nhưng mà sắc mặt đăm chiêu và nghiêm túc của hắn ta cũng đã khiến cho mọi người không dám chơi hết mình. Điều này cũng là dễ hiểu thôi, đi chơi với công ty mà tổng giám đốc cứ ngồi đó không làm gì cả thì những người khác sao mà ai dám ăn chơi xả láng cho được chứ. Mọi người ai ai cũng phát hiện cái điều đó, nhưng không ai dám lại rủ Thế Long nhập hội ngoại trừ Duy Minh. Cứ nhìn Thế Long là nó bó tay, vỗ vỗ trán ra cái vẻ là không chịu được. Sau đó nó nắm tay và lôi hắn ta đứng dậy. Nè, em kéo anh đi đâu vậy hả? Đi đâu cũng được mà. Nhưng mà không như gì cả, mọi người đến đây là để vui chơi, anh cũng vậy đó, anh cứ thả lỏng một chút đi mà. Wow, gió biển thì lại mát quá đi mà. Duy Minh, Duy Minh à. Thế Long ngừng nói, bởi vì nó đang cởi áo khoác ra để lộ ra một cái làn da trắng trẻo và cái quần áo bé tí rất gợi cảm, rồi chạy thẳng xuống biển. Hắn ta cũng phải khâm phục rằng nếu ban ngày ở trong phòng Duy Minh ngại ngùng bao nhiêu thì bây giờ trong các hoạt động tập thể cậu ấy lại rất hòa đồng, thân thiện đến bấy nhiêu. Thế Long cũng phát hiện hình như là Duy Minh quen biết rất nhiều người, hầu như bộ phận nào cũng có vài người quen. Trong số đó đã có khá nhiều đàn ông, khiến cho hắn ta hơi cảm thấy bất an. Chết tiệt thì chứ, Thế Long thầm mắng trong miệng, buổi trưa thì e thẹn, còn bây giờ dám mặc quần bơi sexy đến như vậy, đứng trước những cái ánh mắt háo sắc của nhiều người trên bãi biển sao? Suy nghĩ, thân thể Duy Minh chỉ là của một mình hắn ta có quyền ngắm thôi, đã thúc giục Thế Long hét lớn. Quỳnh Duy Minh, quay lại cho anh kia chưa? Sau khi hét lên, Thế Long chạy từng bước dài tới chỗ của nó, dàn tay ra ôm chặt Duy Minh vào trong lòng, che chắn mà ánh nhìn háo sắc của bất kỳ ai ở trên bãi cát. Nụ cười giòn tan của nó, tiếng hát tức giận của Thế Long lại vang vọng cả một đoạn bờ biển. Còn trên đây thì mọi người lấy đó ra để làm chủ đề mà bàn chuyện phiếm. Nè, thêm vợ chồng của sếp thân bậc chưa kìa. Có phu nhân ở đây thì tổng giám đốc cũng không đến mức đáng sợ lắm hả? Wow, sếp khỏe ghê ta, nhìn cách sếp bế Duy Minh kìa, vậy mới là đàn ông chứ. Một cô gái nhìn Thế Long mà xích xoa. Có gì mà ghê gớm lắm đâu, cô ra đó đứng thử đi, tôi cũng bế được vậy chứ. Ngay lập tức một giọng nam đáp trả lại. Wow, nhìn body của Duy Minh kìa, gầy gầy như vậy mới chân chứ, chân lại còn thon tả hơn cả con gái nữa kìa. May mạnh chàng nói ra câu này là Thế Long không có nghe thấy, nhưng mà cũng rất tiếc là không có cái cơ hội để chiêm ngưỡng cơ bắp của tổng giám đốc rồi. Lại có một cái giọng thở tiếc trẻ. Một lúc sau, Thế Long và Duy Minh mới đi lên. Khi mà cả hai đã ướt sũng, cuộc tranh luận của mọi người cũng chợt dừng lại. Tới hai người bọn họ gần tới nơi rồi, ai cũng giả vờ đi chỗ khác, ra vẻ là ta đây cũng bận biểu lắm. Ôi thơm quá ta, nãy giờ giận với Thế Long đã đói gần chết, ngửi được cái mùi thịt nướng thơm phức, nó liền hào hứng mà reo lên. Nè, sếp và Duy Minh thử cái món thịt nướng này đi ha. Trưởng phòng khoa lập tức mang đến một xiên thịt to còn đã bắp khối. Cảm ơn trưởng phòng Khoa nha. Dì mình không khách khí, nhận lấy rồi lại đưa lên trên miệng cắn một miếng, nên cứ suýt chút nữa là bị phỏng rồi. Nghe tiếng xích xoa của nó, tên ông liền nhíu mày, kéo dì mình lại gần để mà thổi nhẹ nhẹ vào trong môi của nó cho bớt đau rát. Thế lòng dịu dàng nhìn nó mà hỏi: nè, còn muốn ăn tiếp không hả bà xã? Dì mình e thẹn gật gật đầu. Hắn ta liền giành lấy cái xiên thịt nướng, thổi từng chút một cho nguội bớt, rồi đút từng miếng cho nó ăn. Toàn thể nhân viên của IG có mặt ở trên bãi biển đều hóa đá trước cái hành động đó của tổng giám đốc. Đến khi có mấy cái miếng thịt cháy đen bốc mùi nồng nặc mới kéo mọi người trở về của thực tại. Điều này vốn dĩ không thể trách họ được, có trách thì phải trách cái kẻ gián tiếp gây ra cái sự việc, đó chính là Thế Long. Trước đây tổng giám đốc hiếm khi nào đi du lịch với nhân viên, nên sự hiện diện của hắn ta ở đây đã là bất ngờ lớn rồi. Nhưng mà đáng ngạc nhiên hơn là một kẻ lạnh lùng và không bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài như là tổng giám đốc lại có những cái cử chỉ thân mật với Duy Minh như trước mặt mọi người như vậy sao? Tính ra chuyến đi này đã giúp mọi người có thêm một cái nhìn khác về Thế Long, đáng để cho phái nữ ngưỡng mộ, phái nam khâm phục lắm rồi. Duy Minh ăn được hai miếng, liền giật giật lại cái xiên thịt từ tay của Thế Long. Nó cũng bắt chước thổi phù phù rồi đưa ra trước mặt của hắn ta. Thế Long cười cười, há miệng ra thịt to để mà đón lấy. Xem ra cả hai vẫn còn chưa quen lắm với cái việc thể hiện tình cảm của mình trước đám đông. Hai tay đã đỏ ửng lên. Biểu hiện của hai người bọn họ là ngại đó, nên muốn từ chối đối phương không nở. Nhưng lại không nở khiến cho các nhân viên khác mím miệng mà cười, không dám để cho sếp nhìn thấy. Nướng thịt xong xuôi, mọi người mạnh dạn kéo Duy Minh và Thế Long xuống ở bên cạnh cái đống lửa trại. Duy Minh à, cùng hát một bài nào. Duy Minh chưa kịp ngồi xuống thì Thanh Hòa đã đến bên cạnh đưa ra cái đề nghị. Trong không khí vui tươi như thế này, nó cũng không tiện từ chối, nên đành vui vẻ gật đầu. Thanh Hòa không biết từ đâu mang ra một cái cây đàn guitar, vừa đệm đàn vừa hát. Duy Minh cũng hào hứng mà hát theo. Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngô nghê, tìm một người đến nói rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi anh thấy em trong tay cùng người khác ấy, sao anh quên được khoảnh khắc ấy, em bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc và sao yêu thương nhưng nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã lạc mất nhau, mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dần khoe sâu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi. Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc ấy, anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao yêu thương nhưng nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã lạc mất nhau, Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đau. Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dần khuê sâu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi, bỏ mặc em. Tuy là cái giọng hát chưa hoàn toàn xuất sắc, nhưng mà Duy Anh không hề tỏ ra ngại ngùng, trái lại còn hát rất là hăng hái, giúp cho bầu không khí trên bãi biển càng thêm náo nhiệt. Đã bắt đầu có vài người cùng đứng lên phụ họa, ai cũng cười nói rơm rã. Thế Long nhìn Duy Minh vui vẻ như vậy thì mình cũng cảm thấy vui lây. Nhưng mà hắn ta thực sự không thích vợ của mình thân thiết với Thanh Hòa đến như vậy. Trong lúc Thế Long còn đang dò xét Thanh Hòa thì mọi người đã bắt đầu chọc ghẹo Duy Minh. Duy Minh à, em hát hay quá à. Nè, đó giờ em có thi âm nhạc gì không hả? Thi đi em, biết đâu em sẽ mang vinh quang về cho công ty đó. Em cũng đang suy nghĩ xem mình có nên thi Việt Nam Idol không nè, hay là The Voice đi nữa. Duy Minh hào hứng đùa giỡn với mọi người. Câu trả lời của nó khiến cho mọi người hay nãy cũng bật cười. Đợi mọi người đã cười ngất đi, Duy Minh mới tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh của Thế Long. Hai má ửng hồng vì đùa giỡn nhìn hắn ta cười tươi. Thế nào hả? Bà xã của anh hát có hay không nè? Đương nhiên rồi, Thế Long không cần suy nghĩ đã vội trả lời. Bà xã của anh hát á thì cái gì cũng hay mà. Duy Minh vui vẻ nhìn gương mặt điển trai đang được lửa trại soi rõ của Thế Long, giơ tay ra véo má của anh ta một cái. Hơ, anh đó định lừa ai vậy đó hả? Thế Long nhìn Duy Minh mà trong lòng bất giác chợt rung động. Nếu như mà hồi đó không lừa ai thì bây giờ làm sao có bà xã được chứ. Duy Minh nghe nói như vậy liền giả vờ là mặt giận, đứng dậm chân nhìn ra cái chỗ khác. Thế Long liền đứng dậy kéo nó ngã vào trong lòng của mình, ấm áp ôm chầm lại từ phía sau. Thế Long quên mất trước đây anh ta từng suy nghĩ chỉ có một mình Khánh My mới có thể mang lại hạnh phúc cho mình, mà không ngờ rằng bây giờ mình cũng đang hạnh phúc mà không có cô ấy. Cuộc sống và thời gian của anh dường như càng ngày càng có Duy Minh hiện diện ở trong đó, khiến cho dù có muốn dứt ra cũng không thể nào mà dứt ra được. Sáng hôm sau, sau một đêm ăn chơi xả láng nên ai cũng ngủ muộn. Cả ngày hôm đó ai cũng chỉ quanh quẩn ở gần khách sạn. Chỉ có một mình Thế Long là mang danh đến đây để du lịch, nhưng mà lúc nào cũng kè kè cái laptop ở bên cạnh. Điện thoại thì cứ nửa tiếng lại có một cuộc. Tóm lại, nhìn hắn ta đi du lịch nhưng còn cực hơn cả cái việc làm bình thường. Nhưng mà điều đó quá ra lại có lợi cho Duy Minh. Suốt đêm trước đó nó nằm cứng đờ trên giường, bên cạnh là Thế Long đang quàng tay qua ôm chặt nó vào trong lòng. Hơi thở của hắn ta đều đặn bên cạnh, vô cùng ấm cúng. Nhưng mà không hiểu sao lại khiến cho Duy Minh có một chút sợ sệt. Nó cứ sợ là mình lạc giữa giấc mơ. Nó càng không dám động đậy, vì sợ chỉ cử động một động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho giấc mơ này tan biến đi. Và càng sợ ngày mai sẽ phải đối mặt với cái sự thật, một An Tổng lạnh lùng xa cách cứ như là trước kia. Suốt đêm nó cứ nằm trằn trọc suy nghĩ, nơm nớp lo sợ cho đến gần sáng mới chợp mắt được. Ngủ một giấc li bì đến hơn 9 giờ sáng mới tỉnh dậy thì đã thấy chỗ bên cạnh không có hình bóng của Thế Long. Hơi hẫm ở trên giường cũng đã ngồi lạnh từ lúc nào. Nỗi lo sợ tối hôm qua lại kéo đến, khiến cho nước mắt ở trên khóe mi chực trào ra. Duy Minh uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi chậm chạp ra khỏi phòng. Gương mặt ủ rũ của nó không thể nào qua mắt được chị Lan thư ký. Vừa thấy Duy Minh, chị ấy đã kéo nó qua một bên châm chọc. Sao hả? Chưa gặp tổng giám đốc có chút xíu mà đã mất sức sống vậy rồi hay sao? Duy Minh đang buồn xo, vừa nghe đến Thế Long đã ngẩng mặt lên ngay lập tức. Ủa, chị biết anh ta đang ở đâu hả? Hay, vậy là cậu chưa xem giấy tờ tổng giám đốc tên là thật hay sao? Là sao chị? Duy Minh không hiểu gì bèn hỏi lại. Trời ơi, tổng giám đốc hôm nay á là phải đi gặp mặt một vài vị khách hàng từ sớm rồi. Anh em nói là đã viết cái tờ giấy để trên đầu giường, nhưng mà sợ cái tính bợp chợp của cậu không thấy á nên nó dặn chị gặp em thì nhớ nói là tổng giám đốc phải đi tới tối mốt mới về lận. Ai dè, em đúng ra là không nhìn thấy thiệt rồi hen. Chị Lan vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán mà nhìn nó. Nhưng mà Duy Minh vừa nghe đến sức sống liền trỗi dậy. Nó không thèm để ý đến chị Lan đang châm chọc về tính chất bất cẩn của mình, mà chạy như bay về phía phòng. Trái tim của nó ngập tràn hạnh phúc khi mà thấy mảnh giấy nhỏ để bên cạnh chiếc đèn ngủ. Trên đó chính là nét bút mạnh mẽ quen thuộc. Hôm nay anh phải đi gặp một vài khách hàng à. Em đó, chơi với mọi người vui vẻ nghe. Tờ giấy nhỏ nhưng thực sự rất là có vỏ. Duy Minh cứ ôm tờ giấy đó suốt từ buổi trưa cho tới chiều, rồi lại đến tối. Cả ngày cứ như người bị mộng du. Thậm chí một cái đứa ham vui như nó cũng không thèm ra ngoài để mà chơi với mọi người, mà suốt ngày chỉ ở trong phòng cười đến ngốc nghếch. Hậu quả của cái việc cả ngày không ăn uống gì đó là bao tử của nó đang biểu tình dữ dội. Duy Minh dù là tự kỷ đến đâu nhưng mà cũng không thể nào ngược đãi bao tử của mình được, nên đành phải xuống dưới tầng để kiếm một chút gì đó mà ăn. Nhưng mọi người đã ăn từ sáng sớm rồi, giờ này cũng đã tầm 9 giờ tối nên chắc mọi người cũng đã ra ngoài để mà chơi hết rồi. Điều đó có nghĩa là buổi tối đã dùng xong, bây giờ nếu như nó ăn thì phải tự trả tiền túi. Duy Minh lập tức liên tưởng đến những cái bảng giá trên trời của thức ăn ở đây. Nó lắc đầu, thức ăn thức tỉnh lại. Ngon thì có ngon thật đó, nhưng mà mình không đủ tiền ăn một miếng bánh mì ở đây nữa, là ra chợ đêm ăn là tốt nhất đó. Nghĩ là làm, nên Duy Minh vác cái bụng kiểu ọt ẹt của mình thẳng tiến ra chợ. Địa điểm nó nhắm tới chính là một quán đồ nướng ở ven đường. Nhìn thì cũng khá sạch sẽ, nhưng mà hơi đông người thì phải. Bảo Hải nó phải mất cả một hồi mới kiếm được một chỗ ngồi thuận lợi, vừa có thể ăn vừa có thể ngắm nghía dòng người qua lại. Bụng thì réo ùng ục từ nãy cho đến giờ, nên Duy Minh ăn không một chút ngại ngùng. Tay thì dính đầy dầu mỡ, đã như vậy mỗi tay lại còn cầm một xô mực nướng nữa chứ. Mồm thì cứ nhai nhòm nhàm. Đúng lúc đó Duy Minh ngẩng mặt lên thì bắt gặp được một dáng người vừa lịch lãm từ xa. Vốn dĩ là Thế Long luôn nổi bật ở giữa đám đông, bây giờ lại đang mặc cái bộ đồ vest đi giữa chợ đêm nên lại càng thêm nổi bật. Mà đặc biệt là bên cạnh của hắn ta còn có một cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen dài. Cả hai vừa đi vừa cười nói với nhau rất là vui vẻ. Nó không ưa nhưng mà vẫn phải công nhận rằng ai nhìn cũng sẽ tưởng hai người chính là tình nhân đang đi dạo phố. Nó tự nhiên nuốt nước bọt, cúi mặt xuống thấp nhất có thể. Chỉ thiếu chút nữa thôi là đã chạm mặt xuống cái dĩa đồ nướng ở trên bàn luôn rồi. Duy Minh gần như là không dám nhúc nhích, đến cả nhai cũng không dám nữa. Là trong lòng chỉ cầu trời khấn Phật cho họ không thấy mình và đi lẹ lẹ đi. Nhưng mà đáng tiếc trời cao kia quá là không thể nào nghe được cái lời thỉnh cầu của nó. Dù là không khí giữa ồn ào náo nhiệt, nhưng mà Duy Minh vẫn nghe thấy rất rõ cái tiếng chân ung dung đến gần rồi dừng lại. Nó lập tức dựng tóc gáy, nhưng mà biết mình trốn cũng không thoát rồi nên chậm chạp ngẩng đầu lên. Sau lưng Thế Long là một cái luồng ánh sáng chói mắt của cây đèn bên kia đường. Hắn ta cứ như là tỏa ra cái hào quang. Bên cạnh là một cô gái đẹp lúc nãy. Duy Minh bất giác thấy tự ti, nó rụt rè giơ ngón tay đèn mở của mình ra, rồi lại thấy cái hành động đó hơi thất lễ nên lấy khăn giấy lau sạch rồi mới giơ tay ra tạo một cái động tác chào cứng đơ, cứ như là một con robot. Miệng cũng nói một câu rất là máy móc. Tổng giám đốc à, trùng hợp ghê ta, anh cũng đi dạo đây hả? Cô mỹ nữ bên cạnh của Thế Long nhìn nó tò mò, nó vội vàng nói tiếp. Tổng giám đốc cứ tiếp tục đi dạo đi, em không làm phiền hai người nữa đâu. Duy Minh vừa trả lời vừa suy nghĩ. Mày làm như vậy là đúng lắm mà, nếu như mày mở miệng ra nhận là vợ của người ta thì sẽ là mất mặt lắm đó. Tốt nhất là nói chuyện với tư cách sếp với nhân viên như thế này đây. Còn Thế Long không thèm để ý đến những gì mà nó đang suy nghĩ trong đầu, chỉ đưa tay lên quát quát chị Lan từ đằng sau lưng bước lên. Hắn ta nói nhỏ vài câu gì đó, rồi chị ấy nhìn Duy Minh cười đầy ẩn ý và lịch sự đưa cô gái xinh đẹp kia đi ra chỗ khác. Nó hơi có bất ngờ trước cái sự xuất hiện của chị Lan. Vốn dĩ nó đang nghĩ Thế Long lấy cái lý do gặp mặt khách hàng để đi cùng với cô gái đó cả ngày hôm nay, nhưng không có ngờ lại có chị thư ký đi theo nữa. Chứng tỏ nãy giờ nó chỉ tự hù mình mà thôi, mà cũng đâu trách nó được, Chị Lan ngoại hình so sánh bằng cái Thế Long chứ. Đã như vậy còn đứng sau lưng của hắn ta thì làm sao mà nó thấy được. Dù mình còn đang mãi mê suy nghĩ thì Thế Long đang ngồi xuống ở phía đối diện. Thấy nó cứ ngồi im bất động nên Thế Long đành lên tiếng trước. Nè, sao em không ăn tiếp đi hả? Đến giờ nó mới sực tỉnh lại, nhớ lại cái dáng ăn khó đỡ của mình lúc nãy, chắc là không thoát khỏi cặp mắt của Thế Long rồi. Vì mình lại càng thấy mình vô duyên tệ. Nó bèn đưa cái sâu mực lên trên miệng cắn một miếng nhỏ, giả vờ là ăn uống nho nhã. Ồ, tổng giám đốc à, anh cũng ăn đi ha, em kêu nhiều lắm nè. Thế Long mỉm cười, bất ngờ chồm người sang phía nó. Ánh đèn từ sau lưng cứ như là đang chao đảo, dập dềnh. Hắn ta dịu dàng nói, anh đã dặn em rồi mà, những lúc như thế này đừng gọi anh là tổng giám đốc, biết chưa hả? Giọng nói này nghe sao mà dịu dàng quá, nụ cười này là của Thế Long đẹp quá mà. Duy mình nuốt không kịp, tức ăn mắt la trong cổ, khiến cho nó ngàn ngàn cứ như là muốn chết. Thủ phạm An Thế Long tốt bụng để cái ly nước đến trước mặt của nó, tiếp tục nói bằng một cái giọng dịu dàng, ăn chậm chậm thôi mà. Ngồi gần Thế Long, tim của nó lại càng đập dữ dội hơn, đặc biệt là càng nhìn hắn ta khoảng cách gần như thế này đây thì lại càng thấy đẹp. Những cái đường nét trên khuôn mặt của Thế Long đều đạt đến độ hoàn hảo. Tóm lại, cứ như là một bức tượng được nhà điêu khắc tạo hóa chăm chút kỹ lưỡng. Duy mình suy nghĩ như vậy thì lại nghẹn càng nặng hơn, vội vàng cầm lấy cái ly nước, không thèm giữ ý tứ gì cả mà uống liền hai ngụm lớn, sau đó thì chúi mũi vào ăn hùng hục, không dám ngẩng đầu lên. Thế Long thấy nó cứ cắm cúi ăn, không thèm để gì đến mình tẹo nào cả, nên trong lòng có một chút không vui, bèn kiếm chuyện để mà nói. Duy Minh à, bộ lúc nãy em ghen hả? Duy Minh vừa nghe xong không ngần ngại phun cái miếng thức ăn đang nhai trong miệng ra, sau đó nó ho sặc sụa, hớp hớp mấy miếng nước tới tạm ổn trở lại. Nhưng mà lúc này nó mới thấy thức ăn nó phun ra đã hạ cánh xuống cái áo trắng tinh của Thế Long rồi. Nhìn sắc mặt có phần âm u của Thế Long, Duy Minh cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng mà lỗi đâu phải tại nó chứ. Nó lập tức bẻ bẻ ngón tay mà nói, tổng giám đốc à, anh không thể nào mà trách em được đâu. Tại đang yên đang lành, cái anh hỏi cái câu đó làm chi vậy trời? Sắc mặt của hắn ta có một chút thay đổi, hình như là Thế Long hơi cười, nhưng mà nụ cười này thì quen lắm. À, giống lúc hắn ta dùng tiền của mình để mua cái áo này đây mà. Duy mình vừa sực nhớ đến đó, liền lấy tay giữ chặt túi tiền, cứ như là phản xạ có điều kiện. Nó cười hì hì với Thế Long. Tổng giám đốc à, à không, anh đợi chút nghe, cái này giặt sạch được, không cần mua áo mới đâu. Thế Long thừa biết được nó đang nghĩ gì rồi đó, nhưng mà vẫn cứ giả vờ chăm chọc. Ê, nhưng mà không thể nào mặc như vậy vì khách sạn được đâu. Nghe đến đây nó cười méo sệt. Sau một hồi suy nghĩ, nó đã vạch ra được kế hoạch, liền nắm tay của Thế Long kéo về phía cuối đường. Thế Long không thể nào đoán được trong đầu của cậu nhóc này đang nghĩ gì, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn đi theo. Hóa ra là đến cái siêu thị. Trong lúc Thế Long còn đang nghi ngờ vì mình muốn mua áo cho mình hay là không, thì hành động tiếp theo của nó đã thay cho cái câu trả lời. Duy Minh lôi hắn ta vào trong toilet, ngó trước ngó sau không thấy ai, nó mới rụt rè mở miệng kêu Thế Long cởi áo ra cho mình giặt đi. Lần này đến lượt hắn ta rơi vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng cũng đành làm theo. Trong đầu thì đang chờ xem nó sẽ phơi cái áo này như thế nào đây. Còn Duy Minh sau một hồi hì hục vò tới vò lui thì chiếc áo cũng đã giặt xong. Nó lại đảo mắt khắp nơi rồi sung sướng tiến lên bên cạnh của cái máy sấy khô tay tự động. Duy Minh xem ra cũng là không ngốc hay lắm, hay là những cái lúc như thế này cũng rất biết bày những cái trò khôn lỏi. Thế Long đứng khoanh tay nhìn chiếc áo trắng tinh đang được sấy khô, vừa khẽ cười cười, ánh mắt trìu mến nhìn Duy Minh đang chu đáo sấy khô cái áo cho hắn ta. Một niềm hạnh phúc nho nhỏ cứ như là trào dâng lên ở trong lòng. Chẳng mấy chốc chiếc áo đã khô ráo cứ như là lúc ban đầu. Duy Minh ngước mặt lên nhìn Thế Long, suýt chút nữa đã xịt máu mũi rồi. Nãy giờ nó không có để ý, hắn ta đang cởi trần khoe cái làn da khỏe rắn, cơ bắp cuồn cuộn cứ đang hiện rõ ở dưới ánh đèn, càng trở nên hấp dẫn. Duy Minh không nói không rằng, nhưng càng nhìn nó lại càng đỏ mặt, thậm chí nó lại còn tự mắng mình háo sắc khi mà dám hồi tưởng về cái lúc mình từng chạm vào cơ thể rắn chắc kia. Nhớ đến những cái hành động mạnh mẽ của Thế Long khiến cho nó cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa. Nó vội vã cúi đầu, vui vui cái áo này vào trong tay của hắn, rồi chạy biến ra bên ngoài. Thế Long từ đầu cho đến cuối đều quan sát cái gương mặt nó không sót một chút nào cả. Thấy nó ngượng quá, bỏ cuộc chạy đi lấy người. Suốt chút nữa thì đã phì cười rồi, rồi lại chậm rãi mặc chiếc áo vào, còn vương một chút hơi ấm vào trong người. Hắn ta vừa cài cúc áo, vừa lắc đầu trước cái hành động trẻ con lúc nãy của vợ mình, đặc biệt là cái ánh mắt đấu tranh dữ dội khi mà nhìn chằm chằm vào trong cơ thể của hắn ta. Còn Duy Minh chạy ra ngoài thì dựa vào trong tường thở hổn hển. Đến khi mà cái hơi thở chịu trở lại ổn định thì đúng lúc Thế Long cũng đi ra. Không biết vô tình hay là cố ý mà hắn ta lại khuyến mãi cho Duy Minh một cái nụ cười, làm cho trái tim của nó vốn dĩ mới yên ổn trở lại lại được một phen dậy sóng. Thế Long không thể để cho Duy Minh kịp hoàn hồn, đã nắm tay của nó kéo ra khỏi siêu thị rồi thẳng tiến ra biển. Bây giờ cũng đã 10 giờ đêm, bãi biển cũng đã vắng người, vì có lẽ mọi người đang tụ tập ở trong các nhà hàng nhấp nháy ánh đèn ở đằng xa kia. Bãi biển hoàn toàn yên lặng, chứ không còn ồn ào như là ban ngày nữa. Cũng không ai mời mọc mua hàng, không một ai qua lại, không tiếng cãi cọ, hát hò, nhậu nhẹt. Biển bây giờ mới mang đúng giá trị của mình, bình yên và hoang sơ. Hai người đơn giản, chỉ cầm giày dép ở trên tay để cho chân trần đi dọc bãi biển như thế thôi. Nhưng mà thật lạ, tuy đối mặt với đại dương mênh mông, nhưng mà Duy Minh hay là Thế Long không hề cảm thấy cô đơn. Có lẽ vì họ biết được bên cạnh của mình có một nửa còn lại luôn luôn đồng hành và theo dõi. Gió biển mát lạnh mơ man làn da thịt, cát thì luồn vào kẽ chân nhột nhạt. Thậm chí cả hai còn có thể ngửi thấy được ở trong gió vị mặn của muối, cảm giác rinh rít của muối trên da. Duy Minh thích tất cả những cái gì tưởng chừng như là đơn giản đó. Không hẹn mà gặp, hai người đều cảm giác ngắm sao, hóng gió và nghe sóng biển vỗ rì rào. Sao mà thanh bình đến như vậy chứ? Tất cả như là chìm trong ở không gian yên tĩnh và trầm lặng êm ả. Chẳng biết rồi cuộc đời rồi sẽ phẳng lặng đến đâu, nhưng chính cái giây phút này đây đối với họ thực sự là rất đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Duy Minh và Thế Long lặng lặng sánh bước ở bên nhau, đôi chân trần hòa cùng với cát và sóng. Không biết đã đi được bao xa rồi, nhưng mà cuối cùng cũng đã dừng lại. Thế Long vẫn phóng tầm mắt ra biển xa, bàn tay to lớn đã dịu dàng nắm lấy tay của nó từ bao giờ. Không ai nói với ai lời nào, nhưng mà Duy Minh lén ngước mặt lên nhìn vào cái người đàn ông bên cạnh của mình. Gương mặt Thế Long hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng bàn bạc, các đường nét ở trên gương mặt ấy rất gần nhưng rồi cũng rất xa, khiến cho Duy Minh không kìm được đưa tay ra sờ cái gương mặt hoàn mỹ ấy. Đang chầm chú nhìn biển xa thì Thế Long bất ngờ cảm thấy những cái ngón tay lành lạnh của Duy Minh đang sờ lên trên má của mình. Hắn ta quay lại nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc, đôi mắt ấy như là ẩn chứa cái gì đó hoang mang và lo lắng. Hắn ta tự hỏi, phải chăng là Duy Minh vẫn còn cảm giác xa cách với mình? Nó đang sợ hạnh phúc này không bền vững sao? Những dòng suy nghĩ đó đã thôi thúc hắn ta kéo Duy Minh nép vào trong lòng của mình, vòng tay ôm chặt lấy cái bờ vai và thân hình nhỏ bé của cậu nhóc. Hắn ta còn cảm nhận rõ từng hơi thở ngắt quãng đang phả vào trong ngực của mình. Hơi ấm ấy cứ xuyên qua lớp áo, xuyên qua cả lồng ngực, rồi chạm vào trong cái nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 17, Gió Biển Chợ Đêm. Không gian dường như lắng động, chỉ còn có sóng biển cứ mãi rì rào, hai nhịp tim cứ như hòa làm một. Nó chậm chậm ngước mặt lên, liền lập tức bắt gặp Thế Long cũng đang dịu dàng nhìn mình. Hắn khẽ cúi xuống thấp, những cái đường nét từ đôi mắt sâu thẳm, rèm mi dài và cả cái bờ môi gợi cảm của Thế Long cứ hiện rõ ra ở trước mắt. Vì mình còn đang ngang ngang ngắm nhìn những cái đường nét ấy thì đối phương đã dịu dàng đặt lên trên môi của nó một nụ hôn, một nụ hôn dài nhẹ nhàng và đầy lãng mạn, rất hợp với cái khung cảnh nên thơ như thế này. Nhưng càng lúc, cơ thể của cả hai càng áp chặt vào nhau, nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt hơn, đề mề hơn. Nếu cứ tiếp tục thì nó không dám chắc cái chuyện gì sẽ xảy ra, nên vội vàng kết thúc nụ hôn tưởng như bất tận này. Dù gì thì Duy Minh vẫn tự mình là một cái người cổ hủ. Nó không muốn có những cái hành động quá thân mật hay là vượt quá phạm vi cho phép ở cái nơi công cộng như thế này. Dù bây giờ bãi biển rất là vắng người, nhưng mà Duy Minh vẫn quyết định chấm dứt nụ hôn này trước khi nó tiến đi quá xa. Sau khi rời khỏi bãi biển vắng người, Duy Minh lập tức bị mê hoặc bởi cái sự huyên náo của phố đêm ban nãy, nên nó nhất quyết nắm tay của Thiên Long đi vào trong chợ một lần nữa cho bằng được. Nhưng mà phải công nhận, đêm này là một cái đêm đầy xui xẻo của Thế Long. Vừa đi vào chợ chưa được 5 phút thôi, lại bị một đám nhóc tay cầm những cái que kem đủ màu rực đuổi nhau tông phải. Chiếc áo mới vừa giặt sạch sấy cô, bây giờ lại lâm vào cái tình trạng tồi tệ hơn lúc nãy nữa chứ. Đương nhiên là thằng con trai to xác không thể nào bắt đền một cái lũ nhóc con như vậy được. Nên sau khi lũ trẻ rối rít xin lỗi, thì Thế Long ráng nặn ra một cái nụ cười méo xệch cho chúng đi. Nhưng mà còn cái áo thì sao chứ? Đương nhiên là Duy Minh phải dẫn hắn ta vào trong siêu thị khác rồi. Nhưng mà sao kiếm mãi vẫn là không thấy cái siêu thị lúc nãy chứ? Nó nhìn vết kem ở trên áo của Thế Long càng ngày lại càng lan rộng ra thêm, kèm theo sắc mặt càng ngày lại càng méo của hắn ta, nên bèn chọn đại một cái siêu thị khác nhỏ hơn. Cả hai lại tiếp tục đi vào trong toilet. Trong khi Duy Minh đang giặt áo thì Thế Long đã lấy khăn để lau đi bớt cái vết kem thấm vào trong. Cảm giác rinh rít khó chịu đã khiến hắn ta phải nhăn mặt đến mấy lần. Nhưng rất may là chẳng mấy chốc Duy Minh đã lên tiếng. Anh yên tâm đi, chuẩn bị xong rồi, sấy nó là ok thôi. Nhưng sau đó Thế Long gần như té xuống đất khi mà nghe Duy Minh ngây thơ nói: Tổng giám đốc à, máy sấy này hư rồi, làm sao bây giờ chứ? Hỏi hắn ta làm sao thì làm sao mà hắn ta biết được chứ. Nhưng sau đó hắn ta kịp lấy lại khả năng phân tích tình huống của một CEO để sai Duy Minh ra ngoài kiếm mua cho hắn ta một cái áo. Duy Minh bối rối từ nãy cho đến giờ, nghe xong liền tươi tỉnh cầm tiền mà chạy đi. Nhưng mà cái siêu thị này thì nhỏ quá nên không có bán quần áo, nên anh phải chạy ra ngoài để kiếm thêm. Sao kiếm hoài mà không thấy trời? Có lẽ là do buổi tối những cái shop quần áo lớn đã đóng cửa. Vậy thì kiếm mấy cái cửa hàng quần áo lưu niệm cũng được mà. Nhưng mà nó gần như méo khi không thấy một cái cửa hàng nào còn mở cả. May là trong giây phút gần như tuyệt vọng đó, nó đã thấy được một cửa hàng còn hoạt động. Duy Minh chạy như bay đến cửa tiệm đó, trao đổi một chút với ông chủ thì ông mang ra hai cái áo. Nhưng mà quan trọng đây chính là áo cặp đó. Quả tiết nhìn rất là dễ thương, nhưng mà nó chắc mỏng lành nếu vào trong mắt của Thế Long sẽ trở thành nhăn nhít. Nên nó xuống nước hỏi: Ông chủ ơi, còn cái mẫu nào khác không hả? Trời ơi, hết rồi chàng trai trẻ à. Mẫu này là dễ thương lắm rồi đó. Mấy đứa trạc tuổi như cháu hả, ai ai cũng chuộng cả mà. Nghe ông chủ nói như vậy, nó thầm oán trách. Đó thì chính là dễ thương quá, nên Thế Long chắc chắn sẽ không thích đâu. Nhưng vì hoàn cảnh không còn lựa chọn nào khác nên nó đành phải mua trước. Đi rồi tính gì tính đi. Vậy thì bán cho cháu một cái đi. Trời, vì một cái ông nội? Bộ cháu không thấy đây chính là áo cặp hay sao? Ông chủ hơi lên giọng. Hả? Vậy không lẽ người độc thân không mua được hay sao? Nhưng mà nó vốn dĩ là được sản xuất ra chính là một đôi. Nếu bán một cái cho cháu thì người còn lại ai sẽ mua chứ? Duy Minh muốn cãi lại nhưng đuối lý, dù sao bác ấy nó cũng đúng mà. Hơi thôi đành nhắm mắt đưa chân mua luôn một cặp vậy. Mua xong nó lập tức đi về cái hướng ban nãy, trên tay cầm hai cái áo mà lòng nó thầm mắng. Bán buôn kiểu vậy khác nào kỳ thị với người độc thân chứ. Nhưng dù sao cũng đã mua rồi, nó có muốn hay không thì cũng phải mang về cho Thế Long cái đã. Còn bị mắng hay không thì đợi một chút nữa tính sao đi. Quả nhiên đúng như là nó dự đoán, Thế Long cầm cái áo trên tay hết lật lật trước mặt nó, rồi lật ra mặt sau để mình nhíu mày nhìn. Duy Minh không để hắn ta lên tiếng đã vội giải thích hết đầu hết đuôi cái câu chuyện. Thế Long vừa nghe đến chữ áo cặp thì lông mày khẽ giãn ra. Hắn ta thấp giọng nói: "À, vậy thì anh mặc, em cũng phải mặc nghe chưa?" Vì mình ú a ú ớ, chưa kịp nói gì thì hắn ta đã nhanh chóng mặc xong cái áo của mình. Thấy nó chưa có động tĩnh gì nên chờ người qua định cởi áo của nó ra, nhưng nó đã nhanh chóng né tránh. "Thôi, để em tự thay mà." Thế Long nhìn nó mắc cỡ, khẽ nở ra một cái nụ cười, trong đầu thầm nghĩ: "Cơ thể của em á thì có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy chứ, chưa bao giờ chạm qua đâu." Sau đó cả hai cùng nhau bước ra khỏi cái siêu thị trong cái sự dòm ngó của rất nhiều người. Hai thằng con trai mặc áo tình nhân dù sao cũng đáng bị nhìn lắm chứ. Nhưng mà vì mình không cam tâm là tại sao trên đời lại có một người như Thế Long chứ. Nó cứ tưởng người quen chỉnh chạc, trang phục chỉnh tề như hắn ta mà mặc cái áo này sẽ rất ngố, thậm chí nó còn bị ổi. Dự tính là sẽ lén lấy cái máy ảnh ra để chụp mấy post. Nhưng mà vì mình không ngờ mọi chuyện lại diễn ra ngược lại. Thế Long dường như đẹp từ khí chất, mà người như vậy mặc vải rách vẫn cảm thấy đẹp, chứ huống chi là mặc cái áo đàng hoàng như thế này đây. Thậm chí khi Thế Long khoác cái áo này lên trên, nhìn vừa trẻ trung lại vừa tinh nghịch. Cái áo cứ như được khí chất của hắn ta làm cho đẹp thêm mấy phần. Đúng là không phải người đẹp vì lụa mà chính là lụa đẹp vì người đây. Rời khỏi siêu thị, cả hai chậm chậm tản bộ trên đường. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi ngang qua cái chỗ mua áo lúc nãy. Thật bất ngờ khi mà ông chủ này vẫn còn nhận ra Duy Minh và hai cái áo của cửa hàng mình. Ông ta vui vẻ quát tay với bọn họ. Duy Minh xoay qua nói với Thế Long rằng đó chính là cái chỗ lúc nãy mua áo, nên Thế Long cũng chấp nhận đi vào chung với nó. Vừa vào trong thì ông chủ đã liên thoáng nói: "Thú vị thật mà, hai cậu là một cặp tình nhân rất rất là đặc biệt, nhưng mà nói chung cũng rất là đẹp đôi hen." Duy Minh ngại ngùng cúi gầm mặt xuống, kẻ liếc biết sắc mặt của Thế Long nhưng lại không dám nói gì cả. "Đặc biệt như thế nào chứ?" Thế Long hỏi lại bằng một cái giọng điệu lạnh lùng, nhưng mà trong lòng lại hồi hộp chờ cái câu trả lời. "Nếu nói ra thì đâu còn gì gọi là đặc biệt nữa chứ, đúng không? Nhưng mà gặp nhau như vậy chứng tỏ là chúng ta rất có duyên rồi. Hay tôi sẽ tặng cho hai cậu một món quà để làm kỷ niệm." Nói rồi ông ta đi vào trong, lúc trở ra trên tay cầm một cái lọ thủy tinh, bên trong là những lớp cát nhiều màu cùng vài cái vỏ sò trắng. "Đây, nó chính là cái lọ điều ước. Có thể các cậu không tin đâu, nhưng mà cứ xem là giải trí cũng được mà. Chúc hai người vui vẻ hạnh phúc ngàn." "Vâng, cảm ơn chú ạ." Duy Minh vui vẻ đón lấy, trong đầu thì đang nghĩ không biết nên ước điều gì thì ông chủ cũng đã đến thì thầm vào trong tay của nó: "Cậu trai trẻ à, hạnh phúc mong manh rất là khó kiếm, hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định gì, nghe chưa?" Ông chủ vừa dứt lời nhưng mà Duy Minh vẫn không hiểu gì cả. Ông ta đã chậm rãi đi đến bên cạnh của Thế Long, tiếp tục thì thầm vào trong tay của hắn ta: "Hãy lựa chọn sáng suốt đi. Một ngôi sao đổi ngôi sẽ thay đổi cả cái bầu trời. Sự lựa chọn của cậu cũng như vậy đó. Đừng làm cho những gì sau này rồi phải hối hận, nghe chưa?" Nói xong rồi ông ta không đợi nó và Thế Long cáo từ, đã lên tiếng đuổi khách trước: "Mà thôi, hai cậu về đi, đã đến giờ tôi đóng cửa tiệm rồi." Rời khỏi cửa hàng lưu niệm và ông chủ kỳ lạ đó, Thế Long và Duy Minh tiếp tục đi vào trong chợ. Chợ đêm đúng là rất huyên náo, dù đã hơn 11 giờ khuya rồi, các du khách đi lại cứ nườm nượp, tiếng mời hàng chiên nướng vang lên hỗn độn, mùi thơm của hải sản tỏa ra khắp bốn phía thật là quyến rũ. Đến giờ này Thế Long mới thấy thật là lạnh. Lúc nãy rửa mình đó, nhưng chỉ có cái khăn tay lau sơ nên hắn ta cứ hắt xì liên tục. Duy Minh thấy như vậy bèn kéo hắn ta lại một cái hàng thức ăn nhỏ, kêu một ly rượu đặc sản kèm theo mấy cái xiên thịt nướng cho hấm bụng. Đây chính là lần đầu tiên Thế Long ăn uống những cái đồ lạ như thế này đây. Nhưng mà cảm giác không tệ như hắn ta tưởng tượng, thậm chí lại còn khá ngon nữa chứ. Duy Minh nhìn gương mặt tươi tỉnh của hắn ta bèn tủm tỉm cười: "Nè, ngon lắm hả? Như em biết một món nó còn ngon hơn nữa kìa." Nói rồi không để Thế Long hỏi ở đâu thì nó đã chủ động nắm tay của hắn ta kéo đi. Vì mình cứ tung ta tung tăng chạy đến sát bờ biển, nơi đó có một đống than to và một người đàn ông trung niên ngồi nướng nướng cái gì đó. Không cần thấy Long thắc mắc thì nó cũng nhanh chóng trả lời: nè, khoai lang nướng đó, hồi nãy đi mua áo em chạy ngang qua đây có thấy đó, lâu rồi em cũng không có được ăn cái món này. Vì mình vừa nói vừa kéo thấy Long ngồi xuống gần cái đống than đỏ rực. Ông chủ vui vẻ nhìn nó như là đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Vì mình cũng thật là lễ phép gật đầu, tươi cười đáp lại: ờ, cho cháu hai củ to thật là to nha. Ông chủ vui vẻ gật đầu đáp trả. Ông lấy hai củ thật là to như yêu cầu của Duy Minh, rồi bắt đầu nướng. Duy Minh ngồi bên cạnh huýt huýt khiêu tay của hắn ta: nè, lúc này chẳng phải lạnh lạnh hay sao? Tranh thủ sưởi ấm đi chứ. Thế lòng nghe nó nói từng lời từng chữ mà trong lòng lại cảm thấy rất là xúc động. Hóa ra cũng có lúc Duy Minh cũng chịu quan tâm đến hắn ta sao. Thế lòng vui vẻ gật đầu, bắt chút Duy Minh giơ hai bàn tay ra áp lên gần cái đống than, sau đó thì chà chà vào trong má của mình. Thế Long vừa làm theo vừa nhìn Duy Minh, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Hắn ta tự hỏi đó là cái hơi ấm của đống than kia hay là sự ấm áp của Duy Minh đang truyền đến đây. Trong khi câu hỏi đang ở trong đầu chưa được giải đáp thì ông chủ đã đưa cho hai củ khoai lang được nướng chín đến trước mặt của hắn ta và Duy Minh. Duy Minh vui vẻ đón lấy, còn Thế Long thì hơi e ngại. Dù sao từ trước cho đến giờ hắn ta vốn rất là kỹ tính, đồ ăn nướng bằng cái lò vi sóng bếp điện chứ chưa bao giờ ăn cái khoai lang nướng kiểu này cả. Đặc biệt nhìn cái lớp vỏ ngoài cháy đen là hắn ta đã hơi hoảng rồi. Duy Minh thấy hành động kỳ lạ này của Thế Long bèn hỏi: nè, sao anh không ăn đi chứ, sợ nóng hả? Thế Long vừa mở miệng ra chưa kịp trả lời gì thì nó đã bẻ một miếng khoai ra thổi phù phù mấy cái rồi đưa vào trong miệng của hắn ta. Thế Long ủ ớ không dám phun ra nên thử nhai nhanh mấy cái. Đây chính là lần thứ hai trong buổi tối này hắn ta phát hiện thêm một món ngon mà mình chưa từng thưởng thức. Vị ngọt của khoai lang cùng với sức nóng từ đó tỏa ra thật là hấp dẫn. Tuy là nhìn bề ngoài cháy đen nhưng mà bên trong lại vàng ươm, vừa thơm lại vừa ngon. Vì mình nhìn thấy Long ăn cái món khoai lang nướng mà cứ như đang thưởng thức sơn hào hải vị, liền phì cười. Nó nghịch ngợm lấy cái ngón tay dính lọ vẽ lên trên mặt của Thế Long rồi cười đến nát nẻ. Thế Long cũng nghịch không kém, lấy tay từ nãy giờ cầm củ khoai lang của mình quẹt lên trên mặt của Duy Minh một đường dài. Cứ như thế cả hai vừa giỡn vừa thưởng thức cái món ăn dân dã này một cách rất là hạnh phúc. Ăn xong khoai lang nướng, Duy Minh vẫn chưa chịu về. Nó nắm lấy tay của Thế Long đi khắp nơi, gặp món nào lạ cũng đã ăn một chút, gặp thức uống gì cũng muốn uống một chút. Nào là đồ nướng, đồ chiên, đồ luộc, kem, bánh, kẹo, vân vân các thứ. Nói chung chỉ trong một đêm mà Duy Minh đã nếm gần như đủ hết các đặc sản ở đây. Đến lúc nó chịu về thì đã là quá nửa đêm, bụng Duy Minh đã no căng không thể nào chứa thêm cái gì nữa rồi. Nhìn nó cứ ì à ì ạt ở trên đường, Thế Long liên tưởng đến cái dáng đi của mấy chú chim cánh cụt. Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu đã khiến cho Thế Long cười lớn. Duy Minh đang đi bên cạnh biết mình bị hắn ta cười nhạo nên phụng phịu lên mà hỏi: hơ, anh đang cười cái gì đó chứ hả? Nhìn em giống chim cánh cụt đang đi quá à. Cứ ì à ì ạt à. 1, 2, 1, 2. Thế Long thành thật mà trả lời. Duy Minh bị chọc nên thẹn quá hóa ra giận, quay qua đánh thùm thụp vào trong ngực của Thế Long mấy cái. Nhưng mà hắn ta vẫn không thèm ngưng cười, thậm chí lại còn cười lớn hơn. Đợi cho đến lúc Duy Minh giả vờ giận không thèm để ý tới, mới chạy tới ngồi xuống trước mặt của nó, quay lại nháy mắt với Duy Minh: nào, lên đây anh cõng về cho. Nó giả vờ giận dỗi nhưng mà sực nhớ đến cái lọ nước ướt ở trên tay nên lôi trong cái túi nhỏ ra cái cây viết và viết một miếng giấy nhỏ. Nó để mạnh giấy nhỏ lên trên lưng của Thế Long rồi nắn nó viết từng chữ: hãy yêu em nhé anh, rồi hí hoay xếp lại bỏ vào bên trong. Thế Long đến lúc này mới năn nỉ: nè bộ em bắt anh ngồi như vậy hoài hay sao, lên anh cõng về chứ, không thôi anh sẽ cõng người khác đó nghe chưa. Vừa nghe đến việc hắn ta sẽ cõng người khác thì không biết Duy Minh lấy dũng khí từ đâu ra, hầm hè lại: anh dám sao? Rồi cũng ngoan ngoãn leo lên trên cái tấm lưng vững chắc của ai đó. Đường về khách sạn lúc đi thì rất xa, nhưng không hiểu sao lúc về lại quá ngắn. Không lẽ hai người bên nhau thì thời gian không gian đều ngắn lại hay sao? Và chẳng mấy chốc thì Duy Minh đã ngủ gục ở trên lưng của hắn ta. Hơi thở đều đều cho thấy lòng một cái cảm giác thật là bình yên mà trước giờ hắn ta rất ít khi có được. Lúc bước vào trong khách sạn, Thế Long cũng thấy một vài người đang đứng chờ. Lúc mọi người đứng dậy định chào hắn ta thì Thế Long đã đưa tay lên trên miệng ra hiệu mọi người giữ im lặng, kẻo sẽ đánh thức nó dậy. Rồi sau đó Thế Long cõng Duy Minh đi về trong phòng, đặt nó lên trên giường, rồi mới đi vào trong phòng tắm rửa thật sạch sẽ. Lúc trở ra đã thấy Duy Minh lăn lộn được mấy vòng. Thế Long dịu dàng đến bên cạnh, đặt nó nằm lại ngay ngắn, đắp lại cái chăn cho Duy Minh, rồi mới thấy cái lọ ướt lúc nãy. Không kìm được tò mò, Thế Long lấy cái tờ giấy ra ngắm nghe những dòng chữ trong đó, rồi lập tức lấy một tờ giấy khác viết lại mấy từ. Đầu đó xong xuôi thì Thế Long mới nhét cái tờ giấy đó vào. Còn cái tờ giấy của Duy Minh, hắn ta dịu dàng cất vào trong ví, rồi nằm xuống bên cạnh của Duy Minh. Chẳng mấy chốc Thế Long cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ, nội dung của hai tờ giấy cứ thoát ẩn rồi thoát hiện. Hãy yêu em nhé anh. Ngốc à, anh yêu em. Lại một đêm nữa của chuyến đi trôi qua êm ả. Chẳng mấy chốc cũng đã đến cái ngày cuối cùng trước khi trở lại thành phố, nên cả đoàn ai cũng tranh thủ đi tắm biển vui chơi cho thật là thỏa thích. Sáng hôm đó, Duy Minh và Thế Long đều thức dậy rất là sớm. Duy Minh muốn tranh thủ cái ngày cuối cùng này để xem mặt trời mọc, nhưng mà Thế Long có vẻ là không hứng thú cho lắm. Nhưng trước giờ nó đã nghe trên tivi và mọi người tán tưởng cảnh đẹp lãng mạn lúc mặt trời mọc ở trên biển, nên đã ra sức năn nỉ ỉ ôi mãi, Thế Long mới chịu gật đầu mà đồng ý. Thế Long thuê một chiếc xe đạp đôi, rồi cả hai cùng nhau đạp xe ra biển. Vì lúc này còn rất là sớm nên không khí ở đây vốn dĩ đã trong lành thì nay lại càng trong lành hơn. Trên đường chỉ thấy có mấy cụ già đi bộ tập dưỡng sinh, một vài cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một chiếc xe hơi nào cả. Đó, đây có nghĩa là một cái điểm nhấn của bãi biển này hay là không? Rất hiền hòa mà gần gũi với thiên nhiên. Nhưng mà lúc ra đến bãi biển thì cục diện lại có lẽ là đã thay đổi. Duy Minh nhận ra rằng không phải chỉ có một mình nó muốn ngắm mặt trời mọc, mà còn có rất nhiều du khách khác không muốn bỏ lỡ cái cơ hội ngắm bình minh trên biển này. Nên ngay từ sáng sớm đã có khá nhiều người xuống đây để mà tắm biển, quay phim, chụp hình. Mấy đứa trẻ con thì đang nghịch cát nô đùa cùng với sóng, hay cũng không hiếm những cặp tình nhân ra đây ngắm bình minh như nó và Thế Long lúc này. Vừa nghĩ đến đây thôi, Duy Minh liền đỏ mặt, thầm mắng sao ta lại mang mình và Thế Long ra so với những cái đôi tình nhân kia chứ. Và ở phía xa xa, mặt biển bao la và bầu trời rộng lớn chỉ còn lại biển ngăn cách bởi một cái đường chân trời mỏng manh. Cảnh tượng ấy cho nó có cái cảm giác đất trời như hòa quyện làm một, thật đẹp và thật nên thơ. Rồi đằng kia thấp thoáng những cái con thuyền lên đên ngày càng nhỏ dần, rồi khuất hẳn ở giữa đại dương mênh mông. Một cảnh tượng sinh động, và đứng trước khung cảnh đó, không chỉ là Thế Long hay Duy Minh mà bất cứ ai ai đều cảm thấy mình thực sự nhỏ bé giữa tự nhiên. Không lâu sau đó, những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng, nhưng mà chưa đủ để xua đi cái hơi lạnh của buổi sớm mai. Cả hai bước dọc theo bãi cát tận hưởng bầu không khí trong lành mặn mặn của gió biển mang lại, đôi chân ngập với làn nước mát rượi, sóng xô bờ đẩy những dải cát mịn màng chảy qua kẽ chân rồi lại cuốn ra đằng xa xa. Một cảm giác thật là thích, sóng và cát muôn đời vẫn cứ như thế. Nghĩ đến đây thôi, Duy Minh lại liên tưởng đến tương lai của mình và Thế Long. Hạnh phúc của cả hai rồi sẽ đến đâu đây? Hay mãi mãi chỉ đơn thuần như sống đùa giỡn với cát mà thôi? Đứng trước cái khung cảnh lãng mạn như vậy, nhưng mà trong lòng của Duy Minh lại dấy lên một cái nỗi hoang mang vô định. Nó lặng lặng ngước mắt lên nhìn Thế Long. Hắn ta cũng phát hiện ra Duy Minh đang nhìn mình, nên cúi đầu xuống nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của nó. Chỉ trong phút chốc thôi, với ánh mắt sâu thâm thẳm của mình, Thế Long đã khiến cho Duy Minh hoàn toàn an lòng. Nhiều khi nó tự trách mình sao mà quá dễ thỏa mãn như vậy chứ. Nhưng thực sự, mỗi khi nhìn vào cái ánh mắt vừa cương nghị vừa dịu dàng, vừa gần gũi lại vừa lạnh lùng đó của Thế Long thì trái tim của nó lại tan chảy. Ồ, đó cũng là một cái đặc điểm của tình yêu. Phải, nó đã dám khẳng định đó là tình yêu, nhưng không chắc rằng tình cảm của Thế Long dành cho nó có phải là tình yêu như nó dành cho hắn hay là không. Ngày du lịch cuối cùng cũng đã trôi qua với nó êm ả và lãng mạn như thế đấy. Nhưng mà đến khi về đến nơi, nó mới phát hiện rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Và chuyến đi du lịch này cũng mang đến cho mọi người, chứ không riêng gì Duy Minh, một cái giá khá đắt. Đó chính là IG đi du lịch ngay cái mùa du lịch. Và đương nhiên là số nhân viên còn lại của công ty lúc đó không thể nào xử lý hết công việc. Mà đặc biệt là khi vắng bóng Thế Long, rốt cuộc công việc đã tồn động chất cao như là núi, báo hại ai cũng phải tăng ca. Đã mấy ngày nay, ngày nào nó cũng bận tăng ca đến tối mặt tối mũi, có ngày thì làm đến hơn tận 10 giờ khuya mới về. Cũng rất may là giờ đó về nhà thì bà nội cũng đã ngủ rồi, không bị chọc ngoáy, bắt bẻ, nên giai đoạn này có thể cho là thời gian hòa bình hiếm hoi ở nhà họ An. Vì mình tăng ca như vậy, nhưng mà tính ra vẫn còn đỡ hơn nhiều so với những cái anh chị ở bên phòng nhân sự và phòng tài vụ. Nó nghe đồn họ có khi phải tăng ca đến gần 2 giờ sáng. Và đương nhiên là Thế Long với tư cách của một tổng giám đốc lại càng không thể nhân viên mà về sớm được. Gần như ngày nào hắn ta cũng là người cuối cùng rời khỏi công ty. Chính cái điều đó đã khiến cho nhân viên thêm nể phục về cái vị giám đốc trẻ tuổi tài cao này. Nhưng mà tỷ lệ nghịch với cái sự nể phục của nhân viên đối với Thế Long là cái khoảng cách giữa nó và hắn ta, chính là Duy Minh. Mấy ngày hôm nay cả hai không về cùng nhau rồi, thường thì buổi trưa cả hai sẽ gặp nhau được một chút xíu. Thế Long sẽ dặn nó về nhà trước ăn rồi hãy đi ngủ, còn hắn ta không thể nào bỏ công ty để về cùng với nó được. Mới đó mà mọi người cũng đã cùng nhau tăng ca được 4 hôm rồi. Thú thật là không có Thế Long ở bên cạnh, nó ăn không còn ngon nữa. Nó cũng phải giật mình với bản thân. Trước đây việc gì nó cũng phải ăn trước đi rồi tính cái đã, nhưng bây giờ thì ngay cả ngủ cũng vậy. Mấy hôm nay vì mình rất là khó ngủ, nó cứ trằn trọc mãi rồi mới nặng nhọc đi vào trong giấc ngủ chập chờn. Chỉ khi nửa đêm có ai đó về nhà khẽ hôn lên trên trán rồi ôm nó thật chặt thì Duy Minh mới chịu ngủ yên. Thế là trong cái tình huống tăng ca liên tục mấy ngày qua, Duy Minh đã hy sinh anh dũng vì bị cảm cúm. Dũng gì, nó không xem mấy cái căn bệnh nhỏ nhặt như là cảm cúm này ra gì, uống thuốc 1-2 tuần là khỏi thôi, không uống thuốc thì 7 ngày là khỏi. Nhưng mà không ngờ lần này lại bị cảm nặng đến như thế. 2 ngày đầu nó cứng đầu không chịu uống thuốc, đến ngày thứ 3 bạn bất đắc dĩ lắm mới mua 2 liều về để mà uống. Nhưng mà nó tự nghi ngờ mình có phải mua nhầm thuốc giả hay là không, mà bệnh những không khỏi mà lại còn ngày càng trầm trọng thêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Duy Minh cảm thấy chóng mặt từng đợt, nhưng mà không thể nào để mà xin nghỉ được. AG vẫn còn một đống công việc, đến cả Thế Long còn không thể đi nghỉ thì nó phải ráng gồng để mà gánh vác cùng chồng một phần nhỏ nhoi chứ. Nó vô cùng quyết tâm, sau đó chỉ uống qua loa cái liều thuốc cảm còn lại, cố gắng đi làm. Cố lắm Duy Minh mới làm được đến giờ nghỉ trưa. Càng lúc nó lại càng cảm thấy không ổn rồi, chóng mặt quá, mi mắt cứ như sụp xuống. Duy Minh lặng lẽ đi vào trong phòng nghỉ trưa, kiếm một cái góc khuất lặng lặng chợp mắt cũng không sao đâu mà. Duy Minh nhẹ nhàng dựa đầu vào trong tường, mệt mỏi nhắm hai con mắt lại. Không biết bao lâu sau, Duy Minh cảm thấy mình lại được đi máy bay, mà máy bay này ấm lắm chứ, lại phản phất cái mùi thơm quen thuộc của Thế Long nữa. Dù trong cơn mê nhưng nỗi nhớ người ấy vẫn cứ cồn cào ở trong tim của nó, nên Duy Minh tham lam hít lấy hít để cái mùi thơm đó, còn nghịch ngợm cả đầu vào trong chiếc máy bay đó nữa chứ. Mấy phút sau máy bay đã hạ cánh, Thế Long nhìn Duy Minh nằm thở dốc thì trong lòng vừa đau nhói lại vừa tức giận. Nếu không phải có người vừa phát hiện cái sự vắng mặt của nó rồi chia nhau đi ra tìm thì có lẽ nó sẽ nằm đó cho tới tối cũng không biết trời trăng mây gió gì. Đã như vậy lại còn khiến cho mọi người được một phen sốt vó nữa chứ. Mà nếu không phải tại thân phận đặc biệt của Duy Minh thì khi mà phát hiện ra nó, cùng lắm cũng chỉ đưa lên trên phòng y tế mà thôi. Nhưng đằng này nó lại là tổng giám đốc phu nhân, nên mọi người không dám hành động hồ đồ. Đành tức tối liên lạc với thư ký Lan, báo cáo với Thái Long. Ngay lập tức Thái Long cứ như là đang tham gia vào trong cái chương trình vượt lên chính mình. Trong vòng chưa đầy 1 phút 30 giây đã có mặt tại cái phòng nghỉ của nhân viên. Gương mặt lạnh lùng khiến cho cả cái căn phòng cứ như là giảm đi vài độ. Vừa thấy Duy Minh nằm đó thì sắc mặt của Thái Long lại càng thêm thâm trầm. Mọi người thấy như vậy cũng sợ hãi nép qua một bên, nhường đường cho hắn ta bế Duy Minh ra khỏi cái căn phòng. Một lúc sau, Duy Minh mơ mơ màng màng nghe tiếng người nói: "Hơi sốt." Một giọng lạ nói: "Nè, có cần phải nhập viện không hả?" Cái giọng lạnh lùng này thì rất là quen mà. "Không, đương nhiên là không rồi. Tôi rất ghét là nhập viện á." Vừa nghe xong câu nói, câu hỏi, không cần đợi cái người kia trả lời thì nó đã gào thét ở trong lòng. Nhưng nó mệt mỏi quá, không tài nào mà nói ra thành tiếng được. "Tạm thời thì không cần đâu. Uống thuốc và nghỉ ngơi cẩn thận là được rồi." Giọng lạ kia đã trả lời. Duy Minh nghe cái người kia trả lời như thế cũng cảm thấy an lòng. Tiếng nói chuyện chợt nhỏ dần, sau đó thì có cái tiếng đóng cửa. "Yên lặng rồi, ta ngủ tiếp thôi." Không biết nó đã mê man biết bao lâu, nhưng mà cũng đã chịu tỉnh rồi. Duy Minh ngồi dậy, đầu vẫn hơi nhức nhức, nhưng mà đỡ hơn đã rất nhiều rồi. Nó quay đầu nhìn quanh, mới phát hiện mình đang ở trong phòng nghỉ của Thế Long ở trên tầng 40. Duy Minh nhận ra cái điều đó, sợ gì vì trước đây nó cũng vào đây mấy lần rồi. Nhưng quan trọng là tại sao nó lại có mặt ở đây chứ? Chẳng phải lúc nãy nó định chợp mắt ở phòng nghỉ của nhân viên một chút thôi hay sao? Ngoài ra, nó còn loáng thoáng nghe thấy cái tiếng nói chuyện của Thế Long và của rất nhiều người khác nữa. Duy Minh thầm đoán chắc là mọi người đang họp bên ngoài, nên nó cũng rất biết điều, ngoan ngoãn nằm xuống. Đột nhiên, nó sờ sờ thấy cái chiếc khăn lạnh ở trên đầu của mình. Lập tức nó có ra hai cái suy nghĩ. Một là nó đã ngủ quên nên đã bị phát hiện. Hai là do nó ngáy quá lớn nên bị bắt bỏ vào trong đây rồi. Duy Minh loay hoay với cái mớ suy nghĩ ở trong đầu huề bốn của mình, rồi lại cầm điện thoại lên, không kìm được bất ngờ á lên một tiếng. "Mới đó mà đã 3 giờ rồi sao ta?" Vậy là nó đã ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ, sao mà không ai chịu kêu nó dậy chứ? Tiếng là thức thành của Duy Minh chắc chắn đã làm kinh động đến bên ngoài. Bên ngoài im lặng được một lúc, sau đó thì nghe thấy Long nói vài câu gì đó rồi đi vào bên trong. Duy Minh nhìn biểu cảm có hiểu trên mặt của Thế Long đang đi vào, chỉ biết lúng ta lung tung đưa tay gãi gãi đầu. Tổng giám đốc đây là giận rồi, biết làm sao bây giờ chứ? Trong đầu của nó bắt đầu liên tưởng tới cuốn sách 100 bí quyết cần biết trước khi đi làm, đã từng mượn của chị Lan. Nào là xem phim XXX, bị sếp bắt quả tang phải làm gì, đi làm muộn phải giải thích như thế nào, vân vân các thứ. Nhưng cái việc ngủ gục bị sếp phát hiện rồi lại la lối trong khi giám đốc đang họp thì thật sự trong cuốn sách đó không hề đề cập tới. Phải chăng nó đang tội chồng thêm tội chứ? Đến giờ phút này đây, nó tự trách là cái bản thân trước đây sao mà đọc sách quá ít. Kèm theo đó là một cái lời thề tối nay về nhà là phải lên trên mạng học hỏi thêm mới chịu được. Đang lúc gì mình đang chuẩn bị thú tội, chủ động đề nghị trừ điểm chuyên cần, hay nặng hơn thì trừ lương đi cũng được, thì Thế Long đã nhìn nó, nói với một cái ánh mắt không vui: "Nè, bị ốm sao không nói chứ?" "À, hóa ra không phải là trách mình cái tội ngủ quên sao? Mừng quá đi." Duy Minh trong đầu thì tuy là nghĩ như vậy đó, nhưng giọng nói vẫn cứ e dè. "Tổng giám đốc à, anh không giận em sao hả?" Vẻ mặt của An Thế Long thoáng cứng lại. "Anh nói giận khi nào chứ?" "Lừa ai chứ, không giận chứ sao cái mặt lại lầm hầm hầm thế kia chứ." Nhưng mà Duy Minh chỉ dám nghĩ bụng thế thôi, chứ sao mà dám nói ra miệng đây. Nhưng mà hình như Thế Long đã thấy được cái nét mặt không tin đó của nó, nên hắn ta hơi mất tự nhiên, vội vàng lảng sang mặt một cái chủ đề khác. "Buổi chiều nay không cần làm việc nữa đâu, anh đã bảo quản lý cho em nghỉ rồi." "À, cảm ơn tổng giám đốc nghe." Duy Minh mừng hứng, nhưng mà bất ngờ nghĩ đến cái việc gì đó, hồi hộp ngẩng đầu lên nhìn Thế Long mà hỏi: "Tổng giám đốc à, nhưng mà anh xin cho em nghĩ như thế nào vậy chứ? Nhìn dáng vẻ lo lắng của nó, Thế Long khẽ mềm lòng. Hóa ra là cũng biết suy nghĩ đến danh tiếng của anh sao? Thế Long đương nhiên không dùng cái mối quan hệ vợ chồng của hai người để mà cho nó nghĩ. Chỉ là hắn ta báo với chị Hương quản lý là Duy Minh đang bị ốm, xin nghỉ nửa ngày, và đương nhiên là nhận được cái sự đồng ý. Có điều Thế Long chơi ác lắm, muốn cho nó lo lắng một phen nên không thèm trả lời, chỉ rót ly nước rồi đặt lên mấy cái viên thuốc vào trong lòng bàn tay của nó. Em muốn thuốc đi. Duy Minh thấy hắn ta không trả lời lại càng lo lắng hơn. Tổng giám đốc à, em không thể nào mà nghỉ phép được đâu. Để em chuyển ca xuống như là buổi tối cho. Tháng này em đã nghỉ phép quá hạn rồi. Nếu như mà nghỉ nữa thì tiền thưởng cuối năm của em sẽ tiêu luôn đó. Nghe xong cái nỗi lo lắng trong lòng của nó, nãy giờ thì Thế Long không còn biết phải nói gì nữa, khóe môi chực giật giật. Nếu không để tình nó đang bị ốm thì hắn ta đã không kìm được mà chạy đến ném nó ra khỏi cái phòng này rồi. Thế Long đứng đó hết nắm chặt tay rồi lại thả lỏng. Nhưng mà nhìn biểu cảm vô số tội của Duy Minh, hắn ta không dám chắc mình có thể nhịn được bao lâu nữa, nên quay ra ngoài tiếp tục cái cuộc họp. Trước khi đi không quên để lại cho hắn một cái lời hăm dọa. Nè, uống thuốc rồi tiếp tục ngủ đi, không được la hét lung tung nữa đó. Nói rồi hắn ta lạnh lùng bước ra khỏi cửa, để lại Duy Minh đứng đó. Cơ bản là không có cơ hội để phản kháng, nó nghĩ tới mệnh lệnh của hắn ta liền rủa thầm. Ngủ cái gì mà ngủ chứ, nghỉ thêm một buổi nữa là tiền thưởng Tết, tiền chuyên cần cuối năm của mình á bị tiêu hết luôn rồi còn gì. Trời ơi, tâm trạng đâu mà kêu ngủ nữa chứ. Duy Minh đứng ngồi không có yên, hết thở dài rồi lại đi vòng quanh. Im lặng được một lúc nó mới bắt đầu suy nghĩ. Đáng lẽ là lúc nãy nó phải đi chứ sao ở lại đây chứ, bây giờ nếu mà ra ngoài bị mọi người thấy có kỳ quá hay là không. Cuối cùng Duy Minh nghĩ đến cái vấn đề này, chống cằm bắt đầu suy nghĩ xem khả năng không bị người khác bắt gặp đang lén lút từ tầng 40 chuồn về nhà là bao nhiêu. Sau khi suy ra được kết luận, tính khả thi công bằng không, Duy Minh tuyệt vọng rồi. Nó đành cắn răng chịu đựng, ngoan ngoãn nghe lời của Thế Long, im lặng không lên tiếng, rón rén ra đứng bên cửa sổ. Ánh nắng chiều tà đang soi rõ vào, tràn ngập cả cái căn phòng. Nó chậm rãi phóng tầm mắt ra xa, cảm giác nhìn khung cảnh từ tầng 40 này thật là thích mà. Cảm giác đứng trên cả thành phố thật sự rất là phấn khích. Thảo nào những người giàu có đều chỉ thích ở trên tầng cao như vậy thôi. Tất cả mọi thứ bên dưới đều được ánh nắng cuối ngày phủ lên một cái màu vàng nhàn nhạt. Vì đã gần hết ngày nên ánh nắng rất là yếu ớt, nhưng chiếu lên trên người lại mang một cái cảm giác ấm áp dễ chịu. Vì mình cứ như thế nhoài người ra ngoài cửa sổ để đón lấy những cái tia nắng cuối cùng. Văn phòng rất tĩnh, chỉ có âm thanh của cái việc lật giấy, thi thoảng thì có điện thoại gọi đến. Giọng nói của Thế Long trầm trầm, lạnh lùng nhưng cũng rất là quả quyết. Duy Minh nghĩ đến đó lại nhớ đến mình vẫn chưa uống thuốc, nó vội vàng chạy đến cầm lấy mấy cái viên thuốc và ly nước lên. Nước vẫn nóng, cầm cốc nước mà hơi ấm cứ lan ra cả cái lòng bàn tay. Trong đầu của Duy Minh tái hiện lại cái hình dáng của Thế Long mỉm cười rót nước cho nó lúc ban nãy. Đột nhiên tim lại đập mạnh và loạn nhịp. Hôm nay đáng lẽ ra Thế Long vẫn định cùng với mọi người tăng ca, nhưng vì Duy Minh bất ngờ đổ bệnh nên hắn ta mới chịu dứt mình ra khỏi cái nút công việc này. Nhưng mà trước tiên hắn ta có một vấn đề nhỏ cần phải giải quyết, đó là chuyện Duy Minh nên làm việc cho cái bộ phận nhân sự. Một mặt vì như vậy cậu nhóc sẽ luôn ở trong cái tầm mắt của hắn ta, sẽ dễ dàng quan tâm chăm sóc hơn. Việc để cho Duy Minh làm đến đổ bệnh như ngày hôm nay đã khiến cho Thế Long cảm thấy rê rứt. Mà một lý do còn quan trọng hơn là từ khi thấy hành động thân mật của Duy Minh và cái tên quản lý của nó trong chuyến du lịch đã khiến cho hắn ta cảm thấy rất là bất an. Duy Minh nhà hắn ta rất ngốc, còn cái tên quản lý mới đó hoàn toàn ngược lại. Có ngày sẽ cưỡng mất đi Duy Minh lúc nào cũng không biết. Từ hai cái lý do trên, Thế Long quyết định chuyển Duy Minh lên làm ở bộ phận nhân sự. Nhưng mà cậu nhóc không hề có cái chuyên môn thì làm sao đây chứ. Cho nên tránh cho mọi người dị nghị, công việc nó được phân công là các việc lặt vặt như là đánh máy, nhập số liệu, chuyển văn bản từ phòng nhân sự đến cho các phòng ban khác. Sau khi đã thông báo đến trưởng phòng khoa về cái việc này, những công việc quan trọng ở trong ngày đã hoàn tất sơ bộ. Thế Long quyết định hôm nay sẽ đưa Duy Minh về nhà, kêu đầu bếp tẩm bổ cho cậu nhóc một cái bữa ăn ra trò mới được. Vì trưa nay bếp Duy Minh ở trên tay, Thế Long mới biết nó đã nhẹ đi rất là nhiều. Những lúc đó hắn ta có cảm giác đau lòng đến khó tả, cảm giác cứ như là bảo bối của mình bị ai đó làm cho sức mẻ. Chắc thời gian qua không có mình ăn cơm nên là không ăn nổi đây mà. Thế Long nhẹ nhàng mở cửa, không dám gây ra bất cứ tiếng động lớn nào vì sợ nó vẫn còn ngủ. Nhưng mà hắn ta phát hiện mình đã lo lắng hơi bị thừa, vì Duy Minh đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ, cả thân hình nhỏ nhắn cứ đang đắm chìm ở trong ánh nắng chiều tà. Hình như là Duy Minh nghe thấy tiếng mở cửa nên chậm rãi quay đầu lại. Thế Long chỉ thấy được một nửa gương mặt của nó, một nửa còn lại bị ánh nắng làm cho lóa lên. Nhìn nụ cười lúc đó của nó cứ như là phát ra cái ánh sáng, một tia ánh sáng dễ làm cho con người ta mê muội. Ở Duy Minh có cái gì đó rất là kỳ lạ, cứ như là thuốc phiện hạng nhẹ, thử một lần hai lần chỉ thấy ngay ngay thôi, nhưng mà nếu sử dụng trong một thời gian dài sẽ không thể nào dứt ra được. Chưa kể tới nội tâm lẫn với bề ngoài của nó đều rất là yếu đuối, pha lẫn với ngốc nghếch, khiến cho những người đàn ông mạnh mẽ đều như là muốn sở hữu, che chở và bảo vệ. Thấy Thế Long nghe người ra một hồi mà không nói gì cả, Duy Minh đành lên tiếng trước. Hai, anh đã làm xong hết công việc rồi hả? Bây giờ hắn ta cứ như là người mất hồn, não bộ đã ngưng hoạt động, toàn bộ hành động đang bị cái trái tim điều khiển. Thế Long bước đến bên cạnh cửa sổ, dịu dàng vòng tay qua ôm nó từ phía đằng sau vô cùng tự nhiên. Hơi thở từ phía sau của Thế Long đã khiến cho Duy Minh nhột nhột, nó khẽ cựa quậy điền mẹ Thế Long ôm chặt hơn. Bầu không khí ở trong phòng lúc này vô cùng lãng mạn, hơi thở đều đều của Thế Long cứ vờn những cái sợi tóc sau gáy của nó, vòng tay thì vô cùng ấm áp và vững chãi biết bao. Một cái cảm giác không muốn rời xa bùng cháy mạnh mẽ ở trong lòng của Duy Minh. Một lúc lâu sau, Thế Long mới khó khăn buông cậu nhóc ra, nói với nó bằng một giọng điệu dịu dàng. Nè, anh đưa em về rồi cùng nhau ăn tối nha. Duy Minh khẽ gật đầu, khoe môi nở ra một cái nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà sau đó không biết nó lấy đâu ra dũng khí để mà đề nghị một việc đại nghịch bất đạo. Hay là anh nấu cho em ăn đi. Thú thực thì lúc trước Thế Long có nấu cho nó ăn rồi và ngon cực kỳ luôn. Dù mở miệng đề nghị nhưng mà Duy Minh cũng thú nhận rằng cơ hội được đáp ứng rất là thấp. Nhưng mà không ngờ việc đại nghịch bất đạo ấy lại được Thế Long đáp lại bằng một cái nụ cười dịu dàng. Được, vậy chúng ta về nhà thôi. Tuy là ở nhà nguyên liệu có đủ cả, nhưng mà Duy Minh vẫn cương quyết muốn cùng với Thế Long mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Kết quả trước chợ đã xảy ra một cuộc tranh luận như là sau. Em vào mua đi, anh sẽ đứng ngoài để đợi em cho. Thế Long mặt mày nhăn nhó mà nói. Không được đâu, ăn cơm chính là cái chuyện của hai người, nên cả hai phải cùng nhau mua chứ. Duy Minh ngoan cố trả lời, trong lòng thì đang thầm tức tối. Người ta vợ mua đồ, chồng đi theo rồi sao? Cầm hộ cái túi thức ăn thật là hạnh phúc biết bao chứ. Không lẽ đối với mình lại khó khăn như vậy sao? Thôi, em đi mua là được rồi, em mua gì anh cũng ăn mà. Để giữ cho thể diện của mình, Thế Long nhất quyết không chịu đi vào. Đi siêu thị còn có thể chấp nhận, chứ như một CEO trước giờ của IT thì chưa bao giờ bước chân vào trong chợ. Nếu như bị nhân viên phát hiện thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Không được, nếu anh không chịu á thì về trước đi hả? Em tự mua một mình rồi. Duy Minh tức giận nói rồi mở cửa xe bước xuống dưới. Thế Long lập tức bấm cái inh ỏi, tiếng còi cứ như chói tai khiến cho Duy Minh giật mình quay đầu lại. Lúc này hắn ta mới nhăn nhó mà ra lệnh. Lên xe đi. Không lên, trừ khi nào anh đi cùng em cái đã. Duy Minh không biết cái sự dũng cảm này đến từ đâu, nhưng mà lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Nói xong nó hất mặt đầy kiêu hãnh, lòng thầm nghĩ không cho Thế Long đường lui. Thế Long nghiến răng tức giận. Anh kêu em lên xe. Nhưng mà Duy Minh chẳng thèm để ý đến cái mệnh lệnh đó, tiếp tục bước thật nhanh vào trong chợ. Chẳng may chốc đã được hơn cả chục bước chân. Dù sao thì đây cũng là cái chiêu làm giá của nó thôi. Nhưng mà một lúc lâu sau không thấy ai đuổi theo, nó liền cố tình đi chậm lại. Đã đi thêm được cỡ một chục mét nhưng mà cũng không thấy cái tiếng còi hay là tiếng người đuổi theo. Nó lén lén quay đầu lại nhìn thì thấy Thế Long cùng với chiếc xe đen cáu cạnh đã biến mất hút. Cảm xúc của Duy Minh lúc này là vô cùng hỗn độn, vừa thất vọng lại vừa xót xa. Nỗi ê chề đã khiến cho nó chỉ biết đứng đó đờ đẫn mà cố gắng tìm kiếm chiếc xe quen thuộc ban nãy. Nhưng tìm một hồi cũng không thấy, nó mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, giận dỗi lấy chân đá cái chai rỗng ở bên vệ đường, miệng lẩm nhẩm mà mắng: "Đồ tội, kêu anh đi chợ một chút chả chết hay sao chứ?" Rồi tự an ủi mình: "Duy Minh à, không đau lòng, tuyệt đối là mày không bị đau lòng đó." Hy vọng Duy Minh cứ như là nghẹn lại, chẳng dám ngước mắt nhìn xung quanh nữa. Nó cố gắng hít thở thật sâu để mà bình tâm lại. Đã tới đây thì không có lý do gì phải đi tay không để mà trở về. Nghĩ như vậy nên Duy Minh mang theo vỉa hè đi vào trong chợ. Trong lòng thì đờ đẫn và tê dại. Vốn dĩ nó nghĩ buổi tối hôm nay sẽ rất là lãng mạn, nhưng mà thực tế dạy cho nó một bài học một cách triệt để. Mình có thể kỳ vọng vào trong tình yêu, nhưng không thể nào kỳ vọng ai đó vì mình mà thay đổi bản thân của họ. Giang sơn vốn dễ đổi, bản tính vốn khó dời, quả là không sai mà. Duy Minh đi vào trong chợ, uể oải lên từng bước khó nhọc. Đập vào trong mắt nó là cái cảnh tượng hai vợ chồng trẻ đi ở bên nhau. Người chồng hai tay xách đến 4-5 cái túi đồ mà vẫn cứ tươi cười. Người vợ nhìn anh ta dịu dàng đưa tay lên chỉnh quần áo của chồng mình lại cho ngay ngắn. Cảnh tượng thân mật đó nhìn ngay trước mắt, nhưng mà đối với nó sao lại xa vời đến như vậy chứ. Trước đây Duy Minh đã nhiều lần đi chợ cùng với Quốc Bảo, cũng không ít lần đi cùng với Đầu Đinh nữa. Bởi vì đi bên cạnh điều đó rất là dễ dàng. Dễ dàng đúng theo cái nghĩa đen lẫn với nghĩa bóng. Mỗi lần đi với một trong hai thì Duy Minh lại luôn cảm thấy rất là tự nhiên, cảm giác được chiều chuộng, tận hưởng từng cái niềm hạnh phúc nho nhỏ như vậy. Đối với Duy Minh như vậy là đủ rồi. Lúc đó mọi việc hạnh phúc một cách rất là bình dị. Cho nên hôm nay Duy Minh mới đưa ra cái yêu cầu đó đối với Thế Long. Kết quả là nó đã nhầm rồi. Một người đàn ông của gia đình chắc chắn không phải là người đàn ông như là Thế Long. Việc Quốc Bảo làm được, Đầu Đinh làm được, việc tất cả những người đàn ông khác đều làm được, Thế Long không hẳn sẽ làm được đâu. Duy Minh vừa nghĩ, chân cũng vừa bước đi về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đứng ở trước gian hàng bán cá tươi lớn nhất cái khu chợ này. Cái hồ thì nhỏ xíu, chỉ độ khoảng hơn 2 mét vuông, nhưng chưa đến gần cả 100 con cá lóc vẫn là còn sống ra sức bơi lội và vùng vẫy. Con người khi đứng trước nhiều cái sự lựa chọn sẽ thấy vô cùng khó khăn. Trong cái trường hợp chọn một con cá sao cho vừa ý như thế này, đối với Duy Minh cũng như vậy đó. Nó đứng một hồi nhưng vẫn chưa chọn được cái con cá nào cả. Đột nhiên phía sau lại vang lên một cái giọng nói quen thuộc: "Con cá to nhất ở trong đó kìa." Duy Minh thấy bất ngờ, quay lại đi nhìn thấy Thế Long đứng đằng sau mình từ nãy cho đến giờ, lặng lẽ chờ đợi, yên mình và hạnh phúc. Trong giây phút đó, Duy Minh vừa hoảng cũng vừa ngại ngùng, sợ chỉ cần mở miệng sẽ tuôn ra hết những cái suy nghĩ trong lòng, nên đã sợ hãi cúi đầu, quay người bước đi thật là nhanh. Nhưng mà dường như Thế Long đã đoán trước được cái ý định này, nên vội vàng giơ tay ra ôm chặt lấy eo của nó mà mắng yêu: "Nè, chân em không dài nhưng mà cũng đi nhanh quá hả? Anh vừa tìm được một cái bãi đỗ xe xong rồi quay lại đã không thấy đâu rồi." "Hơ, ai kêu anh bắt phải đi tìm chứ." Dù mình vẫn cứ làm bộ giận dỗi. Thế Long không thèm để ý đến thái độ trẻ con của nó, tiếp tục nói: "Không đi tìm sao? Em ngốc như vậy lỡ như lạc mất thì sao chứ?" Duy Minh nghe xong liền đỏ mặt. Còn Thế Long không muốn thừa nhận mình đã có ý định muốn bỏ đi. Nhưng mà lúc dừng lại ở ngã tư, hắn ta bắt đầu suy nghĩ. Đó là vợ của mình mà. Duy Minh chính là mua đồ cho cả hai, đến cả cái việc cùng nó đi vào trong chợ cũng không làm được thì thật không ra gì mà. Tiêu Long đã do dự một hồi rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại rằng có nên quay lại hay là không. Đến khi đèn đỏ đã chuyển sang xanh từ lúc nào, mấy chiếc xe phía sau cứ bóp còi inh ỏi, thì Tiêu Long mới chịu đưa ra một cái quyết định. Thể diện không thể nào quan trọng hơn Duy Minh. Vào thì vào chứ. Hắn ta nhấn mạnh ga, chiếc xe quay một vòng tạo nên một cái đường cong tuyệt đẹp, rồi chạy ngược lại cái hướng ban nãy ở trong ánh mắt phẫn nộ của rất nhiều tài xế từ phía sau. Lúc đầu Tiêu Long không thấy Duy Minh đứng đó, nhìn bao quát cả một cái khu vực cũng không thấy nó. Trong lòng mất giác lo lắng, người yếu mềm như là Duy Minh không thể nào tức giận mà bỏ đi luôn được. Hắn ta chắc mẩm ở trong bụng là như vậy đấy. Thế nhưng Duy Minh thực sự đã biến mất, không để lại một chút vết tích. Tìm thế nào cũng không có thấy. Càng hoảng loạn, trán của Tiêu Long lại càng nhăn lại. Nghe đến bước chân cũng nhanh hơn. Sau khi chạy gần giáp cả một vòng chợ, hắn ta mới thấy hình bóng quen thuộc của Duy Minh đang đứng ở trước hàng cá. Ánh mắt cử chỉ cứ như là một người nội trợ chuyên nghiệp, tỉ mẩn quan sát từng con cá. Quan sát được nửa mặt của Duy Minh, thấy nụ cười trên khóe môi thật thanh thản và nhẹ nhàng. Tiêu Long cứ đứng đó lặng lẽ nhìn, không nỡ rời mắt khỏi nó một phút nào. Có lẽ cuộc sống nghề nghiệp và những cái sự khác biệt giữa họ còn khá lớn, nên đôi lúc chưa có hiểu nhau. Nhưng một phần yên ổn từ cái cậu nhóc toát ra đặc biệt sự thu hút và chú ý của Tiêu Long. Đó chính là cuộc sống yên ổn mà bấy lâu nay hắn ta tìm kiếm. Kể từ khi bố mẹ qua đời, một chàng trai trẻ đứng trên lãnh đạo cả một tập đoàn xã hội đen trở nên lớn mạnh. Rồi cũng chính Tiêu Long rửa tay cho từng người một, thông qua các nghề nghiệp ổn định cho đến tận bây giờ. Điều mà hắn ta khao khát nhất, thèm muốn nhất, chính là cái sự nghỉ ngơi và yên ổn. Còn nhớ lúc trước, lúc mà lão nhị muốn từ bỏ sự nghiệp để rửa tay gác súng mà lập gia đình, chính Tiêu Long là cái người cười nhạo nhiều nhất. Nhưng mà không ngờ đến bây giờ đây, hắn ta lại rơi vào cái hoàn cảnh y như vậy. Và khi đã vào cái hoàn cảnh đó rồi, hắn ta mới biết lý do của lão nhị đã từng gặp phải. Đó là muốn rửa tay, muốn sống một cuộc sống sạch sẽ, không phải vì sợ sệt, mà vì bản thân, mà vì không muốn những cái ân oán sau này phải đổ lên hết trên đầu những người mà mình yêu thương nhất. Và bây giờ, người mà Tiêu Long muốn bảo vệ không ai khác nữa, đó chính là Duy Minh. Điều mà Tiêu Long muốn thấy bây giờ nhất là hình ảnh của Duy Minh nấu nướng, hình ảnh Duy Minh tưới cây vui đùa, đi dạo, vân vân các thứ, và cả những cái hành động nổi loạn mà lần đầu gặp gỡ đã khiến cho Tiêu Long tức giận nói không nên lời. Tức giận đến nỗi hắn đã phạm phải sai lầm tối kỵ của một tên xã hội đen, là thú nhận thân phận một cách tức tối. Để giờ đây nhớ lại, tôi là xã hội đen, khiến cho Tiêu Long tự lắc đầu. Và càng nhớ hơn những cái nụ cười của Duy Minh, nụ cười ấy đến từ nhiều góc độ, vì nhiều lý do. Có lý do thì cao xa, cũng có lý do tầm thường, và những cái hành động ngớ ngẩn của nó. Nhưng tất cả đều không vụ lợi, không mưu mô, không xảo quyệt. Duy Minh đã đến với hắn ta như vậy đấy, từ từ, chậm rãi và tự nhiên nhất. Trong lúc Thế Long đang miên man suy nghĩ, thì Duy Minh nói khẽ, hay là mình lấy luôn cái con cá đằng kia đi. Hắn ta gật đầu, dù là mắt chả thèm nhìn đến cái con đó là con nào, vì hắn ta đang bận lặng đi, không ngờ những cái chuyện nhỏ nhặt liên quan đến miếng rau, cân thịt, củi, lửa, gạo, dầu, vân vân các thứ, đều khiến cho cảm giác được cái sự ấm áp của một gia đình. Hắn ta nói thêm, cứ theo ý em là được rồi. Thiệt hả? Duy Minh hỏi lên như là treo, sau đó dè dặt đặt điều kiện. Vậy thì em sẽ mua nhiều lắm đó. Anh phải sách họ nghe chưa? Kèm theo là một cái nụ cười, đôi môi cong lên đến đẹp mê hồn. Chắc chắn Duy Minh không phải là một cậu nhóc xinh xắn nhất hay biết nịnh hót nhất, nhưng lại như một cái bình rượu quý, phải nhấp nháp mới cảm nhận được. Đồng thời cũng là người duy nhất cho đến tận cái thời điểm này khiến cho Thế Long mơ về một gia đình hạnh phúc, điều mà trước đây hắn ta chưa từng nghĩ về. Khánh Mi quả chăng chỉ là mong muốn kết hôn, nhưng chưa hề mường tượng về cái cuộc sống sau hôn nhân. Nhưng mà đối với Duy Minh thì có. Sau đó Tê Long nhìn nó với một cái ánh mắt dịu dàng mà cương quyết. Được, anh nguyện xe sách hộ em đến cả một đời cũng được mà. Tê Long trong cái tiềm thức của Duy Minh tường rất là lạnh lùng. Đứng trước một cái hình tượng Thế Long dịu dàng như thế này đây, thật là khiến cho nó có một chút căng thẳng không thể nào mà tả nổi. Không biết tại sao, trái tim nhỏ bé của Duy Minh chợt khẽ rung lên. Đã rất lâu rồi, từ khi nó và Quốc Bảo chia tay nhau, từ ngày mà Đậu Đinh đi học, không có ai đối với Duy Minh như vậy nữa. Những cái cử chỉ nhỏ nhặt này lại bất giác khiến cho trái tim khờ dại của nó rung lên như là vô hình. Duy Minh cuối cùng cũng cúi đầu gượng gạo, chớp chớp mắt, che giấu đi cái những giọt nước mắt chực như trào ra. À, vậy thì chúng ta mua hai cái con cá đó nha. Thế Long tay phải cầm cái túi ni lông đựng hai con cá to, phong thái đi chợ vẫn cứ vô cùng ung dung đỉnh đạt. Còn Duy Minh thì hưng phấn đến tột cùng đi về phía trước. Bỗng nhiên Thế Long lại cảm thấy được đi mua sắm với Duy Minh quả thực là một cái niềm hạnh phúc bình dị. Tình cảm đặt trong những cái chuyện nội trợ tầm thường hàng ngày thì mới có thể nếm được cái mùi vị thực sự của cuộc sống. Một tay hắn ta khoác vai Duy Minh, tay kia thì xách túi thức ăn, còn cơ thể thì tạo ra một không gian an toàn bao bọc lấy nó. Ngắm nhìn Duy Minh chuyên tâm chọn nào là rau cải xanh, nào là những trái cây tươi rói và cả những cái quả trứng gà tròn tỉnh trong vòng bảo vệ do mình tạo ra. Tất cả những cái chuyện trước đây, những tưởng như là nhỏ nhặt phiền phức, đến nay không hiểu sao lại hóa ra hạnh phúc đến như vậy chứ. Cái xanh, cái đỏ, đủ màu sắc khiến cho cảm hứng ăn uống của Thế Long trỗi dậy. Nó còn khiến cho hắn ta mấy lần hay người trong niềm vui hạnh phúc bé nhỏ này. Duy Minh bất ngờ quay sang hỏi: Ủa, anh có cái gì không ăn được hay là không hả? Thế Long khẽ lắc đầu, không muốn nói gì cả, sợ lên tiếng rồi sẽ phá vỡ đi mất cái cảm giác êm dịu ở trước mắt. Ờ, vậy thì có cái món nào mà anh đặc biệt có thích ăn hay là không? Nụ cười của Duy Minh lại tươi tắn đến vô cùng, khiến cho hắn ta không thể nào mà không cười theo. Ờ, có đó. Chính là em. Câu trả lời của Thế Long đã khiến cho Duy Minh ngượng đến chín người. Nó quay người nghĩ hồi lâu rồi mới ấp úng đang trong lãng: Ờ, thôi vậy thì cứ mua thêm một chút thịt heo vậy. Thế Long thấy Duy Minh ngượng thì lại càng khoái trá, cố tình chăm chọc tiếp: Cũng được ha, dù gì thì cùng với một mùi vị mà. Hơ, ý anh là sao chứ? Nói em là heo hả? Chết là chết nè. Duy Minh nhướng mày ngắt vào trong heo của Thế Long. Thế Long bật cười sảng khoái rồi vuốt vuốt mái tóc của nó đầy yêu thương. Coi bộ cũng không ngốc lắm hả, xem ra em vẫn còn thuốc chữa mà. Khoảnh khắc đó không chỉ là cả một cái sự ấm áp đơn giản mà nó giống như một cái tâm lý hạnh phúc thật là lớn bao trùm lên trên hai người bọn họ, bao trùm lên trên cả hai trái tim. Một Duy Minh đang lâng lâng và một Thế Long mỉm cười hạnh phúc đều không muốn phá vỡ đi cái không khí của lúc này. Khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc ấm áp ngọt ngào lan tỏa đến tận đáy lòng. Không gian ngọt ngào và hạnh phúc thì đột nhiên điện thoại của Thế Long reo lên. Hắn ta uể oải cầm điện thoại lên xem, nhưng mà ngay sau đó gương mặt của Thế Long trở nên khá căng thẳng. Hắn ta nhấn nút nhận cuộc gọi nhưng mà không nói gì cả, chỉ để chờ cái đầu dây bên kia nói liên thoáng. Do đứng giữa chợ nên là khá ồn ào, vì mình không thể nào mà nghe đối phương nói những gì được. Nhưng có vẻ là cái chuyện quan trọng nên sắc mặt của Thế Long càng nghe lại càng đăm chiêu. Đến khi ngắt máy rồi thì hai chân mày đã sắp nhíu lại thành một cái đường ngang rồi. Ờ, Duy Minh à, em bắt xe về nhà trước nha, anh có chuyện gấp lắm, phải đi trước. Anh sẽ nói xe chuyện với em sau mà. Vừa dứt lời thì Thế Long đã nhanh chân bước ra khỏi chợ, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất khỏi cái tầm mắt của Duy Minh. Thế Long bỏ đi để nó đứng một mình giữa chợ 5 phút, 10 phút, đôi cả nửa tiếng sau, nó vẫn cứ đứng im bất động. Đầu của nó vẫn cứ đang ở trong trạng thái không biết chuyện gì là xảy ra. Lúc nãy nó rõ ràng đã nhìn thấy cái tên Lâm Phong hiện nhấp nháy ở trên màn hình điện thoại của Thế Long rồi. Chuyện đó quan trọng đến mức có thể bỏ mình ở dưới chợ như vậy sao chứ? Duy Minh thầm hỏi, mà trong lòng lại trào dâng lên một cái nỗi niềm chua chát khó tả. Nó cúi đầu nhìn vào trong túi lớn túi nhỏ mà Thế Long đã vội vã rúi vào trong tay của mình trước khi vội vã chạy đi. Càng nhìn thì lòng của nó lại càng buồn rười rượi. Hóa ra ranh giới giữa hạnh phúc và niềm đau lại mỏng manh đến như vậy sao? Mới một phút trước đây thôi, hạnh phúc vẫn ở trong tầm tay, mà sao bây giờ lại xa xôi đến như vậy chứ? Duy Minh không còn tâm trí đâu để mà bắt xe về nhà. Nó chỉ còn biết thảm bộ hết cái con phố này rồi đến con phố khác. Đôi mắt lơ đãng nhìn về phía trước, nhưng lại rất vô hồn. Nó lại trở về với cái trò chơi ngốc nghếch như là mọi khi. Duy Minh cố ngước đầu lên cao để đếm xem cái tòa nhà nào là cao nhất của thành phố. Từng tòa một nó đếm được có mười mấy tầng, cũng có tòa hơn 30 tầng, nhưng mà tất cả đều chẳng thể làm cho nó vơi đi cái mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu lúc này. Dẫu biết là như vậy, nhưng mà Duy Minh vẫn cứ ráng ngước cổ lên thật cao, ngẩng mặt lên nhìn những cái tòa nhà cao tầng san sát nhau, chỉ để nước mắt chảy ngược vào trong tim. Phải, từ nãy cho đến giờ, hai giọt nước mắt ở trên khóe mi cứ nặng dần như là sắp trực trào ra, nên nó chỉ còn có thể làm cách ấu trĩ này mà thôi. Nó bước đi lặng lẽ đến vô hồn như thế không biết được bao lâu nữa. Mãi đến khi dừng lại thì cái con phố đã thưa thớt dần. Hay, nó thở dài rồi bắt đầu băn khoăn không biết bây giờ phải về đâu nữa. Về nhà họ An thì chắc chắn là không được rồi. Mọi hôm tuy là về trễ nhưng còn có Thế Long bảo kê, nên bà nội cũng không nói gì. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, Thế Long đi đâu đến nó còn không biết nữa, huống hồ chi kêu hắn ta bảo kê như mọi hôm chứ. Tóm lại, đêm nay đã là trễ rồi, lại không có Thế Long bên cạnh, nên nó không có dám về nhà. Nếu về thì 100% nó sẽ phải đối mặt với những cái lời đá xoáy của bà. Ngặt nỗi, hôm nay nó cực kỳ không có tâm trạng để mà đáp trả đũa, nên đành kiếm chỗ khác để mà lánh nạn. Vậy còn về nhà mình thì lại càng không được đâu. Thấy nó đêm hôm khuya khoắt như thế này mà lết xác về, chắc chắn sẽ bị bà la sùm lên cho mà coi. Hey, nghĩ đến đây thôi, Duy Minh lại thở dài thường thường. Có ai xuống quẩy như mình không hả trời? Nhà chồng thì không về được, nhà mình thì lại càng không dám về. Ông trời ơi, ông muốn con ra làm sao mới vừa lòng đây hả ông trời? Nhưng mà trời cứu không bằng tự cứu mình trước. Duy Minh trong đầu thầm nghĩ những cái giây phút thế này đây mới thấy bạn bè quan trọng như thế nào. Nó vừa móc điện thoại ra, vừa nhấn vào trong cái dãy số quen thuộc của thằng Nhân. Mới vô nó tính lại là nhà nhỏ Nhi, nhưng mà dù sao nhỏ ta cũng là con gái mà, coi như là không tiện cho lắm. Nên suy đi tính lại, đến nhà của thằng Nhân vẫn là tốt nhất. Nói là nhà thằng Nhân và nhà nhỏ Nhi như vậy thôi, chứ nhà tụi nó cùng một khu chung cư, không xa xôi gì mấy. Nên cái việc nó nửa đêm đến nửa hôm bỏ nhà chồng về đây, sao mà thoát khỏi tai để nhất nhiều chuyện của Nhi cô nương chứ. Duy Minh vừa đặt mông xuống cái sofa nhà thằng Nhân thì đã thấy nhỏ Nhi xuất hiện rồi. Vốn biết tính bà Tám của nhỏ này, nên nó đã chạy tới lắc lắc vai. Nè nè nè nè, mày đó, qua đây là có la làng la sớm lên cho bà ta biết không đó hả? Nhỏ Nhi nhìn vào cái mặt căng thẳng của nó nên cũng không nỡ trêu ghẹo, thành thật lắc lắc đầu. Đến lúc này đây, Duy Minh mới tạm an tâm quay lại cái chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, nó đã lên giọng. Ê thằng Nhân, mày không biết rót nước cho tao uống hả mày? Cái gì chứ? Nhà mày mà ra vào muốn nát nước rồi, còn bà đặt nữa hay sao? Muốn uống á thì tự mà đi lấy mày. Thằng Nhân nửa đêm nửa hôm đang ngủ ngon lành, bị Duy Minh đánh thức nên cũng đã đớp chát lại. Nhỏ Nhi từ nãy cho đến giờ mới mở miệng nói được một câu nghe cũng được. Thôi uống gì nữa chứ. Nè, có chuyện gì mà mày bỏ chồng về đây kể cho tao nghe coi. Duy Minh nghe Nhỏ Nhi nói xong liền sụ mặt xuống. Khi thế sai chủ nhà cứ như là sao xin bỗng chốc đã biến đi đâu mất. Nó ngồi trở lại ghế, chậm chạp kể lại toàn bộ cái sự việc hồi buổi chiều. Sau khi kể xong, kết quả không như nó mong muốn cho lắm. Duy Minh đang chờ đợi cái vẻ mặt phẫn nộ bên bực cho nó, hoặc ít ra cũng phải có một chút đồng cảm. Ai dè sắc mặt của hai thính giả từ nãy cho đến giờ không hề thay đổi, thậm chí cái thằng Nhân còn ngáp lên ngáp xuống mấy cái. Tệ hại hơn chính là Nhỏ Nhi không hề nể mặt nó có tí nào cả. Nghe xong liền phủi đích đứng dậy chuẩn bị ra về, còn cái thằng bạn thân cũng đi vô trong phòng ngủ. Vì mình tức quá là nên oai oái. Nè, hai cái đứa mày làm như vậy mà coi được đó hả? Ê thằng kia, mày đi đâu vậy chứ? Thằng Nhân không kèm quay lại. Tao đi về phòng ngủ chứ đi đâu trời. Mày đó, mày ngủ ở đó rồi tao ngủ ở đâu chứ hả? Vì mình ấp ạp úng. Mày hâm hả? Thì vô ngủ chung chứ sao trời. Thằng bạn thản nhiên nói. Nhỏ gì chưa kịp ra tới cửa đã nghe cuộc nói chuyện với hai đứa bạn rồi. Nó tinh ý nhìn Duy Minh cười gian, sau đó lên giọng ra vẻ ta đây thông thái lắm. Nhân ơi là Nhân, nè, sao mày vô ý vô tứ vậy hả? Thằng Nhân dương đôi mắt ngái ngủ lên mà nhìn nhỏ Nhi, ra chiều chưa hiểu cái mô tê gì cả. Nhỏ ta thấy như vậy mới chậm rãi mà nói tiếp, nụ cười trên khóe môi càng lúc lại càng đều. Nè, bộ mày quên là Duy Minh nhà người ta đặt trai đã có chồng rồi hay sao mà còn đừng ngủ chung hả mày? Duy Minh bị nó trúng tim đen liền cúi gằm mặt lại, chỉ có thằng Nhân hỏi ngốc nghếch. Vậy bây giờ sao chứ? Thì hai đứa bay cứ tự giải quyết đi ha, tao về ngủ chứ làm sao. Nói rồi nhỏ đó muốn ngoan muốn ngoãn một mạch mà bước ra khỏi căn chung cư nhỏ xíu này. Còn sao nữa, mày ra sofa mà ngủ chứ sao? Duy Minh hất mặt mà nói. Cái gì chứ? Mày đó, chính là mày đang ở nhà tao nghe. Thằng Nhân hậm hực. Thì mày cho tao ngủ một đêm thôi. Nó xuống nước để mà thương lượng. Điểm yếu của thằng Nhân là đối phương lại càng hắn thì nó sẽ càng hăng máu mà cãi lại. Nhưng một khi bên kia mà nhượng bộ là nó sẽ lập tức mềm lòng. Duy Minh là bạn thân từ nhỏ nên biết rõ phải là tung cái chiêu nào đối với thằng bạn của mình, nên anh nhanh chóng giải quyết xong cái vấn đề về chỗ ngủ. Trước khi vào phòng, nó còn lên giọng mà nói. Thôi, tao đại giá quan lâm chịu ngủ trong cái ổ heo của mày là mày phải mừng mới đúng chứ. Thằng Nhân vốn chuẩn bị nằm xuống sofa để ngủ rồi, nhưng mà nghe Duy Minh nói như vậy liền tức mình bật dậy, vỡ lấy cây gối ném về phía nó đang đứng, miệng hét lớn. Hơ, mừng cái đầu của mày hả cái thằng kia? Duy Minh đoán trước rồi nên dễ dàng né cái gối, cười hền hệt chạy biến vào trong phòng. Đêm đó chắc do đi bộ cả ngày rồi nên nó ngủ một giấc cho đến sáng, suốt chút nữa là đã đi trễ giờ làm. Trên đường vừa đi làm, Duy Minh lại vừa suy nghĩ về cái chuyện của hôm qua. Càng nghĩ nó lại càng buồn tức. Đúng là thế lòng chẳng ra gì mà. Trước kia xem như là quan hệ là sếp và nhân viên, nhưng sau cái chuyến du lịch vừa rồi, mối quan hệ giữa hai người ít ra cũng có một chút ít tiến triển rồi chứ. Vậy mà dám đối xử với mình như vậy sao? Duy Minh nghĩ là tức anh ách. Lâu lâu giận dỗi một chút cũng tốt. Duy Minh muốn cho Thế Long biết mình không phải muốn đi là đi, muốn bỏ gì chợ là bỏ. Tính toán suy nghĩ như thế, cuối cùng nó cũng hạ quyết tâm đóng bằng Thế Long lại. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 18, kế hoạch đóng băng. Tính toán suy nghĩ như thế, nó cuối cùng hạ quyết tâm đóng băng An Thế Long lại. Cách đóng băng cụ thể, không nhắn tin, không nghe điện thoại, cũng không lên Yahoo check mail. Mục đích của cái việc đóng băng là giết chết tinh khí thất thường của Thế Long và nâng cái giá của mình lên cao. Vừa nghĩ xong thì cũng vừa đến IG. Trước khi Duy Minh bước vào trong, liền lấy điện thoại ra định tắt máy để bắt đầu chiến lược đóng băng của mình, thì không biết điện thoại đã tắt từ bao giờ. Nó nhìn màn hình điện thoại tối om mà khẽ nhếch mép cười. Đến ông trời cũng ủng hộ con sao? Được lắm. Tính ra hôm nay chính là ngày đầu tiên Duy Minh làm ở bộ phận mới, lại đúng ngày cuộc họp định kỳ hàng tháng của bộ phận nhân sự. Mà đáng lẽ một kẻ chân ướt chân ráo mới chuyện tới như đó không được góp mặt đâu, nhưng cái mái tổng giám đốc của Nhân đã dư sức cho nó qua phà ngồi trong cuộc họp quan trọng này. Mà cuộc họp mới diễn ra được hơn 1/3 thì Duy Minh đã rút ra được một kinh nghiệm. Mai mốt mà có chết á cũng sẽ không tham gia những cuộc họp nhàm chán của này đâu. Và trong khi trưởng phòng khoa độc còn đang thao thao bất tuyệt với chủ đề của mình thì cửa phòng họp bật mở. Chị Lan Từ Ký lén lút luồn vào bên trong, nói nhỏ vào tai của nó. Duy Minh, Duy Minh à, tổng giám đốc kêu cậu gọi cho anh ấy á, cậu đã gọi chưa hả? Tuy là chị Lan ghé sát tai nói thầm với Duy Minh, nhưng âm lượng cố tình khiến cho cả phòng họp đều nghe thấy. Nghe thấy cái từ quan trọng là tổng giám đốc, nên trưởng phòng đang thao thao bất tuyệt trước màn hình PowerPoint cũng phải mỉm cười ra một cái vẻ nịnh nọt. Ồ, em Lan, An tổng tìm Duy Minh bộ có việc hay sao? À, đúng vậy đó. Chị ta cười hì hì, thẳng lưng lên. Hình như là gấp lắm thì phải, nên tôi mới vào phòng họp xem nè. À, xin lỗi, đã làm phiền anh ha. Nói thế thôi, nhưng chị ấy lại không tỏ ra một chút hối hận nào vì đã cắt ngang cái việc của trưởng phòng khoa. Lão ta có thể xếp vào hàng nguyên lão của AG, tự khắc hiểu ra cái đạo lý không thể nào mà đắc tội được với thư ký quan trọng Cảnh Thế Long. Nụ cười trên gương mặt lại càng đậm hơn. À, nếu có việc á thì Duy Minh đi gọi điện thoại cho tổng giám đốc trước đi ha. Dứt lời, Duy Minh tin nãy giờ bỗng im lặng, ngẩng đầu lên. Ồ, em vẫn chưa kịp gọi cho tổng giám đốc mà. Chị cũng thấy rồi đó, vừa vào công ty là anh lao đầu vào phòng họp rồi còn gì. Chị lại muốn khóc mà không khóc nổi, cuốn nên dậm dậm chân. Nè, vậy thì bây giờ mau ra ngoài gọi đi. Duy Minh sờ sờ cầm, làm ra cái vẻ suy nghĩ. Tôi lát nữa đi hả? Bây giờ còn đang họp mà chị. Vừa dứt lời, chị Lan và trưởng phòng đã hóa đá cùng lúc. Đồng thời, những nhân viên khác cũng cấm khẩu. Lão trưởng phòng không hiểu, tưởng rằng Duy Minh vẫn còn ôm hận mấy lần ông ta đối xử không tốt với nó, nên cố ý gài bẫy mình. Nếu như thế Long nghĩ lão ta cố tình chơi xỏ, không chịu thả Duy Minh, không để nó gọi điện thoại cho hắn, thì chẳng như lão ta sẽ tiêu đời sao? Bên này, chị Lan thư ký mắt cũng đã ngần ngấn nước. Trời ơi, xem ra tiền thưởng tháng này của mình tiêu rồi. Thế Long hôm qua vừa có chuyện gấp gáp bỏ Duy Minh lại giữa chợ, nên phải bỏ đi thôi. Bắt máy bay đã bay vội ra nước ngoài. Vừa hạ cánh đã cố ý gọi cho nó, nhưng đáp lại là giọng nói vô cùng ngọt ngào của cô nhân viên tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn ta đã thử lại mấy lần nhưng vẫn không được, nên bất đắc dĩ mới gọi về nhà thì bà nội nói rằng Duy Minh đã không có về. Hắn ta vừa đau đầu vừa nghe bà nội lãng nhãi cái vụ cháu vào bỏ nhà đi đêm hôm, bộ lồ bà là các thứ. Thế Lòng đành ngậm ngùi đợi cho đến tối gọi đến công ty để gặp Duy Minh. Hắn ta tràn trọc suốt cả buổi, chỉ mong cho trời mau tối. Biết vì sao không? Là do Thế Long đi Mỹ nên là lệch múi giờ đó mà. Ở AG vừa mới sáng sớm thì chị Lan thư ký đã nhận được cuộc gọi của tổng giám đốc, bảo có chuyện rất là muốn gặp Duy Minh, muốn cậu ta đích thân gọi lại. Kết quả là đã gần cả nửa buổi sáng qua đi, nhưng mà cậu nhóc Duy Minh này vẫn thản nhiên không thèm gọi. Còn Thế Long vẫn cứ vô cùng bực tức, liên tục gọi điện thoại để mà hối thúc. Chị Lan tuy đã đoán già đón non chắc là vợ chồng nhà này đang có giận lẽ gì đấy mà, nhưng chỉ biết đau khổ chịu đựng vì bị kẹp giữa hai cái thế lực không dám nói thôi. Duy Minh à, chị đang nghĩ em luôn đó. Em nể tình chị, thương cho đồng lương eo hẹp của chị mà gọi cho tổng giám đốc đi mà. Chị Lan chỉ còn nước mắt năn nỉ nó mà thôi. Duy Minh đang suy nghĩ không biết nên từ chối như thế nào thì cửa phòng họp chợt sực mở. Anh chàng trợ lý của Thế Long chạy vào bên trong một cái ào, thở hổn hển mà nói: Duy Minh à, tổng giám đốc ra lệnh cho cậu lập tức gọi ra cho đấy kìa. Nó đang ngồi trầm tư, nghe thấy thế liền tức thêm: Cái gì chứ hả? Còn dám ra lệnh cơ à? Được. Ánh mắt của Duy Minh ánh lên cái tia nhìn xảo trá, ung dung nói: Thế sao? Anh nói với tổng giám đốc là đang họp mà, chắc họp tới chiều mới xong luôn đó. Duy Minh vừa dứt lời thì mọi người đều giật bắn mình. Chắc mọi người cũng đang thắc mắc Quỳnh Duy Minh hôm nay bị trúng gió gì thế chứ, dám to gan như thế sao? Nó phớt lờ biểu cảm của mọi người, đánh mắt qua nhìn chị Lan. Chị Lan mặt mày trắng bệch, thấy được cái ánh mắt của nó liền lắc đầu ngoài ngoài: Chuyện tày trời này Duy Minh tự mấy em làm đi, chị mà làm giúp em á sẽ bị An tổng chém chết mất thôi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, người hy sinh bị chém chính là anh chàng trợ lý. Alo, tổng giám đốc hả? Cậu Duy Minh nói là đang họp. Chắc là tới tiều luôn á. Anh ta đang nói hai chữ mới xong còn chưa kịp nói ra thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút lạnh tanh. Không ai nói ai, mọi người đều rơi vào trong cái trạng thái hóa đá. Không khí lạnh lập tức tràn về, khiến cho ai nấy đều phải rùng mình. Chỉ có Duy Minh là trong lòng đang đắc ý. Nhưng mà phòng họp không yên lặng được lâu. 30 giây sau, đến lượt điện thoại của trưởng phòng khoa reo lên liên tục. Nhìn màn hình nhấp nháy hai chữ An Tổng, sắc mặt của lão ta liền biến sắc. Tại họp! Chưa kịp nhấc máy, lão ta đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Sau đó ôm tập tài liệu hoảng loạn mà bỏ chạy. Trước khi ra khỏi phòng, mọi người nghe loáng thoáng là lão ta nói qua cái điện thoại. Dân, tan họp rồi mà, tan họp rồi. Lần này, đến điện thoại bàn ở trong phòng họp lại réo inh ỏi. Chị Lan sợ sệt nhấc máy nghe. Alo, chị Lan hả? Tổng giám đốc đây vừa gọi đến kìa. Nè, em nói mấy lên phòng họp phòng nhân sự nghe cho chị đi hả? Chị Lan nói chắc nịch, đưa ấn vội điện thoại vào tay của nó rồi bỏ chạy. Mọi người trong phòng họp thấy như vậy cũng ao ạt chạy ra ngoài, cứ như là sắp có bão tới nơi. Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại một mình nó đứng trơ trọi với cái điện thoại trên tay. Tự nhiên không có ai bên cạnh thì dũng khí từ sáng cho tới giờ cũng đã biến đi đâu mất tiêu. Duy Minh rụt rè alo. Thế Long nôn nóng từ sáng cho đến giờ mới nghe được giọng nói của nó. Câu đầu tiên hắn hỏi là: Nè, sao em lại tắt điện thoại chứ? Duy Minh chớp chớp mắt. Hết pin thôi. Mèo không trả lời sao? Không có thấy, chắc mạng bận hay gì á. Cũng không chịu gọi lại cho anh luôn hả? Sáng nay bận lắm anh ơi. Bên kia im lặng. Duy Minh đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục giả lạnh lùng hay là không, hay là tha cho hắn ta lần này. Thì nghe thấy tiếng cười rất khẽ bên kia. Duy Minh đờ lưỡi, bực bội. Mình đang giận mà, sao lại cười chứ? Nè, không được cười đâu đó. Nó nhè răng, chỉ muốn cắn chết cái người đầu dây bên kia. Duy Minh rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Giận Thế Long, sao lại cười được chứ? Kết quả, Thế Long chỉ thản nhiên đáp lại một câu: Duy Minh à, em đang nghe sao hả? Duy Minh hậm hực vì mình đã bị lật tẩy, nhưng chưa biết phản pháo như thế nào. Thì Thế Long đã nói tiếp: Chuyện hôm qua, khi nào về nhà thì anh sẽ giải thích với em mà. Nhưng bây giờ đã khiến cho An phu nhân chịu nghe điện thoại, vậy không biết An phu nhân đã hết giận chưa hả? Duy Minh nghe đến ba chữ An phu nhân thì ngượng chín cả mặt. May mà phòng họp bây giờ chỉ còn có một mình nó thôi. Trong khi Duy Minh còn đang ấp úng thì giọng của Thế Long lại dịu dàng vang lên: Duy Minh à. Hắn ta đang nói thì hơi dừng lại một chút. Bên này Duy Minh nín thở để mà chờ Thế Long nói tiếp. Anh chưa bao giờ cảm thấy trái tim của mình đập nhanh như là lúc nói chuyện với em cả. Anh cũng chưa bao giờ bảo em phải giận trái tim của anh. Anh cũng chưa từng xin ngọn gió trong của tim em thổi về phía anh. Nhưng ít ra cũng được gạt anh ra ngoài cuộc sống của em chứ. Nếu mà em làm như vậy sẽ làm cho anh rất buồn đó. Anh sẽ đợi đến ngày nào đó ngọn gió trong tim em sẽ mãi mãi thổi về nơi phía anh. Duy Minh chưa bao giờ nghe Thế Long nói một câu vừa dài lại vừa mùi mẫn đến như vậy. Nó gần như hóa đá rồi mới ly nhi trả lời: Thế Long à, em nhớ anh. Sau khi nghe câu nói này, lần đầu tiên Thế Long cảm thấy mình bại trận chỉ vì một câu nói. Đúng, một câu nói từ cái người mình yêu thương, dù nhẹ nhàng đến đâu cũng khiến cho hắn ta đầu hàng không điều kiện. Phải, Thế Long à, em nhớ anh. Duy Minh, anh cũng rất nhớ em. Kết thúc cuộc gọi với Thế Long, Duy Minh bước ra khỏi phòng họp mà cả người cứ lâng lâng như là đi trên mây. Mọi người thấy sắc mặt tươi tỉnh của nó cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên của IG bắt đầu có một cái nhìn mới. Wow, quá ra tổng giám đốc Duy Minh thần vũ vẫn có người có thể trị được sao? Sau khi ngắt máy, điện thoại di động của Duy Minh quả nhiên hoạt động lại được. Vốn dĩ sáng giờ nó vẫn đang sạc, nhưng mà biết Thế Long sẽ gọi nên chỉ sạc mà không thèm mở máy. Bây giờ với một câu mà Thế Long đã hoàn toàn khiến cho bao nhiêu giận dỗi của nó đổ sụp, nên điện thoại hoạt động trở lại bình thường. cũng là cái điều dễ hiểu thôi mà. Sau khi mở máy, tin nhắn gửi đến tới tấp, mười mấy tin, nhưng chỉ có một nội dung mà thôi. Nhận được tin nhắn này, gọi là cho anh ngay mà. Đương nhiên, chủ nhân của những tin nhắn đó không ai khác ngoài Thái Long. Nhưng mà khoan, số nào lạ quá cũng nhắn tin này cho mình vậy ta? Cũng với một cái nội dung y chang như của Thái Long, nhưng số này sao mà nhìn lạ quá. Vì mình tò mò, liền nhấc máy gọi lại. Hồi chuông thứ nhất vừa reo lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy, cứ như là đang chờ nó gọi đến để là bắt ngay vậy mà. Nhưng mà điều bất ngờ hơn vẫn cứ còn chờ phía trước. Hóa ra chủ nhân của số điện thoại đó chính là Đầu Đinh. Kết thúc cuộc nói chuyện, Duy Minh đến xin phép trưởng phòng được nghỉ nửa buổi với lý do giải quyết cái chuyện cá nhân. Đương nhiên chuyện ban này vẫn còn cứ ám ảnh, nên lão trưởng phòng nhân sự gật đầu cái rụp, thậm chí còn xông xáo tiễn nó ra đến tận cửa thang máy. Trở lại chuyện của Đầu Đinh, lúc nghe giọng của cậu ta qua điện thoại, Duy Minh vẫn cứ còn ngờ ngợ. Nhưng mà sau đó cậu ta lại liên thoáng nhận mình là Đầu Đinh, rồi kể về cái chuyện học hành xa khó khăn cực khổ như thế nào, mà trọng tâm nhất là nói hôm nay lâu lâu mới được về thăm nhà, mà bà cũng đã đi đâu mất tiêu rồi. Ông anh Quý Hóa thì đi công tác, chỉ có thể liên lạc được với một mình Duy Minh, nên một mực đòi nó xin nghỉ việc để gặp cậu ta một chút. Còn Duy Minh vốn rất dễ mềm lòng, nên trước cái tình cảnh tội nghiệp đó của Đầu Đinh đã bị mắc mưu, và bây giờ đang đứng trước cửa của IG chờ cậu ta đến rước. Duy Minh đứng suy nghĩ miên man một hồi thì chiếc xe hơi thể thao đã thắng cái két trước cửa của IG. Chiếc xe quay một vòng 90 độ đẹp mắt, được cánh cửa xe bật mở, một chàng trai từ trên xe bước xuống. Suýt chút nữa nó đã không nhận ra Đầu Đinh. Nhìn cậu nhóc lúc trước bây giờ thay đổi nhiều quá rồi, da có vẻ đen đi, thân hình rắn chắc hơn, nét công tử của lúc trước đã vơi đi rất nhiều, mà thay vào đó là một chút gì của chững chạc pha lẫn phong trần. Trong lúc Duy Minh đang mãi mới suy nghĩ thì Đầu Đinh đã đi đến bên cạnh, nhìn nó cười tươi tắn. Nè, lâu quá không gặp rồi, Duy Minh cười tươi đáp lại. À, lâu quá không gặp mà chỉ nói vậy thôi hả? Nè, dùng hành động chứng minh đi chứ. Đầu Đinh nói chưa dứt lời đã bay lại ôm chầm lấy nó. Duy Minh bất ngờ không kịp phản ứng gì thì đã bị ôm chầm rồi. Vài người qua lại nhìn cả hai cứ như là một con thú lạ. Một số không biết mặt của Đầu Đinh, hoặc nhìn cậu ta thay đổi quá nhiều nên có lẽ là không có nhận ra. Nhìn nó và chàng trai lạ đó chắc đang tưởng là tổng giám đốc phu nhân ngoại tình, nên cứ nhìn chằm chằm. Duy Minh bị nhìn như vậy cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà cái ôm của Đầu Đinh chặt quá nên nó không thể nào mà phản kháng. Phải mất một lúc lâu sau cậu nhóc mới chịu buông nó ra. Nhưng nó chưa kịp nói gì thì đã bị Đầu Đinh lôi lên xe. Mà hình như cái máu ngang ngược là máu di truyền của nhà họ An thì phải. Từ ông anh cho đến cậu em, bây giờ Đầu Đinh không thèm hỏi nó muốn đi đâu, mà đã chạy xe thẳng một mạch vòng vèo khắp mười phố xá, vừa đi vừa trò chuyện rất là sơm tụ. Duy Minh bắt đầu trở lại cái chuyện chính, hỏi thăm việc học tập của Đầu Đinh, ra dáng của một anh dâu mẫu mực. Đầu Đinh à, học hành sao rồi hả? Chán lắm mà. Cậu nhóc không ngại ngần mà nói thẳng. Sao vậy chứ, phải cố học chứ. Duy Minh tiếp tục hoang tâm. Nhưng vừa học á là vừa nhớ ai kia mà thấy mồ à. Lần này Đầu Đinh nói thật mà khiến cho Duy Minh đơ lưỡi. Nó thừa biết ai kia của Đầu Đinh là ai mà, nên ai kia một lúc lâu sau đó chỉ có thể im lặng cười trừ thôi. Chiếc xe thể thao chạy một hồi hình như đã ra đến ngoại thành. Đến giờ này Duy Minh mới hốt hoảng hỏi là đang đi đâu vậy. Đầu Đinh mới xoay qua nhìn nó mỉm cười. Nè, tới rồi còn hỏi gì nữa chứ hả? Duy Minh chân hững nhìn ra bốn phía. Ồ, Đầu Đinh đã đổ xe trên con đường sát biển. Cậu nhóc đã xuống xe từ bao giờ, bây giờ đang đứng sát cái lan can cố rướng người ra ngoài. Duy Minh không biết Đầu Đinh đến đây để làm gì, nhưng cũng chậm chậm xuống xe đi đến bên cạnh. Gió biển thổi lồng lộng hất tung cái mái tóc của nó và Đầu Đinh. Ánh nắng buổi trưa gay gắt cứ như đổ lửa, nhìn qua nhìn lại cả đoạn đường vắng tanh. Mà cũng đúng thôi, giờ này người ta ở trong nhà trốn nắng còn không kịp nữa, chứ có ai rảnh hơn như hai người bọn nó đâu. Cả hai cứ đứng đó ngắm cảnh biển xa lâu, thật là lâu, đến khi mồ hôi nhễ nhại mới chịu lên xe quay về. Lần này Đầu Đinh cũng không thèm hỏi ý kiến nó, đã chạy thẳng về nhà của họ An. Đến lúc Duy Minh sực tỉnh thì chiếc xe đã đổ trước nhà. Nó vô tình lại rơi vào trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan. Suốt đêm qua nó không về nhà mà cũng không nói một tiếng nào cả. Vào nhà tắm chính phần thì sẽ bị mắng thôi. Thôi thì đã đến trước cửa rồi, cũng liều nhắm mắt đưa chân thôi chứ biết sao giờ. Vừa vào nhà thì thấy bà nội đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà cùng với mấy bà bạn tâm giao. Nghe tiếng mở cửa, An lão phu nhân ngước mặt lên thấy Thế Long và Thế Huy, đôi mắt liền sáng rực, lật đật chạy lại mà hỏi han, kéo vào trong nhà, bỏ lại Duy Minh đứng ở phía sau xem nó cứ như là người vô hình. Duy Minh cũng đã khá quen với cái cảnh tượng này rồi nên cũng không thèm để tâm, chỉ lặng lặng đi về phòng. Trong lòng cũng thầm cảm ơn Đầu Đinh đã cứu nó khỏi một cái mạng đấu võ mồm với bà nội. Nói vậy cũng đúng, lần này có Đầu Đinh đi học xa về nên An lão phu nhân cũng không còn tâm trí để mà soi mói cái việc nó bỏ nhà hôm qua không chịu về. Tóm lại, Duy Minh không thèm chấp bà ta đối với mình tốt hay là xấu, chỉ chậm chạp đi lên trên lầu rồi tắm rửa thật là sảng khoái. Lúc nó bước ra từ cửa phòng tắm thì thấy Đầu Đinh đang đứng bên ngoài chờ từ nãy giờ. Cậu nhóc nhìn nó thoáng thẫn thờ rồi sau đó cất giọng trầm ấm, nè xuống nhà ăn cơm đi. Duy Minh không cần suy nghĩ đã lắc đầu từ chối. Nó không muốn lâu lâu Đầu Đinh về mà phải thấy cảnh mình và bà nội chí chóe cãi nhau, như vậy chính là vô tình khiến cho cậu ta rơi vào trong cái thế khó xử được. Nhưng mà Thuế Huy không hiểu cho những gì nó đang suy nghĩ, cậu nhóc cứ nằng nặc kéo tay nó đi để mà bước xuống lầu. Tính ra thì cũng không phải một mình nó biết lo cho Đầu Đinh khó xử, mà bà nội cũng như vậy. Cả bữa ăn nó và bà dù không tỏ ra thân thiết gì nhưng cũng không đến nỗi cạnh khóe nhau như là mọi khi. Ăn xong, Duy Minh bị Đầu Đinh lôi đi dạo phố rồi đi xem phim, ăn kem, vân vân các thứ, làm cho nó liên tưởng đến thời gian học sinh, cái thời cùng nhau tung tăng với đám bạn. Cả buổi tối vui vẻ trôi qua rất là nhanh. Cả hai đi dạo trên những con phố nổi tiếng nhất thành phố trung tâm này, cùng nhau xem một bộ phim hài kinh điển, được cùng ăn kem ốc quế. Hai đứa mà ăn đến tận 4 cây kem no căng cả cái bụng. Duy Minh phải công nhận là lâu lắm rồi mình mới có dịp được chơi một buổi tối vui vẻ đến như vậy. Cảm giác vui chơi hòa mình cùng với những dòng người trên phố khiến cho nó bất chợt nhớ đến Quốc Bảo, nhớ đến Thế Long, rồi lại xoay qua thấy bên cạnh mình đang là Đầu Đinh, nhìn nó cười tít mắt. Lòng của nó chợt lao xao không tránh khỏi mang ba người bọn họ lên trên bàn cân để mà so sánh cân đo đồng đếm. Quốc Bảo chỉ còn trong miền hoài niệm, Đầu Đinh nhìn rất gần, đi bên cạnh rất vui nhưng cũng rất xa. Còn Thế Long thì sao? Phải chăng đây mới chính là định mệnh của nó? Đó là câu hỏi ám ảnh nó từ lúc chuẩn bị về cho đến khi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Đầu Đinh cùng với nó ăn sáng rồi hộ tống nó đến AG. Như làm việc chưa được 4 tiếng đồng hồ thì Đầu Đinh đã gọi điện thoại cho nó, bắt nó phải xin nghỉ sớm để cùng với cậu ta mua đồ. Nhưng mua gì thì nhất định không chịu nói, báo hại nó phải xin nghỉ sớm để mà mặc dày mau mang lại gần với trưởng phòng xin nghỉ nửa buổi trưa. Và cảnh tượng hôm qua lại cứ lặp lại, tức là trưởng phòng không cần suy nghĩ gật đầu cứ như là con gà mổ thóc, tận tình tiện nó ra tận thang máy, rồi lần này lại còn bấm nút giùm nó nữa chứ. Những cái hành động định đoạt lộ liễu kiểu này khiến cho nó đứng ở trong thang máy mà nổi hết cả da gà lên. Hôm nay Đầu Đinh còn nhanh gọn lẹ hơn cả của ngày hôm qua. Nó xuống tới nơi thì chiếc xe thể thao đã đậu sẵn từ bao giờ. Để tránh đi cái sự xầm xì bàn tán của mọi người, Duy Minh chọn cách mau chóng bước lên trên xe rồi ra hiệu cho Đầu Đinh chuồn khỏi đây thật là nhanh. Sau khi đã yên vị lên xe rồi thì Duy Minh mới biết là nhị thiếu gia của chúng ta ở nhà quá buồn, không có gì làm nên mới giật ngược giật xuôi nó bỏ làm để mà đi chơi cho khuây khỏa. Tính ra thì Duy Minh cũng ham vui đấy. Nhưng nhận lương của công ty mà trốn việc đi chơi như vậy, tính ra lương tâm cũng có một chút cắn rứt. Nhưng ngay sau đó, nó tự biện hộ rằng giúp nhị thiếu gia của IG vui lên, cũng xem như là cố cống hiến cho công ty rồi còn gì chứ. Nên với tư tưởng đó, nó đã nhanh chóng gạt được cái lương tâm bị cắn rứt sang một bên để mà vui chơi cùng nhau giải trí. Bất chợt, Duy Minh ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, lòng thầm cảm thán: wow, hôm nay trời thật đẹp ta. Nhưng nó quên rằng ông cha ta thường bảo trời quang mây tạnh trước khi bão tới, mà cụ thể là trong văn phòng tổng giám đốc AG có một siêu bão đang hoạt động, gió cấp 14-15, giật cấp 15-16, biển động dữ dội. Siêu bão đó mang tên là An Thế Long. Chuyện là như thế này, từ khi kết thúc cuộc gọi với em xã của mình, Thế Long đầy tinh lực lao vào trong giải quyết một số vấn đề còn lại để sáng hôm nay bắt chuyến bay sớm nhất về nước. Vốn dĩ là không bảo Duy Minh ra đón vì muốn cho nó một cái sự bất ngờ, nhưng trái lại, Duy Minh mới là người cho hắn ta bất ngờ. Hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Đầu tiên, hắn ta vốn nghĩ Duy Minh giờ này chắc chắn là còn đang ở công ty, nên từ sân bay hắn ta chạy thẳng về đây mà không thèm về nhà. Kết quả là phòng nhân sự cho biết là cậu nhóc đã xin nghỉ nửa buổi. Sau đó Thế Long sắc mặt không tốt cho lắm, mới gọi điện thoại cho Duy Minh. Điện thoại thì reo liên tục nhưng không có ai bắt máy. Đến cuộc gọi lần thứ 12 thì cái iPhone 5 mới đã có một cụ hôn tường với tốc độ ánh sáng và vỡ vụn. Thế Long hít thở sâu mấy cái rồi kêu thư ký gọi về nhà. Kết quả là ngoại trừ thông tin Duy Minh đi làm từ sớm, hắn ta còn nhận được tin thằng em quý hóa của mình mới về ngày hôm qua. Nghe tin này, hắn ta khẽ nhếch mép. Đúng là anh em một ruột mà. Ông anh đã gian manh thì thằng em làm sao mà hiền cho được. Hôm qua đúng lúc Thế Long điện thoại cho em của mình, hỏi Thế Quy có cần mua thứ gì hay là không để hắn ta mua cho, đồng thời nói là còn thêm hắn ta đang ở Mỹ nữa. Thế Quy hí hửng đáp là không cần mua gì đâu, ngoài ra còn chúc anh công tác vui vẻ. Ai vậy, cái thằng em này đã chớp lấy thời cơ lợi dụng lúc mình đi bán nhà để mà cưỡng gì mình đi chơi suốt hai hôm nay. Đúng là cái thằng em này không đề phòng là không được mà. Trở về với siêu bão tại phòng tổng giám đốc, cuộc họp bất ngờ này đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Rõ ràng là điều hòa nhiệt độ vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà các lãnh đạo của công ty liên tục đổ mồ hôi hột. Khăn tay lau mồ hôi của họ có vẻ có thể là vắt ra được một đống nước. Từ cuối tháng cho đến giờ, doanh thu cứ tăng đều đều, không có khách hàng nào phàn nàn cả. Xã hội trị an cũng rất là tốt. Nhưng mà không hiểu sao tổng giám đốc lại đùng đùng nổi giận, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, hay nói đúng là một cuộc họp giận cá chém thớt điển hình. Mà người hiểu rõ nội tình nhất đó chính là cô nàng thư ký và trưởng phòng khoa. Cả hai kẻ chấm mồ hôi trên trán mà lòng thầm than thở: Duy Minh hay là Duy Minh, cậu bỏ đi đâu rồi hả? Điện thoại cũng không chịu nghe là sao? Trời ơi! Hai người bọn họ đang lơ đỉnh thầm cầu cứu Duy Minh thì nghe tiếng hét của tổng giám đốc: nói! Mệnh lệnh chỉ duy nhất một động từ, nhưng mà âm lượng ngữ điệu cực kỳ hùng hổ. Bảo hai trưởng phòng kế hoạch suýt chút nữa đã té khỏi ghế. Ông ta lại bày giải thích một số vấn đề tại sao chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh tăng trưởng chậm đi đôi chút. Nhưng mà cái đôi chút ở đây của IG vẫn còn là mức tăng trưởng đáng mơ ước của nhiều tập đoàn khác. Không thể nào mà trách trưởng phòng kế hoạch được. Có trách là trách tại sao Duy Minh lại mất tâm mất tích ngay trong lúc này cơ chứ. Rầm một cái bàn ở trong phòng họp ngay lập tức nhận được một cái nựng yêu của Thế Long. Sau khi phát sinh không khắc phục ngay mà để ảnh hưởng đến tăng trưởng như vậy chứ. Tôi thuê các người ngồi đây để ăn không ngồi ngồi thôi sao? Không phải đâu mà tổng giám đốc. Thật sự xin lỗi, thật sự là bởi vì trưởng phòng kế hoạch kỳ thật là rất muốn quỳ xuống kêu oan. Quan uổng quá đại nhân, quan uổng thảo dân, thật là quan uổng mà. Im miệng! Dù hiện giờ ông xin lỗi 100 lần thì có thay đổi được hay không hả? Ánh mắt lạnh như băng của Thế Long bắn thẳng vào trong người đối diện. Mà ta cũng không muốn nghe lại ông ấp úng mấy cái lời vô nghĩa làm gì. Lập tức điều tra cho tôi. Trong thời gian ngắn nhất, đưa lên một báo cáo đưa tả chi tiết rõ ràng, minh xác, hiểu chưa? Nói xong, hắn ta tức giận đuổi cô tất cả mọi người ra khỏi phòng họp. Vừa nghe mình lệnh đuổi người, mà ai nấy cứ như là nghe tiếng mùa xuân về. Nhưng bề ngoài vẫn giữ được cái vẻ mặt như là không, lục tục kéo nhau ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Riêng trưởng phòng Khoa và thư ký Lan lại giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Nè, cô đó, gọi cậu Duy Minh đi bà. Nếu không thì đại quả sẽ còn ập xuống nữa đó. Sao ông không chịu gọi đi? Tôi gọi cho cậu ta không nghe, nên tôi mới kêu cô đó chứ. Hay quá ha. Vậy cậu ta nghe tôi gọi chắc hả? Đến cả giám đốc gọi còn không chịu nghe, thì tôi với ông gọi có gì chứ? Từ đó cả hai thôi giao tiếp bằng ánh mắt. Mạnh ai trở về công việc của người đó. Trong phòng, thấy Long vẫn còn đang rất tức giận, nhấc điện thoại bàn ở trong phòng lên gọi cho Duy Minh. Cứ tút tút tút, vẫn không có ai bắt máy. Hắn ta lập tức giật máy. Nhưng mà một phút sau, không kìm, lại gọi lại một lần nữa. Lần này, chưa đầy một hồi chuông, hắn ta đã nghe được cái giọng nói của Duy Minh. Alo. Nè, sáng giờ đi đâu vậy hả? Thế Long giận lại. Duy Minh hơi bất ngờ khi mà nghe giọng nói của Thế Long, vì đây chính là số điện thoại bàn nên nó không biết là ai cả. Nhưng không đợi nó giải thích thì Thế Long đã ra lệnh. Anh muốn thấy mặt em ở IG nhanh nhất có thể. Tút tút tút. Duy Minh định nói gì đó nhưng đối phương đã cúp mấy cái rụp. Nó đành nhăn mặt xoay qua nhìn Đậu Đinh, kêu cậu ta đưa mình về IG ngay lập tức. Văn phòng rộng rãi, không gian yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gỡ tài liệu và tiếng máy lạnh chạy rì rì. Thế Long đang ngồi trên bàn xem tập hợp đồng từ đối tác, mà đại diện ký hợp đồng với hắn ta là một cô gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa. Trái với Thế Long chỉ chăm chú xem tài liệu, thì cô ta từ đầu cho đến cuối chỉ chăm chú nhìn hắn ta mà thôi. Dồn dĩ cô quản lý xinh đẹp này định dùng mỹ nhân kế, nhưng đã mấy lần cố tình chỉnh lại áo ngực nhưng vẫn không thể nào thu hút được sự chú ý của Thế Long, liền đánh bạo để mà lên tiếng. Tổng giám đốc à, anh thấy cái hợp đồng này có được hay không hả? Thế Long cho tới lúc này mới rời mắt khỏi cái tập hợp đồng, nhưng vừa ngẩng mắt lên liền thấy cái cảnh tượng cô nàng ta lẳng lơ chỉnh lại áo ngực một lần nữa, còn cố tình kéo dài cái chữ có được không. Khuôn mặt tuấn tú lại chợt trầm xuống. Hắn đặt bản báo cáo lên trên bàn. Xem ra thì cô đã không có ý thảo luận rồi. Một khi đã như vậy, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Thôi, cô về đi. Thế Long cực kỳ chán ghét những cái kẻ không phân biệt được công tư. Cái loại không có kỹ năng này mà cũng leo lên được cái chức quản lý sao? Thế Long đối với đối tác này có một chút thất vọng rồi thì phải. Đột nhiên, mọi chuyện chuyển biến như thế khiến cho cô nàng quản lý đó trợn tròn mắt, không tin cái chiêu trò ký hợp đồng bách phát bách trúng này của mình lại thất bại. Nè, ngài... Hắn ta liếc mắt. Tôi không có thời gian để tiếp trò chuyện với cô. Nếu không vì cô là con gái, hắn ta đã trực tiếp đá ra khỏi cái cửa phòng này rồi. Thế Long đứng dậy, cô ta lại càng hoảng loạn hơn. Điều đó có nghĩa là ả không ký được hợp đồng này, làm sao có thể trở về được chứ? Cô ta đánh liền bài liều để mà thừa dịp Thế Long sơ hở, nhào vào trong lòng của hắn ta, nói với một cái chất giọng nũng nịu. Nè, đừng vô tình như thế mà, chúng ta coi bài lại có được không hả? Em tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu ha. Hai tay thì ôm chặt lấy Thế Long, gương mặt nhích lại gần hơn, vuốt về cánh tay rắn chắc của hắn ta. Cút ngay! Thế Long tức giận ngút trời, hất cô ta ra khỏi cơ thể của mình, rồi lấy khăn tay lau lau đi mấy cái, ra chiều rất là kinh tởm. Mới sáng sớm, Đầu Đinh đã đưa nó đi chơi lung tung khắp nơi. Nó để điện thoại trong túi là đi vào những cái nơi đông đúc ồn ào, nên điện thoại đến cũng không hay đâu. Đến khi ngồi uống nước, nó mới để ý thấy cái điện thoại của mình có gần 30 cuộc gọi nhỡ. Thế Long có nè, chị Lan có, cả trưởng phòng cũng có. Duy Minh tá hỏa định gọi lại cho từng người thì đúng lúc Thế Long gọi đến, sau đó mới giúp Đầu Đinh đưa mình về AG. vừa đặt chân vào trong IG, nó đã bắt gặp được ánh mắt mừng rỡ của mọi người, đặc biệt là trưởng phòng khoa và chị Lan thư ký. Còn mỗi người nắm một tay kéo nó chạy như bay lên trên tầng 40, vừa đi vừa khấn thầm: bảo tàng, bảo sắp tan rồi trời ơi. Thang máy dừng lại tầng 40, mọi người đã nghe tiếng hét của tổng giám đốc trong phòng vang ra: cút ngay! Khiến cho cả ba người bọn họ suýt chút nữa đã rớt tim ra ngoài. Bọn họ sáu mắt nhìn nhau, đồng thanh mà hỏi: chuyện gì nữa vậy trời? Nhưng mà chưa kịp suy nghĩ thì cửa phòng đã bật mở. Cô quản lý của đối tác mặt mày trắng bệch đi ra khỏi phòng. Đến lúc này, Duy Minh đã bị chị Lan đẩy đến trước cửa phòng của tổng giám đốc. Vừa bước vào trong, nó đã thấy Thái Long sắc mặt tức giận. Nó hơi run sợ. Không lẽ mình đã bỏ đi có chút xíu thôi mà đã chọc giận tổng giám đốc như vậy sao ta? Còn Thái Long vừa thấy nó đứng ngay ngốc ở ngoài cửa thì sắc mặt tốt lên được 5 phần, chậm rãi đứng dậy đi về phía nó, kéo nó ôm chặt vào trong lòng. Miệng của hắn ta dịu dàng nói, nhưng mà cánh tay vẫn cứ siết chặt. Ngốc à, về đây nhanh nhất có thể của em á, mất cả tiếng đồng hồ luôn ha. À, nè, anh thả lỏng em ra một chút đi mà, em xong sắp là không thở được nữa rồi đây nè. Thế lòng dùng dằn nới lỏng đi cái vòng tay của mình ra, Duy Minh mới chịu tiếp tục nói: à, tại vì em biết anh giờ này vẫn chưa ăn cơm, nên lúc nãy bên dưới có lấy chút đồ ăn cho anh luôn nè. Đến lúc này, hắn ta mới để ý nhìn xuống, thấy Duy Minh đang cầm cái cặp lồng cơm ở trên tay. Một niềm vui nhỏ bé lại len lỏi trong lòng, khiến cho Thái Long nở ra một nụ cười dịu dàng. Nãy giờ, chị Lan và trưởng phòng khoa đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này liền tủm tỉm cười. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau xoay lại nói: hời, bảo tay thiệt rồi. Rồi cười hí hí mới chịu đóng cửa để mà đi ra chỗ khác. Duy Minh tất bật bày đồ ăn ra cái bàn nhỏ để dành mặt tiếp khách. Các món ăn cũng thanh đạm thôi, nhưng do chính tay của nó bày ra nên cái nào Thái Long nhìn cũng rất là vừa mắt. Nhưng mà món vừa mắt hắn ta nhất lại chính là nó đó. Trong lúc mà Thái Long đang suy nghĩ thì Duy Minh được cốc nước chanh đến trước mặt của hắn ta. À, anh uống đi, nước mật ong với chanh đó, lúc nãy ở dưới em tranh thủ làm cho anh luôn rồi. À, chút nữa sẽ uống mà. Rồi Thái Long đặt nước xuống, chờ người qua ngấu nghiến cái đôi môi nhỏ nhắn của nó. Bàn tay của hắn ta không chịu để yên, đã bắt đầu lần mò mở hết các cúc áo của nó. Trong lúc thở gấp, Duy Minh vẫn cứ hổn hển hỏi: à, nè, anh định làm gì vậy hả? Em nói đi. Thế Long nháy mắt, thuần thục kéo rớt đi cái cà vạt rồi vứt xuống đất. Thế Long ôm trọn nửa thân trên trần trụi của nó, đầu lưỡi lại tham lam liếm láp cái thân thể mềm mại trước mắt. Duy Minh bất lực run rẩy, đầu óc trống rỗng, căn bản là không thể nào suy nghĩ, chỉ có thể gắt gao ôm chặt hắn ta lại mà thôi. Thế Long lại càng lúc dùng sức hôn mút cái đôi môi không ngừng đi xuống. Hắn ta nhìn khắp văn phòng rồi ôm lấy nó đi đến bên bàn làm việc, vùng tay lên quét sạch đi cái đống đồ rồi đặt nó lên trên bàn. Lần đầu tiên Thế Long phát hiện ra công dụng mới của cái bàn làm việc, đó là rất vừa vặn để đặt em xã bé nhỏ của hắn ta lên. Duy Minh chỉ kịp định thần, đã bị cái đôi môi nghịch ngợm của hắn ta khóa chặt đôi môi của mình lại. Chẳng mấy chốc, căn phòng cứ như chìm trong cái biển lửa dục vọng. Duy Minh, mấy ngày nay có nhớ anh không hả? Thế Long cười bí hiểm, càng nhìn lại càng mê hoặc. Ờ, em, à, anh... Duy Minh cắn môi, thân thể khô nóng, vặn vẹo, áp sát người của hắn ta. Sao, có nhớ không hả? Hắn ta lùi lại, cố tình đưa cái vật đàn ông đang cương cứng chạm nhẹ lên trên bụng của nó. Nhưng đúng lúc gay cấn này, hắn ta lại làm rớt cái sắp tài liệu còn sót lại trên bàn. Âm thanh này đã khiến cho chút lý trí còn lại của Duy Minh bừng tỉnh. Nó vội vàng vùng dậy và ý thức được đây chính là công ty, nên vội vàng cắn lên trên vai của Thái Long một cái. Nè, đây chính là công ty đó, lỡ có người vào thì sao hả? Nói rồi, nó leo xuống bàn thật là nhanh, rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Thế Long khó chịu nhìn Duy Minh đã mặc xong quần áo, đói ăn cả mấy ngày nay mà cơm dâng tới họng rồi lại còn bị sặc ra là sao chứ. Thôi thì hắn ta cũng nén ấm ức xuống, mặc quần áo vào, rồi cùng với Duy Minh ngồi vào trong bàn ăn cơm. Thế Long không cho Duy Minh ra khỏi phòng khi mà hắn ta đang làm việc. Bảo hại Duy Minh thấy tù túng đến vô cùng, chân tay thì thừa tải, còn hắn ta cứ làm việc. Chưa được 5 phút thì lại ngước mặt lên để mà nhìn nó một lần. Hiệu suất làm việc quả là giảm hơn phân nửa mà. Trước tình hình này, Thế Long đành tan sở sớm. Hắn dắt tay của nó ra khỏi IG. Hắn không nói gì, nhưng lặng lặng đánh xe ra cái khu chợ của lần trước. Lúc xe dừng lại, Duy mới bất ngờ không nói nên lời. Niềm hạnh phúc và xúc động là chợt trào dâng ở trong lòng của nó. Thế Long kéo tay của nó đi vào trong chợ, cùng với nó mua hết món này cho đến món khác. Rau củ, trái cây, thịt cá, trứng sữa, có đủ cả. Suốt buổi đi chợ, Thế Long cứ nắm chặt lấy tay của nó không chịu buông ra. Duy Minh thì vừa ngại nhưng cũng vừa ngập ngừng ở trong cái niềm hạnh phúc. Gương mặt của nó hồng hồng ở dưới ánh nắng của ban ngày, toàn thật là rạng rỡ mà. Lúc cả hai lên xe ra về thì trời cũng đã chuẩn bị sụp tối. Lúc chuẩn bị mở cửa xe ra, Thế Long bất ngờ nhìn sâu vào trong đôi mắt của nó, dịu dàng mà hỏi: "Nè, tại sao lại không hỏi anh gì cả hả?" Thế Long muốn nhắc tới cái lời hứa sẽ giải thích cho Duy Minh nghe, nhưng mà cả ngày hôm nay hắn ta không kể, mà nó cũng không có chịu hỏi han gì hết, nên cũng có một chút tò mò. "Vì anh nói là lúc nào cũng phải tin anh mà. Em vốn là rất muốn hỏi, rất muốn khóc, nhưng vì em đã hứa là sẽ luôn tin anh." Duy Minh đang trả lời thì bất ngờ sụp sịch, khiến cho hắn ta lại cảm thấy lóng ngóng. Đúng là cậu nhóc thật mong manh mà, lại ngốc nữa chứ. Thế Long đang giang tay ra ôm chặt nó vào trong lòng. Càng nghĩ thì lại càng thấy người ở trong lòng của mình thật đáng yêu, đáng để mà che chở. Đi chợ xong, Thế Long không đưa nó về nhà họ An mà đưa về nhà riêng của mình. Tuy bề ngoài nó là bây giờ về đó rất xa, về đây cho tiện, nhưng thật ra là vì để tránh nanh vuốt kích cái thằng em quái quỷ, nên phải đưa Duy Minh về đây cho an toàn một chút. Nhưng mà Duy Minh ngốc nghếch, chỉ biết tin vào cái lời của hắn ta mà thôi. Vào đến nhà, Duy Minh nhận cái nhiệm vụ sắp xếp những cái thứ mới mua vào đúng vị trí của nó. Sau khi đã sắp xếp đồ vào đấy thì Duy Minh phải bắt đầu thở phì phò vì mệt. Ánh mắt của nó vô tình liếc ngang cái máy xay sinh tố trên cao, rồi nhìn xuống túi hoa quả trên bàn, liền nảy ra một ý tưởng. Nhưng mà nó cố gắng kiển chân lên mấy lần mà vẫn không lấy được cái máy xuống được. Lúc nó chuẩn bị bắt cái ghế để mà lấy xuống thì Thế Long đã bước tới, cốc đầu của nó một cái. "Nè, sao không chịu cứu anh chứ?" Rồi hắn ta tiện tay giơ lên là có thể dễ dàng lấy xuống được rồi. Duy mình ngước cổ nhìn anh dễ dàng lấy được cái máy xuống, mà trong lòng, trong khi mình phải cố gắng từ nãy cho đến giờ mà vẫn không tài nào lấy được, nó không tránh khỏi ngưỡng mộ nói: "Wow, cao đúng là có một cái lợi hen." Nói xong nó nhìn lại mình, đúng ra thì mình cũng cao trung bình lắm chứ bộ. Nhưng mà tại gặp phải Thế Long cao ở trên thứ 8 mới ra nông nổi trên là chiều cao như thế này đó. Nó vừa nghĩ lại cứ vừa phụng phịu: "Cũng có cái không hay mà." Thế Long trả lời: "Hơ, cái gì không hay chứ?" Duy Minh trố mắt nhìn hắn ta. "Thì lúc hôn em có một chút không tiện đó, mỏi cổ lắm." Thế Long thản nhiên trả lời, nhưng mà gương mặt của Duy Minh lập tức biến sắc, lúc trắng lúc đỏ. "Lúc hôn em có một chút không tiện sao? Mỏi cổ lắm." Duy Minh nghe Thế Long nói mà ấm ức đến vô cùng. Trong lòng của nó thầm nghĩ: "Mình cũng rướng người lên mệt lắm chứ bộ." Nhưng mà những cái lời như vậy thực sự nó không có mặt mũi nào để mà nói ra, nên chỉ còn cách cúi đầu đi vòng quanh căn bếp, vừa đi vừa giả vờ cứ như là không nghe thấy gì hết cả. "Cái cậu nhóc này lại ngốc nữa rồi kìa." Thế Long vừa nhìn điệu bộ vô cùng dễ thương của Duy Minh vừa khẽ cười. Nó cứ như con rùa nhỏ nhỏ xinh xinh hay có chuyện là trốn đi biệt ở trong cái mai của mình, càng nhìn lại càng đáng yêu quá mà. Thế Long không vạch trần cái hành động ngô nghê đó của nó, chỉ dịu dàng đứng dựa vào trong giá bếp, chăm chú nhìn Duy Minh chờ nó quay người lại. Quả nhiên đúng là như hắn ta dự đoán, Duy Minh im lặng được một lúc vẫn cứ lại phải quay lại để mà nói chuyện. Nè, nhà anh hết dạo rồi sao? Anh cũng không biết nữa. Thôi, hay là tụi mình ra ngoài nuôi cho tiện. Thế Long khoanh tay trước ngực, ôm tồn mà nói. Nè, nhưng mà mua nhiều thức ăn như vậy, biết làm thế nào chứ? Dù mình cảm thấy là không sử dụng nó để vứt đi hết thì thật là lãng phí quá mà. Suy nghĩ được một hồi lâu, nó đành nói, thôi, bây giờ thì mình sẽ xin tố trước đã hả? Sau khi nói xong, Duy Minh thấy mình thật là vô duyên. Tự nhiên là nó đến cái chủ đề không liên quan gì như thế này sao? Sau đó nó vội vàng vớ lấy mấy cái quả táo rồi tỉ mỉ gọt vỏ. Vậy còn cà rốt thì sao hả? Thế Long hỏi. Sao xin tố? Duy Minh tiếp tục gọt táo, không buồn ngẩng mặt lên để mà trả lời. Vậy còn dưa hấu thì sao? Thế Long chậm rãi để mà hỏi tiếp. Sao xin tố? Duy Minh vừa trả lời lại vừa tiếp tục với công việc của mình. Vậy thì còn em? Hắn ta thuận miệng để mà hỏi tiếp. Sai Duy Minh cũng thuận miệng trả lời. Nhưng mà không đợi nó trả lời xong thì Thế Long đã phì cười rồi. Sau đó hắn ta nép sát vào trong người của nó, ánh mắt chậm rãi quét khắp người nó từ trên cho xuống dưới. Trên gương mặt anh Tú hiện ra một cái nụ cười gian xảo đến cực kỳ. Nè, muốn sai á thì phải cởi quần áo đó nghe chưa? Thế Long càng cười lại càng gian xảo. Trước giờ sao mình không để ý Long ca lại có máu dê 35 trong người như thế chứ? Trước tiên hắn ta kéo cả người của Duy Minh vào cả người của lòng mình, vòng tay thì vòng qua ôm trọn cái vòng eo nhỏ nhắn của ai đó. Duy Minh bất ngờ kêu lên một tiếng, vô tình đạp lên trên chân của Thế Long mấy cái, hai tay thì quơ quào loạn xạ, hồng thoát ra khỏi cái móng vuốt của hắn ta. Nè, chính là em nói muốn sai sinh tố đó. Thế Long làm ra vẻ vô tội khi nhìn cái kiểu phản kháng cứ giống như con mèo của nó. Hắn ta không kiềm chế được, điềm mỉm cười dịu dàng. Thế Long dùng một tay kẹp hai tay của Duy Minh, tay kia thì vuốt nhẹ qua cổ của nó, dần dần lướt xuống cổ áo. Làn da trắng ngần của Duy Minh ở dưới bóng đèn mờ ảo lại càng trở nên mê hoặc, khiến cho ham muốn trong lòng của Thế Long lại càng dâng lên trên cao. Duy Minh run rẩy đôi môi. Thực ra chúng ta có thể ra ngoài ăn mà. Hắn ta cúi xuống hôn lên trên xương quai xanh của Duy Minh rồi nói trong một cái chất giọng mơ hồ. Tôi đang ăn. Duy Minh bị cái hơi ấm trên người của Thế Long làm cho ngất ngây choáng váng. Hơi thở mùi bạc hà nhẹ nhẹ của hắn ta dần dần bao phủ lấy cơ thể của Duy Minh. Khi mà Thế Long dần áp sát lại, nó hơi hoảng loạn, muốn trốn chạy đi, muốn hít thở được cái không khí trong lành. Nhưng dù quay sang cái hướng nào cũng toàn là cái hơi thở mùi bạc hà của Thế Long. Dừng lại đi mà, dừng lại. Anh... Nó muốn ngăn chặn những cái hành động điên cuồng của Thế Long và của mình sắp tới. Thế Long không rời môi của mình khỏi cái cổ nhỏ nhắn của Duy Minh. Chỉ một tiếng, xem như là lấy lệ thôi. Trong giây phút này đây, Thế Long có thể cảm nhận được hơi nóng của nó đang lan tỏa dưới lớp áo và cả tấm lưng mềm mại trắng trẻo của con nhóc nữa. Thế Long à, Duy Minh nói với cái giọng đứt quãng đầy khó nhọc. Nhưng cơ hồ nó đã đi sai một nước cờ khi mà gọi tên của Thế Long như vậy. Trong khung cảnh như thế này đây, không khí như thế này đây, hai chữ Thế Long được nói ra từ miệng của nó, dù như thế nào cũng bị đầu óc của hắn ta hiểu là nó đang ra sức mời gọi. Kết quả hai chữ Thế Long vừa dứt thì Duy Minh phải gồng lên để mà chống đỡ những cái mút mát trên cổ, trên tường quai xanh. Mồ của Thế Long đi đến đâu liền để lại những cái dấu hôn đỏ chót đến đó. Nhìn kiểu nào cũng y như là hắn ta đang đánh dấu chủ quyền của mình lên trên người của Duy Minh vậy. Duy Minh chỉ còn cách ra sức kéo lý trí lại. Không, không được đâu mà. Tại sao chứ? Thế Long thở dốc, dùng mũi áp sát vào vành tai của cô, nhẹ nhàng hỏi. Duy Minh ấp úng, trong lòng có một chút e thẹn vẩn vơ. Lần trước dù gì cũng là do say rượu, có thể du di tự biện hộ được. Còn lần này nó đang hoàn toàn tỉnh táo. Những cái chuyện này bất ngờ ập đến đã khiến cho Duy Minh không biết chống đỡ ra làm sao. Em em vẫn chưa có chuẩn bị sẵn sàng mà. Thế Long nghe đến đây tức là muốn cốc đầu nó một cái. Không phải lần đầu đâu chứ, cần gì mà phải ngại đấy. Nhưng mà hắn ta vẫn ra sức dụ khỉ. Nè, đây là bản năng, không cần phải chuẩn bị đâu. Rồi hắn ta cắn vành tai của Duy Minh, dùng lưỡi nghịch ngợm mấy cái. Kiểu này khác nào mà luôn muốn lấy mạng của Duy Minh. Bàn tay vốn dĩ là cái điểm vô cùng nhạy cảm ở trên người của nó, giờ là bị Thế Long khiêu khích như vậy, khiến cho nó toàn thân không ngừng run rẩy. Duy Minh khẽ đẩy mặt của hắn ta ra, nói với một cái chất giọng đầy đau khổ. Nhưng mà Duy Minh nói chưa dứt câu thì Thế Long đã mút lấy ngón tay của nó, đẩy hắn ta ra từ nãy giờ. Cơ bản là không hề quan tâm nó muốn nhưng cái gì nữa. Nhưng mà ở đây không có chàng đâu. Duy Minh cuối cùng cũng đã tìm ra được một lý do để mà phản bác. Thế Long nghe xong ngẩng mặt lên nhìn nó, ánh mắt hừng hực lửa, khóe môi gợi cảm lại mấp máy. Nè, em cần chăn để làm gì chứ? Không có chăn, ở đây cộm lắm, lại lạnh nữa. Duy Minh sợ sệt nói đứt quãng đến mấy lần. Thực tình thì Duy Minh đang muốn nói là anh mau thả em ra đi, nếu anh không chịu thả em ra thì cứ nói cho anh bực tức chết luôn đi hả. Đương nhiên không phải là Duy Minh không động lòng, không khao khát, mà quan trọng là nếu một lần thì còn tự hào bào chữa là tò mò bồng bột, nhưng mà hai lần ba lần thì biết phải giải thích làm sao đây chứ. Rồi lỡ như sau này phải đối mặt với nhau sao đây, không lẽ vẫn cứ cuồng nhiệt như vậy sao? Nhưng mà cuồng nhiệt cho đến đâu thì tình cảm của họ có vững bền hay là không? Tình dục phải xây trên cái nền móng của tình yêu mới có thể thăng hoa và củng cố lẫn nhau. Còn Duy Minh thì nó không có dám chắc. Cô nên tiếp nhận không ta? Tương lai giữa họ có thể đến đâu đây? Sau những cái lần ân ái này, nó phải đối mặt với Thế Long như thế nào đây chứ? Vẫn mặt dày anh em hay tiếp tục giả vờ ngây thơ đây chứ? Kết cục là căn bệnh do dự của Duy Minh lại nổi lên. Trước giờ cái căn bệnh này cứ như là bệnh nan y với nó vậy. Ví dụ hai ba con của nó trước đây thường cùng nhau đi shopping. Nó shopping chứ thực ra cũng chỉ là đi siêu thị mua nguyên liệu cho cái quán ăn nhỏ của ba thôi. Có lần như thế này, ba của Duy Minh vào trong phòng rủ nó. Lúc đó nó còn nhỏ xíu thôi à. À Duy Minh à, đi siêu thị với ba không? Lúc đó là 8 giờ sáng. Duy Minh hào hứng bước xuống giường để mà chuẩn bị. 2 tiếng sau ba nó mới câu có kéo ra khỏi nhà. Ba ơi, hình như là con chưa có tắt nước. Nó chạy vào trong kiểm tra rồi lại chạy ra. Ba ơi, ba khóa cửa chưa ba? Khóa rồi mà. Ba của nó trả lời, chuẩn bị kéo tay của nó đi thì Duy Minh đã tròn mắt để mà nói tiếp. Trời nắng như thế này, mình mang dù theo đi ba, hay là mang nón đi ha? Rồi nó lại liên thoáng. Trời, chết rồi, ví tiền con để quên ở trong nhà rồi. Ê, ba. Ba định đi đâu thế hả? Duy Minh nhìn thấy ba của mình đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại, cất tiếng hỏi một cách rất là khó hiểu. Ba đi một mình, không còn cùng con đi cần nữa hay sao? Bà của nó cứ như thế mà đi tiếp. Từ lúc ông ta đưa ra cái lời đề nghị đi mua sắm cho đến bây giờ vừa đúng 3 tiếng đồng hồ. Ví dụ thứ hai, sinh nhật của nhỏ Nhi, nó gửi thiệp mời từ 3 ngày trước. Duy Minh đã chuẩn bị nào là quần áo, giày dép. Từ từ như lại càng đến sát ngày thì lại cứ càng căng thẳng. Bà thấy con mặc cái áo đỏ hay là áo xanh sẽ hợp hơn hả? Áo đỏ đi con, ba của nó thở hơi trả lời. Duy Minh nghe xong liền quay mặt đi để mà thay cái áo đỏ. Nhưng mà 5 phút sau nó lại trở ra, trên người đã mặc cái áo đỏ nhưng mà trên tay lại cầm một cái áo trắng. Ba, nhưng mà con thích cái quả tiết ở trên cái áo này mà. Rồi sau đó tới tiết mục chọn quần. Ba ơi, quần jean hay là quần ngố đi ba? Rồi cái màu xanh đậm hay là màu đen vậy? Bà của nó đã quá hiểu rõ câu của mình rồi nên không thèm trả lời. Trong đầu của nó đã có ý định rồi, nhưng mà khi đứng trước nhiều cái sự lựa chọn quá sẽ trở nên hoang mang. Vòng vo một hồi rồi cũng sẽ trở về với quyết định ban đầu mà thôi. Nên ông ta chả thèm góp ý để mà làm gì cả. Mãi cho tới khi gần đến giờ hẹn, Duy Minh mới chạy ra khỏi nhà. Bà của nó thì dựa tường chuẩn bị thở phào thì thấy nó chạy ngược trở vào trong. Bà ba ơi, con thấy mang đôi giày này hình như là không hợp cho lắm thì phải. Bà nuôi xỉu cái đùng, không nói gì mà cũng chả thèm quan tâm gì nữa. Trở lại với cái chuyện thực tại, mới suy nghĩ được một chút mà nó đã bị cởi hết mấy cái nút áo. Lúc nào không hay, nhưng mà chết tiệt thật, cả người của nó đã thấy nóng ran, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Duy Minh không thể phủ nhận được là cơ thể của mình đang có được cái biểu hiện để mà hưởng ứng. Nó cần thiết phải có trách nhiệm với bản thân, nhưng mà cũng không thể nào làm ngơ trước nhu cầu của bản thân được. Đúng thế, nó cần một người đàn ông mạnh khỏe, càng khao khát một cái vòng tay ấm áp để mình có thể ngủ thật là yên ổn khi mà màn đêm buông xuống ở trong tương lai. Không cần phải lo sợ, cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo. Thế nhưng là anh sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm với nó sao chứ? Bản thân có nên gửi gắm trái tim cho cái người đàn ông này hay là không? Vô số các câu hỏi cứ hiện lên ở trong đầu của nó, rất là hỗn loạn, cứ như là một mối tơ dò. Thậm chí Duy Minh còn không biết phải làm như thế nào để cho anh ta biết những cái lo lắng và bất an ở trong lòng của mình. Nhưng không đợi Duy Minh kịp đưa ra bất cứ lý do gì, thì thấy lòng đã bế bỏng nó, đặt lên trên bệ bếp. Bệ bếp cẩm thạch đen lại càng làm cho cái làn da trắng trẻo của nó trở nên bắt mắt. Cái lạnh lẽo ở trên đó cũng nhanh chóng bị cái sự nóng bỏng của hai người xua tan đi. Duy Minh hơi run rẩy, quan sát thật kỹ người đang đứng trước mặt của mình. Sau lưng Thế Long là ánh đèn tỏa sáng, nó chỉ có thể nhìn thấy phần nửa gương mặt anh tú của Thế Long. Nhưng mà ở trong không gian ánh sáng không đủ như thế này lại càng thêm mê hoặc. Trong cái khoảnh khắc này, Thế Long cố gắng kiềm chế bản thân, càng ngày lại càng áp sát gương mặt anh tú của mình lại gần Duy Minh. Đôi môi thầm lầm ngấu nghiến cái đôi môi nhỏ bé của ai kia. Động tác của Thế Long lại càng thêm dịu dàng, có một chút tiếc rẻ khi mà rời khỏi cái đôi môi của Duy Minh để tự cởi áo của chính mình. Từng nút được cởi ra để lộ một thân hình nóng bỏng rắn chắc. Và đương nhiên cởi áo xong thì phải cởi xuống dưới. Nhưng mà Duy Minh đã đờ người ra từ nãy giờ, nếu mà cởi thêm chút nữa, nó tự đoán chắc mình xịt máu mũi chết mất thôi. Lần trước có rượu trong người nên cái gan mới to lên như vậy. Bây giờ không có động lực của rượu nên nó trở về với bản chất siêu ngốc nghếch hay ngại ngùng của chính mình. Thế Long vừa cởi thắt lưng, vừa gục mặt hôn vào trong hõm cổ của nó, tay vẫn cứ thoăn thoắt tự cởi thắt lưng của mình. Duy Minh nén đi cái cảm giác tê dại khó khăn mà nói: Đợi đã. Thế Long ngẩng đầu lên, ánh mắt cứ như là muốn nuốt nó vào trong bụng cho bỏ tức. Kiểu này Long ca chắc là kiềm chế dữ lắm mà. À gì phò phò. Hắn ta nghiến răng ken két để mà nói: Hả? Cái đó Duy Minh ấp à ấp úng. Thế Long cúi xuống cắn một cái vào trong khuôn ngực trắng nõn của nó, nói giọng khàn khàn: Em không nói rõ ràng, anh coi như là không nghe thấy đó nha. Duy Minh căng thẳng đến độ các ngón chân cong lên. Hành động táo bạo của Thế Long đã mang đến cho nó quá nhiều kích thích. Nói chung là nó đang chích ngất ở trong đê mê, chẳng thể nói rõ rốt cuộc là đang cần cái gì, rốt cuộc còn điều gì để mà chưa nghĩ tới. Đôi môi run rẩy của Duy Minh đang định nói tiếp, miễn cưỡng mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, liền thấy tức bề đều là dao kéo. Suýt chút nữa đã quên, Thế Long chính là xã hội đen mà. Nếu ngoan cố không chừng xa rượu mời không uống, lại muốn đùa phạt thì khổ mất thôi. Duy Minh thầm than khổ, đúng là nghe nói xã hội đen biết cưỡng bức dân lành mà. Than khổ gì chứ, Long ca đẹp trai phong độ như thế còn đòi gì nữa chứ. Đúng là kẻ sai không hết, người lần không ra mà. Đến lúc này thấy Duy Minh đã chịu ngoan ngoãn thì Thế Long cũng khẽ cười cười, đôi môi hồn hết, nhưng mà bàn tay cũng không chịu nghỉ ngơi, khẽ khàng vuốt ve khắp cơ thể của nó. Chẳng mấy chốc hai cơ thể đã trần trụi quấn lấy nhau ở trên bệ bếp. Trong tiềm thức, Duy Minh thấy mình chỉ nằm đó hưởng thụ thôi thì cũng không hay ho cho lắm. nên cũng bắt chước những cái hành động của Thế Long để mà đáp lễ lại. Trong lúc đó, Thế Long sững sờ rồi nhanh chóng cảm thấy hạnh phúc, cứ như là đang nảy mầm ở trong lòng của hắn ta. Duy Minh vụng về nhưng lại rất chân thành, chứng tỏ nó đã bắt đầu chấp nhận rồi. Không lâu sau, cả phòng bếp đều nóng hừng hực lửa tình, đậm đà men tình, và hai con người đó cứ như là đang say ở trong chính men tình mà đối phương đang tạo ra. Thế Long ôm chặt lấy Duy Minh, cơ hồ như là muốn hòa nhập cả cơ thể của nó vào trong người mình. Hắn ta cúi đầu trao cho Duy Minh những nụ hôn dài đến bất tận, lúc dịu dàng, ấm áp, khi lại cuồng nhiệt đảo đi. Duy Minh bất lực run rẩy, cả cơ thể đã mềm nhũn từ nãy giờ, chỉ biết vòng tay qua sau cổ của Thế Long, toàn thân thì dán chặt vào trong cơ thể của đối phương để mặc cho cái lưỡi tinh nghịch của ai đó làm càn. Duy Minh cảm nhận từng nụ hôn, cơ thể cũng có những cái biểu hiện cuồng nhiệt đến rõ rệt. À, Thế Long à, lỡ như có ai vào thì sao hả? Lời nó còn chưa thoát ra khỏi cái đôi môi của nó đã bị thay thế bởi một tràng tiếng rên rỉ thở dốc. Hai tay giữ chặt lấy bờ vai rắn chắc, Duy Minh ưỡn cong người lên, không nói gì nhưng lại ra vẻ cứ như là yêu cầu hơn. À, anh lúc nãy đã kịp khóa cửa rồi. Những màn dạo đầu cực kỳ nóng bỏng vẫn cứ diễn ra tới tấp. Duy Minh chỉ còn biết hai tay ôm bờ vai của Thế Long, nhắm mắt thở hổn hển, cả người cứ như đang chìm ở trong biển lửa. Đột nhiên một cảm giác được cái vật nam tính của ai kia đang áp chặt ở phía dưới của mình khiến cho Duy Minh ngại ngùng khép chân lại. Nhưng mà Thế Long lại cười cười, cảm giác được phía dưới đang bị đối phương áp chặt càng ngày lại càng bức bối đến khó chịu. Thế Long à, Thế Long à. Duy Minh kêu nhỏ, mặt đỏ tía tai. Duy Minh à, mấy ngày nay có nhớ anh không hả? Nâng cao đùi của nó lên, Thế Long đặt lên trên đôi vai rắn chắc của mình, hai tay giữ chặt cái eo nhỏ của Duy Minh. Hắn ta cười đều, nhẹ nhàng ma sát cái nơi da thịt mẫn cảm giữa hai chân. Anh... Duy Minh cắn môi, thân thể khô nóng vặn vẹo. Sao? Có nhớ không hả? Hắn ta lùi lại, tỏ cái vẻ là không hài lòng khi thấy Duy Minh không chịu trả lời, rồi lại cố tình ma sát ở bên dưới. Giờ phút này đây, Thế Long cứ tựa như cái tên thợ săn đang vờn con mồi nhỏ của mình. Em rất nhớ anh mà. Duy Minh không biết mình đang bị trêu đùa nên chỉ dám ấp úng để mà trả lời. Sao? Nhớ như thế nào hả? Thế Long kiềm chế bản thân, ra sức vờn Duy Minh thêm một hồi. Nhớ anh. Nhớ. Duy Minh đang kiếm cái câu trả lời thì Thế Long bất ngờ đi vào trong nơi sâu nhất, làm cho Duy Minh phải hít một hơi thật sâu. Trống ngực dồn dập, cái miệng nhỏ nhắn hé mở để mà rên rỉ. Đến nước này, Thế Long vứt hết toàn bộ lý trí, bàn tay ôm chặt lấy cơ thể bên dưới, bắt đầu va chạm. Vật nóng bỏng dùng sức để mà tiến sâu, lại nóng càng lúc càng mạnh mẽ. Mỗi lần, một lần, rồi hai lần trèo lên trên đỉnh cao của dục vọng, Thế Long sau đó mới dịu dàng bế Duy Minh vào trong phòng tắm, dịu dàng tắm táp cho nó, rồi cẩn thận mặc quần áo vào. Sau khi bế Duy Minh vào phòng thì Thế Long mới dịu dàng hỏi nó là có muốn ra ngoài ăn hay là không. Duy Minh toàn thân ê ẩm, chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại. Thế Long thấy như vậy liền hiểu chuyện, cúi xuống hôn lên trán nắng trán của nó, rồi dịu dàng lái xe đi mua ít đồ ăn tối. Duy Minh cũng chỉ ăn lấy lệ rồi vùi đầu vào trong gối để mà ngủ một giấc cho đến sáng. Sáng sớm hôm sau, Thế Long đưa Duy Minh về nhà. Dù sao lâu lâu thì Thế Huy mới về thăm nhà, nhất định phải cùng nhau quay quần ăn cơm, nếu không thì sẽ bị bà nội cằn nhằn cho đến chết thôi. Lúc cả hai thức dậy thì đã tầm hơn 7:30, lục tục chuẩn bị một hồi để mà về nhà thì cũng đã đến 8:00. Vậy mà vừa tới nơi mới biết chưa ai chuẩn bị bữa sáng cả. Kết quả Duy Minh biết thân biết phận, cháu dâu của mình nên đành vào trong bếp. May là tay nghề nấu ăn của nó trước giờ không có tệ. Duy Minh vừa nấu ăn lại vừa suy nghĩ, đây đúng là bà nội sinh sự đi mà. Trước giờ thì người giúp việc nhà này không thiếu, sao đến cái giờ phút này đã 8 giờ rồi mà chưa chuẩn bị bữa ăn sáng chứ? Dùng đầu gối để mà suy nghĩ, cũng đâu biết là bà nội không cho mọi người nấu nướng, để bắt nó là phải lăn vào bếp đây mà. Duy Minh nghĩ tới đây liền cảm thấy tức anh ách. Miếng thịt ở trên thớt lập tức lãnh đủ mọi tội lỗi. Bao nhiêu tức giận nó đều dùng dao để mà trút lên trên cái miếng thịt bò đó. Kết quả là tính chuẩn bị cái món breakfast lại trở thành thịt bò bằm. Duy Minh nhìn tác phẩm của mình lại trở nên ở trên thớt yếu xìu mặt. Thôi thì chuyển qua nấu mì ý vậy. Nhưng đang lúc chuẩn bị nước luộc mì thì có ai đó từ đằng sau ôm tới, hơi thở thơm mùi bạc hà đã bao trùm cả một góc bếp nhỏ. Duy Minh không quay đầu lại cũng biết đó chính là Thế Long. Tính ra thì nó vẫn còn hơi ngại cái chuyện hôm qua nên không dám nói gì cả. Có Thế Long là nghịch ngợm thổi thổi vào trong tay của nó, Bảo Hại Duy Minh nhột quá lại phải ngước mặt lên lấy tay che hai cái tay lại. Không hiểu sao nhìn Duy Minh bịt tay lại lại nhìn quá dễ thương, khiến cho Thế Long không kìm lòng được liền cúi xuống hôn nó một cái. Nhưng mà dư âm đêm qua cứ lại thôi thúc hắn ta biến cái nụ hôn lãng mạn như thế thành một nụ hôn ướt át từ lúc nào không hay biết. Chỉ tiếc là An lão phu nhân đã làm khách không mời mà đến từ nãy cho đến giờ. Nhìn đứa cháu trai mà bà ta yêu quý từ trước cho đến giờ quấn quýt ở bên cạnh Duy Minh khiến cho bà ta không hài lòng một tẹo nào cả. Rất may là lúc đó Đầu Đinh đi ngang thấy ánh mắt lạnh lùng của bà nội dành cho cái đôi uyên ương trong kia, liền kiếm cách để mà giải vây. Cậu nhóc cố tình nói lớn: "À bà nội, bà đi đâu mà cháu kiếm từ nãy giờ không thấy vậy hả?" Nói xong, Đầu Đinh chạy lại kéo tay của bà ta đi ra khỏi phòng khách. Còn Duy Minh và Thế Long nghe thấy như vậy liền ngẩng đầu lên. Nhưng mà Thế Long ngoan cố không chịu buông tay ra. Tóm lại cái cảnh tượng lúc đó là tuy môi đã rời môi rồi, nhưng mà Duy Minh tay vẫn còn ôm chặt, ánh mắt thản nhiên nhìn bà nội cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Bảo Hại Duy Minh ở giữa bị ánh mắt sắc như dao của anh lão phu nhân liên tục phóng tới. Mãi một lúc sau khi bà nội đã bị Đầu Đinh lôi đi thì Duy Minh mới hoàn hồn trở lại, dùng dậy để mà thoát khỏi cái vòng tay của Thế Long. Duy Minh khịt mũi nhìn hắn ta, ánh mắt cứ như là trách móc: "Tại anh đó." Thế Long nghe thấy như vậy liền cười lớn, giang tay ra định ôm nó vào trong lòng, nhưng mà nó đã nhanh chóng né qua một bên. Duy Minh lè lưỡi nói: "Hơ, em còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng nữa nè."